Cuộc đời tôi, tác giả Tiêu Dao. Chuyện xảy ra vào một đêm tháng 7, tôi đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng động trong phòng bố mẹ tôi, ghé lại tay lại xem thì thấy cả hai người đã trần truồng nằm trên giường, hai người hôn nhau tới tấp. Anh ơi, cho em đi. Tối nay anh sẽ cho em lên đỉnh Vu Sơn. Bố tôi liên tục bóp lấy hai bầu vú của mẹ rồi mút lấy hai núm vú đang căng cứng của mẹ tôi. Ư, mẹ tôi rên lên thành tiếng. Bố tôi bắt đầu liếm dọc thân thể mẹ xuống tới hai bên đùi non và liếm lên hai bên mép lồn mẹ tôi. Lúc bấy giờ mẹ tôi còn rên lớn hơn nữa, em ơi của em thơm lắm. Sướng quá anh ơi, sướng chết mất. Bố tôi cứ liên tục liếm lồn mẹ tôi một cách mê say, sau đó bố đút hai ngón tay vào lồn mẹ móc liên tục, sướng quá anh em ra . Hai đùi mẹ tôi run lên bần bật từ trong cửa mình ra rất nhiều nước. Em thấy thế nào, sướng không? Sướng lắm anh ơi. Bây giờ tới lượt em làm anh sướng, nói rồi mẹ tôi chồm dậy đưa miệng ngậm lấy dương vật bố mút liên tục làm bố tôi sung sướng, bây giờ để anh đưa em lên thiên đình. Nói rồi bố tôi rút dương vật ra khỏi miệng mẹ rồi đưa lên quẹt vào hên bên mép âm hộ của mẹ tôi. Bấy giờ tôi mới nhìn thấy lồn mẹ tôi một màu đen huyền bí, hai bên mép âm hộ hơi thâm đi. Trong lúc đó thì bố tôi đã đâm vào lút cán bên trong mẹ và nhấp một cách liên tục. Em sướng quá anh ơi, nhấp mạnh lên anh ơi. Lồn em sướng quá. Anh ơi em chết mất. Hình như mẹ sợ anh em tôi nghe được nên đã dồn nén tiếng rên bố tôi nhấp liên tục. Tôi nhớ không nhầm thì hơn một tiếng thì em ơi anh ra đây. Cho em đi anh. Rồi sau hai người nằm im không nhúc nhích, mãi sau này tôi mới biết bố tôi xuất tinh. Gì vậy anh hai? Cho anh kiểm tra em gái của anh lớn như thế nào rồi, đừng làm như vậy em nhụt. Tôi không nói không rằng vẫn tiếp tục nâng niu hai bầu vú, tuy cách hai lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận sự căng cứng của vú mới lớn của em tôi. Đang lúc cao trào thì mẹ tôi kêu hai đứa đi đánh răng súc miệng đi ngủ. Qua ngày hôm sau thì hai anh em tôi đi học. Trong lớp tôi không ngừng nghĩ về chuyện hồi tối, đúng lúc đó con bạn cùng bàn đi vào nói chuyện với tôi, chuyện gì nhìn ông thẫn thờ vậy? Không có gì. Ông đi ăn sáng không đi với tôi cho vui, ok đi thì đi. Cô ấy tên Hạ Vi cũng là crush của tôi. Thằng bạn thân chí cốt của tôi nói, trong lớp này không ai không biết nó với mày yêu nhau mà hai đứa không chịu thổ lộ tình cảm đi, biết Hạ Vi có thích tao không mà nói. Không nói thì mất dáng chịu. Cũng đúng, tôi với Hạ Vi rất hợp tính với nhau, trong lớp 2 chúng tôi cũng không phải là dạng vừa, tôi thì làm lớp trưởng còn nhỏ thì lớp phó học tập, hai đứa rất hòa đồng nên 4 năm cấp 2 hai đứa đều là cánh tay đắc lực của cô giáo chủ nhiệm. Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui, tối hôm đó tôi về thì nghe tin bố tôi đi công tác tháng nữa mới về, còn em tôi đi học thêm chưa về. Tôi mở mấy máy lên để xem phim sex, tôi bắt đầu thủ dâm trên giường. Trong phim chiếu một người phụ nữ đang bú cu người đàn ông làm tôi ngày càng nứng hơn. Trong lúc không biết từ khi nào mẹ tôi bước vào làm tôi khá bất ngờ. Mẹ con xin lỗi, không phải như mẹ thấy đâu. Mẹ biết con bây đang tuổi mới lớn nhưng thật không ngờ con nhanh như vậy mà đã. Con xin lỗi, tôi ấp úng không nói lên lời, tôi đã nhắm mắt chuẩn bị ăn roi mây từ mẹ. Thì điều tôi không ngờ tới đã xảy ra, mẹ tôi đã cúi xuống ngậm lấy con cu đang cương cứng của tôi mà bú ngậm lấy quy đầu liếm, con thấy thế nào? Con sướng quá mẹ ơi, mẹ sẽ làm con sướng hơn nữa. Sau đó mẹ tôi bắt đầu vừa ngậm cu vào miệng vừa sụt làm tôi sướng dân cả người, mẹ ơi dừng lại đi con sắp ra. Mẹ tôi khi nghe như thế càng sụt mạnh hơn, con ra đây. Làm tôi xuất tinh hết vào miệng của mẹ, mẹ tôi nuốt hết vào miệng, mẹ làm con sướng quá chịu không nổi, có gì đâu, công nhận tinh dịch của con ngon thật, mẹ đã làm con sướng, bây giờ tới lượt con. Tôi đè lên người mẹ tôi và kéo cái áo ra khỏi người mẹ một cách nhanh chóng, chỉ còn một cái áo lót màu đen mẹ tôi liền cởi nó. Đập vào mắt tôi bây giờ là hai cái vú khá to, hai núm vú thì đã thâm đen, tôi cúi xuống mà liếm nhẹ hai núm vú, một tay bóp vú bên trái bên phải thì bú vú mẹ như lúc nhỏ, ư, con học từ đâu mà thành thạo vây. Mẹ yên tâm, con còn biết nhiều hơn nữa, con sẽ làm mẹ sướng. Nói xong tôi liền rời hai núm vú lên liếm hai vành tai của mẹ, đúng lúc đó mẹ tôi ôm đầu tôi mà hôn một cách mãnh liệt làm tôi khá bất ngờ, đây là nụ hôn đầu của tôi. Tiếp đó mẹ tôi cởi quần dài ra khỏi chân, chỉ còn một cái quần lót màu đen. Mẹ ơi cho con làm mẹ sướng nghe. Mẹ tôi không nói chỉ cởi quần lót ra khỏi chân tôi liền chen vào giữa hai chân mẹ. Nhìn vào nơi tôi sinh ra cách đây 15 năm một mùi nồng sen lẫn với mùi nước hoa, tôi liền liếm dọc khe bướm đó, từ từ tôi cảm nhận thấy một dòng nước tuôn ra rất ngọt và ngon làm tôi càng liếm nhanh hơn. Mẹ tôi cầm lấy đầu tôi nhấn vào bên trong háng mẹ, liếm mạnh vào đi con, mẹ sướng quá. Tôi liên tục liếm vào cái khe đó, sau đó còn đưa lưỡi vào bên trong cửa mình mẹ mà mút làm mẹ tôi càng rên lớn hơn, tôi liếm đút hai ngón tay vào cửa mình mẹ mà móc, a, mẹ sướng quá con ơi, mẹ ra đây. Sau đó một dòng nước tuôn ra khỏi cửa mình mẹ rơi xuống nệm một bãi nước, mẹ sướng quá con ơi, đưa cái của con vào cửa mình mẹ đi. Nghe như vậy tôi liền lấy con cặc tôi quẹt lên cửa mình mẹ rồi từ đâm vào, cảm nhận thấy một sự nóng ẩm từ cửa mình mẹ và có bóp chặt lấy quy đầu của làm tôi sướng cả người, rồi sau đó tôi nhấp từ từ, mạnh lên con, nhanh lên nữa. Nghe mẹ nói như vậy tôi nhấp càng nhanh và vào sâu hơn làm mẹ tôi rên lên một cách mạnh mẽ. Mẹ sướng quá a a. A a a a. Con cũng sướng nữa, nằm xuống đi để mẹ. Mẹ liền ngồi lên người và nhún một cách nhanh chóng làm tôi tưởng tượng tới cảnh người ta cưỡi ngựa. Mẹ sướng quá đi, cặc của con đâm sâu quá. Mẹ tôi nhấp càng nhanh và rên lên rất to sung sướng. Ư, ư, ư, ư, mẹ sướng quá, mẹ ra đây a a a a. Tôi cảm nhận luôn mẹ có bóp mạnh rồi tuôn ra dòng nước bao lấy cặc tôi liền quay người mẹ lại nhấp liên tục vào bên trong mẹ. Mẹ ơi của mẹ làm con sướng quá, con sắp ra đây. Đừng ra bên trong mẹ đang tới tháng. Nói rồi tôi nhấp vài cái thì rút ra bắn hết lên mặt mẹ. Sau bắn lên mặt mẹ, mẹ đánh trừ. Hình như con bé Thảo em gái tôi sắp về rồi mẹ. Thôi bận đồ vào đi, mẹ đi rửa mặt. Mẹ có sướng không, con sướng quá. Ừ thì sướng của con y như cha bay to và dài nữa, thôi mẹ đi đón em. Tôi thì nằm đó nghỉ ngơi sau hai lần xuất tinh tôi mệt hẳn đi. Tối hôm đó hai anh em tôi đang ngủ thì tôi thức dậy đi tiểu, tôi vô tình thấy chiếc váy em tôi tốc lên lộ ra một phần quần lót màu trắng. Tôi liền nhìn lại gần, tôi ngửi thấy một hương thơm trinh nữ từ em gái gái tôi. Tôi bắt đầu liếm nhẹ lên quần lót em tôi, tuy cách một cái quần nhưng tôi vẫn cảm nhận sự mềm mại của nó. Càng lại gần tôi càng ngửi được hương thơm quyến rũ từ cửa mình của đứa con gái mới lớn. Tôi đưa lưỡi liếm lấy cái khe nhỏ dưới đáy quần lót làm em tôi thức giấc. Anh hai đang làm chi vậy? Anh sẽ làm em sung sướng, nói vậy tôi liền liếm nhanh hơn, đầu lưỡi tôi bắt đầu sự ẩm ướt dưới đáy quần lót. Ở dưới đó dơ lắm, anh đừng có liếm nữa. Không dơ, anh hai thấy không dơ mà thơm lắm, đừng mà anh hai. Anh sẽ làm em sung sướng. Nói rồi tôi dùng hai tay để cởi quần lót của em tôi ra, em tôi thì dùng tay giữ chặt lại, đừng cởi ra anh hai. Cho anh xem em gái của anh như thế nào, dừng lại đi anh hai, em không muốn. Lúc nhỏ anh em mình tắm chung cái gì của em anh nhìn hết rồi có chi đâu đúng không, hôm nay anh sẽ cho em biết mùi đời. Nói rồi tôi tụt mạnh quần lót của em xuống tận gót chân, em tôi liền lấy tay che đi âm hộ của nó, hai má thì ửng đỏ. Đừng anh hai, mẹ nói em đừng cho ai nhìn thấy cơ thể của mình, anh thì còn lạ chi em nữa, em không nhớ có lần ai tè dầm anh thay đồ cho em không, còn chưa kể những lúc tắm chung nữa. Nói rồi tôi chen vào giữa hai chân của em, mở chân em ra chui vào giữa, một mùi hương thơm nồng phả vào mũi tôi nhìn thấy hai mép âm hộ hồng ôm trộn cửa minh của em tôi, không thâm như mẹ tôi và cửa mình của nó không rộng như mẹ tôi. Sau khi cảm nhận cửa minh của cô em gái tôi liền đưa lưỡi liếm từ khe bướm liếm lên hột le của em làm em tôi run bần bật rên lên những tiếng vô nghĩa. Anh hai đừng làm như vậy. Tôi thấy em tôi như vậy tôi càng liếm mạnh hơn, từ trong cửa mình em tuôn ra dòng nước, tôi biết em tôi bây giờ rất sướng. Tôi liền đưa lưỡi vào bên trong cửa mình em mà liếm làm em tôi phải lấy một tay bịt miệng lại che đi tiếng rên của mình, một vò đầu tôi và ấn mạnh vào bên trong cửa mình nó. Anh làm em sướng quá. Thấy chưa, anh đã nói làm cho em sướng mà. Tôi vừa liếm tôi vừa day lên hột le đang đỏ hòn lên vì nướng, tôi liền đưa tay đun vào một cảm ấm ấm bao trùm lên ngón tay. Em sướng quá đi anh hai. Tôi vừa liếm vừa móc. Anh hai ơi tránh ra em mắt đái quá a. Sau một tràn rên lớn cơ thể em gái tôi run lên bần bật, hai tay nó bấu chặt vào ga giường luôn miệng kêu anh hai ơi. Sau đó một dòng nước bắn thẳng vào mặt tôi và rơi xuống nệm. Sau khi lên đỉnh em tôi mệt rã rời hai mắt thì nhắm nghiền hơi thở nặng nhọc, hai má thì đỏ hết lên. Em kêu anh hai tránh ra mà. Anh hai muốn xem em lên đỉnh. Vô duyên hứ, mà lên đỉnh là sao anh hai, không phải em vừa mới đái hờ. Ha ha ha, tất nhiên là không rồi, là khi em đạt cực khoái thì mới có nước này, nó khác với kinh nguyệt và nước tiểu, nước này gọi là dâm thủy và khi anh đạt cực khoái thì cũng ra nước nhưng đó là tinh dịch chứ không phải dâm thủy như em, vậy mà em cứ tưởng mà lúc nãy sau khi ra nước làm em mệt thở không nổi. Em muốn nếm thử không? Nói xong tôi đưa tay quét lên những giọt nước còn sót lại trên cửa mình và trên mặt, tôi đưa lại cho con bé nếm thử, nó mút lấy hai ngón tay, sao em thấy lạt nhách mà anh liếm ngon lành vậy? Anh thấy ngon mà. Nói rồi tôi mút lấy hai ngón tay một cách ngon lành, anh làm em sướng quá trời. Thôi ngủ đi, mai đi học mẹ la bây giờ, sáng ngày hôm sau trong giờ học Hạ Vi nói với tôi. Chiều ni ông đi công viên với tôi không lâu rồi tôi và ông không đi chơi với đi thăm tụi nhỏ ở trại trẻ mồ côi nữa, lâu rồi không đi thăm tụi nhỏ. Vậy chiều nay 5 giờ, ok. Sau khi học xong thì tôi về nhà, lúc vào nhà thì gặp mẹ với khuôn mặt nghiêm nghị, lúc tối con làm gì con bé Thảo đúng không? Vâng, con chỉ làm cho em nó sướng thôi mà. Nó còn nhỏ đừng có bài bậy nó nghe chưa, con có bài bậy chi đâu, nó còn kêu sướng mà. Ủa sao mẹ biết hay vậy? Em con rên to quá mẹ nghe hết trơn làm sao không bi cây, với lại lúc sáng mẹ thấy trên ga giường ướt nhem là mẹ nghi rồi mà nó sướng lắm hở, mẹ nghe nó rên to quá, vâng nó sướng lắm, bây giờ tới mẹ sướng. Nói xong tôi đè mẹ tôi xuống mà hôn mẹ hai tay thì bóp hai bầu vú cương cứng của mẹ, nè ai cho mà làm như vậy? Con thèm quá mẹ cho con đi. Bộ hồi tối trưa đã hờ nhà này có hai người con gái thì bị ông chơi hết rồi. Đâu có con bé Thảo, con mới bú vú với âm hộ nó chứ mấy chưa làm chi hết, thấy hết của người ta rồi còn chi nữa. Thôi mà cho con đi, con nướng quá. Nói rồi tôi liền lột áo ngoài và áo trong màu hồng của mẹ, sau đó tôi bú liếm liên tục hai bầu vú mẹ, đã bảo không cho rồi mà bộ không để tôi đi nấu cơm hờ. Không cho có mẹ đây rồi con không cần ăn. Nói xong tôi lột chiếc quần dài mẹ tôi ra, bây giờ trên người mẹ chỉ còn một cái quần lót màu hồng nhạt. Tôi cúi xuống phía dưới đã thấy quần lót đã ướt nhem, dứa mà mẹ nói không muốn con thấy ướt hết rồi nè. Cha ông hồi tối hôm qua hai đứa làm mẹ nghe nứng quá trời nè. Vậy để con làm mẹ hết nứng. Nói rồi tôi tuột quần lót mẹ xuống cầm lên mũi mà ngửi một mùi hương nồng nồng xen lẫn mùi mồ hôi tạo nên một hương vị mê say. Tôi không chần chừ nữa mà liền đưa lưỡi vào cửa mình mẹ mà liếm, liếm nữa đi con mẹ sướng quá a a a a a. Tôi quét một đường từ cửa lên âm hạch của mẹ mà bú nước từ trong lồn mẹ tôi tuôn ra không ngừng, còn mẹ một tay bịt miệng để kiềm chế tiếng rên, một tay còn ấn đầu tôi vào cửa mình mẹ tôi dùng ngón trỏ đút vào bên trong mẹ mà móc một cách nhanh, a a a a mẹ sướng quá con ơi. Tôi tiếp tục đưa vào sâu hơn, cong nhẹ hai ngón tay vào điểm G của mẹ mà móc liên tục, dừng lại đi a a a a mẹ sướng quá mẹ ra đây a a a. Cơ thể mẹ run bần bật, nước thì bắn ra tung tóe lên tay và lên cả mặt tôi, tới lượt mẹ làm con sướng. Nói rồi tôi cũng cởi hết đồ ra, con cặc cương cứng trong quần nãy giờ cùng bật ra, đúng là cha nào con nấy, con cặc to dài như nhau. Mẹ với em cũng như vậy, con bé ra nước nhiều như mẹ dứa. Mẹ dùng tay bắt đầu sục cặc cho tôi rồi ngậm hết vào miệng mà liếm, mẹ ơi con sướng quá. Cho chừa cái tội, mẹ nói xong sục cặc tôi càng nhanh hơn rồi liếm lên đầu khấc, mẹ ơi con sướng quá con ra đây a a a. Tôi bắn hết vào miệng mẹ làm con sướng chết đi được. Nằm xuống đi để mẹ chủ động cho. Nói xong mẹ tôi ngồi lên người tôi kê ngay con cặc đang cương cứng của tôi vào bên trong cửa mình của mẹ, nghe một tiếng, ọt, cả con cặc tôi vào sâu bên trong mẹ, ư thốn quá của con đâm vào tử cung mẹ rồi. Nói xong mẹ tôi nhún liên tục, tôi cảm nhận âm đạo mẹ bóp chặt lấy đầu cu tôi, a a a a mẹ sướng quá cả con đâm vào tử cung mẹ rồi, sướng quá, con sướng quá mẹ ơi, nhấp mạnh lên mẹ ơi con sướng quá đi, a a a mẹ cũng sướng lắm mẹ ra đây. Mẹ quay mông lại tới con tôi đâm vào phía sau mẹ một cách nhanh chóng, tiếng bành bạch hòa lẫn với tiếng rên của mẹ vang khắp phòng. Ưm mẹ sướng con ơi, vừa thốn mà vừa sướng nữa. Mẹ ơi con cũng sướng nữa, mẹ nắm xuống kiểu truyền thống đi con sướng hơn. Nói rồi mẹ tôi nắm xuống tôi đâm vào cửa mình mẹ một cách sung sướng, lồn mẹ co bóp mạnh, mẹ bóp lấy con cặc tôi, a a a mẹ sướng quá con ơi. Con cũng sướng nữa, con sắp ra rồi. Mẹ cũng sắp ra rồi, ra cùng lúc với mẹ luôn nghe. Tôi đâm thêm vài cái nữa thì tôi và mẹ tôi rên lên một cách sung sướng rồi ra, ư con bắn vào hết bên trong mẹ rồi. Mẹ sướng không con sướng quá đi, ừ mẹ thấy sướng lắm, thôi bận đồ vô rồi ăn cơm, à mẹ ơi chiều cho tiền con đi chơi với Hạ Vi một chút. Ừ nhắc tới Hạ Vi mới nhớ lâu rồi mẹ không gặp con bé, chiều đi hai đứa về kêu nó ở lại ăn cơm cho vui, ok mẹ. Nói về Hạ Vi một chút, hai chúng tôi thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau như một cặp vậy đó. Chiều tôi qua nhà Hạ Vi. Sao ông qua sớm thế, chiều nay ông không đi học võ hờ, Úc chiều ni thầy cho nghỉ một bữa nên tôi tới sớm, Úc ông ngồi uống nước tôi thay đồ đã. Một lúc sau Vi đi ra trên bận bộ váy trắng tinh tóc thì búi kiểu đuôi gà làm tôi mê mệt, nè tôi biết tôi đẹp rồi ông nhìn gì dữ vậy. Công nhận bà hôm nay đẹp lắm, tôi nói như vậy làm cho mặt nhỏ đỏ chót, thôi mau đi thôi đứng đó làm chi nữa, nói xong tôi chờ nhỏ Vi ra công viên giải trí, bà ăn kem tôi đi mua cho. Ừ, tôi mua hai cây kem sô-cô-la, lúc quay về thì thấy bốn người lạ mặt đang vây quanh nhỏ, em đi chơi với anh cho vui sao đứng một mình thế, bỏ tay tôi ra. Nhỏ giơ tay lên tát tên cầm tay nhỏ, con khốn dám tát tao. Tên đó định đánh nhỏ tôi liền nắm tay nó bẻ ngược tay nó lại một quyền đánh vào gáy nó ngất ngay tại chỗ, tên đó không kịp phản ứng, thằng chó mày dám đánh bạn tao. Tên đó định đấm tôi thì tôi xoay người tung cú đá 180 độ vào ngay đầu đố tên đó nằm luôn, còn hai tên tôi nhanh chóng áp sát kết thúc luôn, hai tên còn lại không kịp làm chi hết thì nằm hết cả đám, lúc mấy tên đó chạy ngay lập để lại một câu, mày nhớ mặt tao đó. Bà có sao không, không sao may ông tới kịp, có chi đâu mấy tên đó làm chi tôi được, ừ ông giỏi rồi. Thôi đi chơi tiếp thôi. Ông sướng quá hì rủ tôi chơi làm chi bây giờ mưa tùm lum, thôi nhanh lên còn đi thăm tụi nhỏ nữa, ừ. Hai chúng tôi thường hay tới chạy trẻ mồ côi để giúp các mẹ chăm sóc tụi nhỏ, lúc rảnh rỗi tôi thì dạy chúng đánh đàn và võ thuật để tự vệ, còn nhỏ dạy học và may vá. Tới nơi bọn nhỏ ào ra tới hai bọn tôi kể chuyện ở trường cho chúng tôi, hai đứa sao hôm nay tới sớm thế. Dạ tụi con chiều nay không đi học nên tới sớm, ừ tụi nhỏ mong gặp mấy đứa lắm, dạ. Mấy đứa ai hôm nay ai ngoan nhất không làm buồn phiền mẹ nuôi anh sẽ cho quà. Em nữa bọn nhỏ nháo nhào cả lên, tôi với bọn nhỏ có chung hoàn cảnh, tôi đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện khi mới vừa sinh ra, sau đó lên 5 tuổi thì được bố mẹ bây giờ nhận nuôi, tôi lúc đó sức khỏe không được nên bố tôi cho tôi đi học Vịnh Xuân để tăng cường sức, sau ni tôi còn học thêm taekwondo nữa, mà chuyện tôi được nhận nuôi thì chỉ có bố mẹ tôi BK thôi, em tôi không hề biết, bởi thế tôi cảm thấy may mắn hơn tụi nhỏ, Sau khi thăm tụi nhỏ xong chúng tôi đi về, ABC ở lại nhà tôi ăn cơm cho vui, mẹ tôi kêu mời bà ăn cơm. Ừ vậy thì tốt quá, lâu rồi không gặp cô chú, ba tôi đi công tác rồi tháng sau mới về, ừ vậy đi thôi. Sau đó hai chúng tôi về nhà, vì đó hờ con, lâu rồi không gặp bố mẹ có khỏe không? Dạ vâng bố mẹ cháu vẫn khỏe, em chào chị. Thảo đó hờ càng lớn càng đẹp nghe, đâu có đẹp bằng chị đâu đúng không anh hai? Ừm, nói xong Hạ Vi với em tôi vào phụ mẹ nấu ăn, con tôi ra sân tập lại vài bài quyền sau đó đi tắm. Tắm xong thì tôi ra nhà bếp thì đã thấy một mâm cơm thịnh soạn đã được dọn ra làm cho bụng tôi đánh trống, ngồi vào bàn ăn ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ tôi lúc nào cũng chọc tôi với Hạ Vi, nè hai đứa khi nào mới nên vợ chồng đây, hai đứa thấy xứng đôi lắm mà. Làm cho tôi và nhỏ không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt. Trước khi đi ngủ mẹ tôi dặn tối nay mẹ sang chăm bà ngoại, bà bị ốm chắc trưa mai mới về, hai đứa lên phòng ngủ, mai đi học sang mai con chờ em đi học nghe và nhớ khóa cửa cẩn thận. Tôi đến tôi đưa Hạ Vi về sau đó lên phòng ngủ sớm khoảng giữa đêm có ai đó đang cởi quần tôi còn dùng tay vuốt lấy các tôi làm tôi thức dậy xem đó là ai. Điều làm tôi bất ngờ lại là em tôi, Thảo em làm chi thế? Em làm như mẹ làm với anh lúc chưa vậy, nè không được đâu. Có gì đâu, anh nhìn thấy hết của em rồi, bây giờ tới lượt em thấy của anh. Nói rồi nó dùng tay cởi quần trong tôi, con cu tôi bật ra hùng dũng trước mặt em gái nó, bắt đầu dùng tay sục cặc tôi, dừng lại đi em. Anh không sướng hờ, không phải. Chắc anh sợ em là em gái anh mà anh không muốn chứ gì, chuyện đó mà anh là con nuôi của bố mẹ em biết rồi, anh không cần phải giấu. Nói rồi em tôi ngậm lấy cu tôi mà mút một cách mê say như mút kẹo, cả con cu đang cương cứng đã vào bên trong miệng em tôi, nó lấy lưỡi liếm nhẹ trên đầu khớp làm tôi sướng lắm, tuy không thành thục như mẹ nhưng được em gái bố cu thì quá sướng rồi, sao em không thấy anh lên đỉnh như em hôm qua? Vì anh chưa đạt cực khoái, hiểu chưa? Không biết nó có hiểu không, nó càng sụt nhanh hơn còn bú liếm một cách say mê trên đầu khắp tôi. Ừ, em làm hai sướng quá, em học ở đâu dứa? Lúc chưa em đang ngủ thì nghe tiếng của anh hai em xuống thấy mẹ đang bú cu cho anh. Nói xong nó sụt một cách nhanh hơn, tôi ấn đầu nó xuống. À, anh sướng quá, anh ra đây, tôi bắn hết vào miệng nó làm nó phải quẹ một bẫy tinh dịch. Hít anh làm em suýt mắc nghẹn nước của anh, vừa tanh vừa mặn, sao mẹ nuốt hay thế? Tới lượt anh làm em sướng, nói rồi tôi bất ngờ hôn chồm lấy nó một cách nhanh chóng rồi hôn lấy đôi môi mềm mại đó làm cho em nó khá bất ngờ, tay tôi thì di chuyển khắp cơ thể em lúc nãy nó làm tôi bất ngờ, bây giờ tới lượt tôi là nó bất ngờ, nó dùng tay đánh vào ngực tôi, hứ thấy hết của người ta, bây giờ còn lấy đi nụ hôn đầu của em mình, anh hai đáng ghét. Xí nữa anh sẽ làm em phải la hét vì sướng. Nói rồi tôi cởi áo và quần nó ra trên người con bé, bây giờ chỉ còn bộ đồ lót màu trắng, tôi luồn tay ra phía sau mở nịt vú của em ra, hiện trước mắt tôi là bầu vú của con gái mới, tuy không to bằng mẹ nhưng của nó bóp rất vừa, tay tôi vừa bóp vừa xe xe hai núm vú đang cương cứng của em làm em tôi rên nhè nhẹ, tôi liếm nhẹ lên núm vú em tôi rồi mút lấy nó, ưm anh làm em sướng quá. Tôi mò tay xuống dưới khe bướm em cảm nhận thấy nó đã ướt thấm ra cả quần lót. Em dầm quá nghe mới chút xíu đã ướt hết, tôi quét một chút nước lên đưa lên trước mặt nó làm nó đỏ cả mặt, nó đấm nhẹ vào ngực. Hứ lúc em thấy cô anh đã ra nước rồi rồi anh bú vú em nữa, nó ra nước là đúng rồi, tôi không nói gì chỉ cười, tôi dùng chà nhẹ lên lớp quần lót còn miệng thì bú liếm liên tục lên vú nó rên càng to hơn, tôi từ từ liếm xuống phía dưới lỗ rốn rồi liếm hai bên đùi non nó, tôi banh chân nó ra tụt quần lót nó ra khỏi chân, tôi cầm quần lót đã ướt đi vì nước nhờn mà ngửi một mùi thơm trinh nữ và mùi nước tiểu nồng nồng sộc lên mũi làm cho tôi sướng dân cả người, con bé nhìn thấy như vậy thì mặt đỏ chót nhéo tôi, bộ thơm lắm nàng ngửi. Thơm lắm mùi này làm anh rất thích, nói xong tôi chui vào giữa hàng em tôi trà liên tục lên âm hạch của em tôi, bướm nó càng ra nước nhiều, ư em sướng quá anh hai ơi, liếm nó đi làm cho em lên đỉnh đi, anh tôi cúi xuống đưa lưỡi vào liếm hết nước em tôi ra đưa lưỡi vào bên trong cửa mình em làm em tôi rên lớn hơn phải dùng tay che miệng lại, một tay nhấn mạnh đầu tôi vào trong nó, a em sướng quá anh hai ơi em ra đây a một dòng nước bắn thẳng vào mặt tôi. Thôi đi ngủ. Không em muốn anh chơi em như anh làm với mẹ đó, không được em còn nhỏ với lại là em gái anh. Em biết anh không phải là anh ruột của em từ lâu rồi, anh đừng giấu em nữa, em muốn dành lần đầu của em cho anh hiểu không, em cũng yêu anh rất nhiều, mỗi lần thấy anh đi chung với chị Vi làm em rất buồn nhưng em biết anh rất yêu chỉ nên em chỉ muốn lấy đi lần đầu của em thôi, nhưng mà... Không nhưng chi nữa cho em đi em nướng quá rồi, tôi liền cầm dương vật tôi mà cả lên mép lồn của con bé, cho vào đi anh hai em nướng quá rồi. Tôi đâm nhẹ vào một cảm giác chật hẹp bao trùm lên cô tôi, ư nhẹ thôi anh hai, tôi càng đâm sâu hơn một chút thì đụng ngay màng trinh, anh phá trinh em nghe Thảo nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, tôi rút ra sau đó lấy đà đâm mạnh vào bên trong xé toạc màng trinh của em nó ra lên, đau quá anh hai ơi nhẹ thôi, tôi thấy giọt nước mắt đã rơi, nó bấu chặt lấy ga giường tôi thì bóp vú nó để giảm bớt đau đớn cho nó ở dưới, tôi bắt đầu nhấp từ từ cho lồn nó quen dần với cô tôi, ư nhẹ thôi anh em còn đau lắm. Anh biết em đau em thả lỏng cơ thể đi. Nói rồi tôi dùng tay xe lên hột le của nó rồi cứ nhấp đều đặn ra vào bên trong bướm nó, đúng là lồn chinh bóp chặt lấy cô tôi làm tôi sướng kinh khủng. Anh hai ơi, nhấp mạnh vào đi anh em đỡ đau rồi. Nghe như vậy tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong nó. Anh làm em vừa sướng vừa thốn nơi cửa mình quá. Lồn em bắt làm anh sướng quá đi, em gái anh lớn thật rồi. A, em sướng quá thốn quá. Em đưa mông lại phía anh đi, tôi rút cu ra khỏi nó, tôi cúi xuống liếm đít nó. Anh ơi cho nớ dơ lắm đừng có liếm. Không chỉ liếm anh còn đun cu vào đó nữa, sướng lắm. Nói rồi tôi bắt đầu đâm vào nó rú lên, chỗ đó đau lắm anh hai, em không thấy sướng. Chút nữa em sẽ thấy sướng, tôi nói xong tôi đập vào bên trong nó mà nấc liên tục, hai tay tét vào mông nó, tiếng bành bạch vang khắp phòng. A, anh làm em sướng quá đi, vừa sướng lại vừa thốn nữa. Tôi nghe nói như vậy tôi nhấp mạnh hơn nữa. A, em sướng quá anh hai ơi, em ra đây. A, sau tiếng rên em tôi mệt lử ngã xuống giường, tôi lật em lại lộ ra hai mép lồn đỏ chót lên, tôi đâm một phát vào nút cán luôn. A, em còn đau và thốn lắm, nhẹ thôi anh. Tôi cảm nhận thấy lồn em có bóp bóp chặt lấy cô tôi làm cô tôi như sắp vỡ tung, tôi nhấp càng lúc càng mạnh càng lúc càng nhanh làm em tôi rên la không ngừng. Anh hai ơi, a, em sướng quá em ra đây, một dòng nước bao trùm lấy cô tôi. Lồn em làm sướng quá. Em mệt lắm rồi mà anh vẫn chưa ra. Hay em ngồi lên người anh mà nhún đi. Nói xong tôi nằm em tôi kê con cu vào ngay cửa mình của nó rồi nhấn xuống nó rú lên. Anh ơi cặc anh làm em thốn lắm. Nói xong nó nhấp một cách nhanh và mạnh, tiếng bành bạch vang khắp phòng. Anh sắp ra rồi, em qua ngày đèn đỏ chưa? Anh cứ bắn vào hết đi, em qua cách đây 4 ngày rồi, không lo em cũng sắp ra rồi. Nói xong nó nằm xuống, tôi đâm mạnh vài cái thì cả hai rên lên rồi tôi bắn hết vào bên trong nó, một dòng nước hòa lẫn với tinh dịch và máu trinh chảy ra ngoài. Cảm ơn em đã cho anh trinh tiết của em. Em yêu anh. Em còn đau. Còn không chỉ đau mà còn thốn nữa. Yêu em ghê, tôi đặt một nụ hôn lên má nó. Sai đó cả hai chìm vào giấc ngủ sau một đêm sung sướng. Hít của anh làm em bây giờ vẫn còn đau nè. Dứa mà ai nói phá trinh em đi, anh em sướng quá anh hai ơi. Hứa bộ anh không sướng. Còn đau thì để anh dùng cu tiêm cho đỡ đau. Nói xong tôi giờ vào mép lồn nó. Đừng anh hai, em còn đau lắm, để em hết đau đã em cho. Thôi thay đồ đi học. Dạ, nói xong nó đi loạng choạng vào thay đồ. Nhìn nó tôi thấy xót ghê, chắc còn đau lắm. Tôi lên trường với tâm trạng vui vẻ. Bà ngoại ông khỏe chưa? Chưa biết nữa mẹ, tôi trưa nay mới về. Úc chiều đi ông qua nhà tôi làm bài thuyết trình văn học nghe. Ủa chứ không phải tuần sau mới làm hờ. Tôi mới nghe cô nói nhà trường rời ngày sớm hơn một chút. Vậy giữa chiều nay tôi qua đó. Sau khi học xong tôi sang chờ em tôi về. Lúc nãy con Linh bạn thân của em tôi nó hỏi sao tướng đi kỳ thế. Rồi em trả lời sao? Em kêu tao bị té xe, rồi nó có nói chi không? Nó kêu mày đừng nói dối, ai bị té mà đi kiểu đó, hay là mày cho ai làm rồi đúng không? Rồi em nói chi nữa? Em hỏi nó sao mày biết, nó nói lúc chị tao bị anh rể phá trinh có tướng đi y như mày, có phải mày cho ai rồi đúng? Em nói ta cho anh hai tao, rồi nó kể với em lúc thấy chị nó với anh rể nó chơi nhau nó nưng lắm, nó kêu hai mày nhường anh tao một bữa, tao nhìn anh mày đẹp trai lại cao to nữa tao thèm lắm, nó nói chiều nay sẽ qua đó. Được thế quá tốt, anh sẽ chăm luôn cả hai đứa được chưa? Thôi đi ông, nghe thấy là sướng cả con mắt, bây giờ em còn đau lắm, anh chơi một mình nó đi nhưng mà nhẹ thôi, nó còn trinh đó, giữa còn em. Em qua nhà ngoại phụ mẹ còn anh chăm sóc nó cho tốt, ok. Tôi chờ nó qua bên ngoại tôi viện cớ là chiều tôi phải đi học võ với làm bài thuyết trình với Vi nên tôi không ở lại mà về luôn. Lúc đang ăn cơm thì có chuông cửa, anh Khoa ơi mở cửa cho em. Ra liền. Chào, lâu rồi không gặp, Linh đẹp hơn trước nhiều nghe, anh cứ chọc em hỏi anh mới thay đổi nhiều ớ, lúc trước anh nhỏ xíu gầy gò bây giờ lại cao to vạm vỡ, bộ chứ em không nghe Thảo nói anh học võ hờ. Em có nghe nó nói anh đang đai đen tam đẳng taekwondo đúng không, Úc? Em hỏi thật anh nghe, lúc sáng em hỏi nhỏ Thảo rồi chắc nó với anh rồi. Anh có nghe nó nói rồi nhưng em suy nghĩ kỹ chứ, anh đâu có xứng với em đâu, chắc em cũng biết anh là trẻ mồ côi, anh với Thảo không phải là anh em ruột, em biết chứ, lúc nhỏ em nghe lắm bố mẹ nhỏ Thảo nói chuyện là em biết rồi, bởi thế em thương anh lắm. Nói xong nó ôm chầm lấy tôi mà hôn, nó cá tính hơn em tôi rất nhiều, nó dùng tay tụt quần dài và quần trong tôi xuống, con cu hùng dũng bật ra bên ngoài, cụ anh to và dài thật, em coi phim người lớn nhiều chứ em mới thấy ngoài đời hẳn, chị em hỏi con Thảo đau không, nó kêu vừa đau vừa sướng nữa, chút nữa anh sẽ làm em sung sướng. Bây giờ em sẽ làm anh sướng, nói xong nó dùng tay sụp cu tôi rồi ngậm vào mà bú liếm lên đầu khắc của tôi, nó ngậm hết bên trong miệng, sao em giỏi thế anh sướng quá. Em coi trên phim ớ, nó sụp càng nhanh hơn dùng lưỡi liếm dọc đầu khắc tôi ấn mạnh đầu nó vào, em giỏi quá làm anh sướng kinh khủng anh ra đây, tôi bắn hết vào mồm nó làm cho nó quẹ ra trên tay, anh làm em khó thở quá, tinh dịch của anh vừa tanh vừa hôi khó nuốt quá mà sao trên phim họ nuốt hay vậy. Họ quen rồi lúc đầu thì vậy, sau này ngon lắm bây giờ. Mà em còn trinh không mà giỏi vậy. Hứ không tin anh xem đi, em còn Trinh nghe nói xong nó cởi áo ngoài và quần ngoài ra, trên người bây giờ chỉ còn một bộ đồ lót màu hồng nhạt. Tôi đè nó xuống giường mà hôn nó, tôi dùng tay luôn ra sau cởi áo vú nó ra, hai bầu vú của con gái mới lớn liền hiện ra, nó to hơn em tôi một chút, hai núm vú thì hồng hồng khá đẹp. Tôi dùng tay bóp nhẹ lên vú nó, xe lên núm vú nó nhẹ nhẹ rồi liếm lên núm vú đang cương cứng, rồi sau đó bú lấy. Ừ, em sướng quá anh ơi, liếm nữa đi, bú nữa đi anh. Ừ, nó ấn đầu tôi vào vú nó, tôi bú liếm nhiệt tình hơn, tôi đưa tay xuống dưới chạm vào quần lót đã thấy nó ướt đẫm nước nhờn. Bộ nứng lắm rồi sao ướt thế? Hứ đồ đáng ghét. Để anh xem bươm em với nhỏ Thảo ai đẹp hơn. Nói xong tôi tuột quần lót ra khỏi chân nó, tôi đưa cái quần lót đang ướt đẫm nước nhờn lên mà hít lấy hít, để mỗi người con gái đều có mùi cơ thể khác nhưng mùi lồn, còn Trinh thì một mùi hương nồng nồng phả vào mũi tôi. Tôi banh rộng hai đùi nó ra, hai bên hiện ra trước mắt tôi một cái âm hộ phía trên lông khá rậm, hai mép âm hộ hồng hồng che lấp đi cửa mình của con bé. Bướm em đẹp lắm Linh ơi, nghe tôi nói xong mặt nó đỏ ửng cả lên, nó lấy hai tay che đi âm hộ bé nhỏ xinh xinh của nó. Tôi bất giác bật cười vì hành động của nó, tôi gỡ tay nó ra xong tôi cúi xuống, tôi dùng tay chà nhẹ lên âm hạch của nhỏ, nó rên ư ử trong miệng dòng nước khe nó chảy ra, tôi dùng miệng liếm khe của nó còn tay thì chà mạnh lên âm hạch. Ư, anh làm em sướng quá, sướng hơn lúc em thủ dâm rất nhiều. Tôi nghe thấy vậy tôi liếm nhanh hơn, tôi đưa lưỡi vào trong cửa mình nó mà liếm, nó rên càng to hơn, dùng tay ấn mạnh đầu tôi vào trong cửa mình nó. Ư, anh ơi em sướng quá, bú mạnh lên anh. Nó ưỡn mông banh rộng cho tôi dễ dàng liếm tôi, nhẹ ngón tay thụt ra thụt vào trong cửa mình. Miệng thì mút lấy mồng đốc của nó. A, em sướng quá trời ơi, sướng quá, đã quá em ra đây. A, một dòng nước bắn thẳng lên mặt tôi rơi xuống hết niệm tạo thành một bãi nước nhờn, người nó run bần bật rồi ngã xuống giường. Sướng không cô gái? Em sướng lắm nhưng vẫn còn thèm hai anh ăn em đi, làm như anh làm với con Thảo. Em còn Trinh nhẹ thôi nghe anh, úp đau nhưng xíu sẽ sướng. Tôi cả nhẹ đầu khắc lên cửa mình nó rồi trà lên âm hạch nó. Ừ, cho vào đi anh em nưng quá. Tôi cúi xuống hôn nó, tôi đẩy nhẹ cô tôi vào cửa mình nó, cảm nhận ban đầu khi vào bên trong là chật chội bao trùm lên đầu cô tôi. Tôi đẩy sao vào trong hơn thì đầu cô tôi chạm vào màng Trinh, lớp phòng thủ cuối cùng của người con gái. Đau quá anh ơi, nhẹ thôi cô anh, tôi quá đau quá, nó bấu chặt lên lưng trần của tôi. Em thả lỏng đi, cơn đau qua nhanh thôi. Tôi rút cô ra dùng tay chà liên tục lên âm hạch và cửa mình của nó, nước lại ra nhiều hơn như đúng ý tôi. Em nưng quá phá Trinh em đi, chịch em đi. Tôi nghe tôi đưa nhẹ vào bên trong lần này dễ dàng hơn lúc nãy, tôi lấy đà đâm mạnh vào xé toạc màng Trinh của nó. Nó bấu chặt vào lưng tôi, miệng thì khóc ra thành tiếng. A, đau quá anh ơi, rát quá ơi, hu hu hu hu. Bướm nó chật trội hơn em tôi. Tôi bóp vú nó và liêm lên vú của nó ở dưới, tôi nhấp từ từ chừng vào bên trong, nó vẫn than đau nhưng mặt đã giãn ra không còn như lúc nãy tôi vừa liếm tôi vừa đâm nhẹ liên tục vào bên trong. Ư, em sướng quá, nhanh lên đi anh, mạnh lên đi. Tôi nhấp ngày một nhanh hơn, tôi cảm nhận âm đạo đang giãn ra hết cỡ để nhận những cú nhấp liên tục của tôi. A, em sướng quá, thốn quá cô anh, làm em sướng quá. Lồn em cũng làm anh sướng lắm. A, em sướng quá, em không nối rồi, em ra đây. A. Đổi tư thế đi em chồng đít lên đi, tôi cúi xuống liếm đít em. Đừng anh, chỗ đó dơ lắm với đau lắm, cô anh to như vậy không vừa đâu, vừa mà lát nữa sẽ sướng thôi. Tôi đâm mạnh vào bên trong, quả nhiên như con bé nói, đít nó chật kinh khủng. À, đau quá đi anh ơi, nhẹ thôi em đau lắm. Tôi cứ nhấp từ từ cho nó quen dần cô tôi, sau đó tôi nhấp nhanh hơn, tiếng bành bạch vang khắp phòng trộn lẫn với tiếng. Anh ơi em sướng quá, thốn quá, mạnh lên anh. Tôi nhấp càng mạnh càng nhanh hơn. A, em sướng quá, em ra đây. Nó rung bật rồi ngã xuống giường. Sao mà sướng thế anh, làm em ra ba lần rồi, tới lượt em. Nói xong nó ngồi lên người chỉnh ngay con cu vào cửa mình, nó ngồi làm con cu tôi chui lọt vào bên trong. Ừ, sâu quá, thốn quá, nó nhún lên người tôi liên tục, miệng thì rên la rất to anh ơi em sướng quá. Tôi thì chịu không nổi nữa rồi, lồn nó bóp chặt lấy cu tôi, lồn em bót quá làm anh sướng quá, anh sắp ra rồi, em nằm xuống như lúc nãy đi. Nó nằm xuống, tôi hôn nhẹ lên môi, tôi nhấp càng nhanh hơn. A, em sướng, em sắp ra rồi. Anh cũng sướng, anh ra đây. A, tôi bắn thẳng vào bên trong nó, tôi ngả lên ngực nó thở hổn hển, tôi kéo con cặc ra ngồi, một dòng nước hòa với máu Trinh tinh trùng chảy ra ngoài, hít nhiều quá lỡ em có thai rồi. Mua thuốc về uống là không có chi. Hứ đồ đáng ghét, làm người ta đau quá trời, chắc không đi tiểu nổi, quá đau kinh khủng đây nè, vừa đau vừa sướng, thôi để anh chờ em về. Tôi chờ nó về xong lên phòng tôi lấy ga giường dính máu Trinh của em tôi hồi tối và nhỏ Linh và tinh dịch của tôi đem đi giặt chứ không mẹ tôi về đánh tôi chết, sau đó lên phòng ngủ để lấy sức, còn chiều bên nhà nhỏ Vi làm thuyết trình nữa. Hứ anh hai làm chi mà con bé Linh nó nói em nó đau lắm, bây giờ tiểu không được luôn, mỗi lần tiểu là đau lắm, ha, lúc đầu nó kêu chịch nó đi nó còn kêu sướng nữa, chắc do cô anh to quá chứ chi làm người ta đau quá trời đây, to mới sướng chứ. Anh chơi nó xong nó kêu trừ còn đau cực kỳ, không những đau bướm mà đau cả đít nữa, anh ác quá nghe, thôi anh ngủ đã, chiều còn phải đi làm bài thuyết trình với chị Vi, làm thuyết trình chứ đừng làm gì chị ấy nghe hi hi hi hi, con bé này tao quánh bây giờ. Tôi ngủ một chút sau đó 3 giờ tôi dậy chạy qua nhà nhỏ tôi bấm chuông thì nhỏ chạy ra mở trên người bận một bộ váy trắng tinh khôi toát lên vẻ nữ tính làm tôi mê mệt vì vẻ đẹp của nhỏ, bộ không vào nhà na mà đứng như chồng thế. Úc vô liền đây nói xong tôi dắt xe vào nhà, con chào cô chú. Úc chào con lâu rồi không gặp bố mẹ con vẫn khỏe chứ, dạ cảm ơn cô bố mẹ con vẫn khỏe, hỡi khi nào hai anh chị mới cưới nhau để ông bà này có xui ra đây, bố con nói đúng đó khi nào hai đứa mới đám cưới đây. Mẹ này tuổi còn nhỏ mà nói xong mặt nhỏ thì đỏ ửng cúi xuống mà lí nhí trong miệng, thôi bố mẹ đi làm đây hai đứa ở nhà vui vẻ trong lời nói của mẹ có ẩn chứa hàm ý gì không biết chứ tôi nghe là thấy không an tâm rồi, ông làm gì thẫn thờ vậy. Không có chi thôi bắt đầu làm thôi tôi có đem máy tính đây, Úc làm thôi chứ tuần sau thi rồi mà nè tôi hỏi cái này ông đừng buồn nghe có gì cứ hỏi. Ông có ý định tìm lại bố mẹ ruột cho mình không? Họ đã bỏ tôi từ nhỏ lúc đó tôi rất yếu có khi sắp chết nếu không nhờ các mẹ nuôi cứu lấy thì bây giờ không còn ngồi đây đâu, biết đâu được họ có nỗi khổ gì đó họ mới bỏ ông thì sao ông phải cho cơ hội để họ chuộc lỗi chứ. Thôi bà đừng có lo quá nếu thật sự họ có nỗi niềm thì tại sao 15 năm nay họ không đi tìm tôi chứ, tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi tôi không có ác ý, thôi làm tiếp chứ không kịp, tôi và nhỏ làm tiếp tục tới 6 giờ mới xong, hay ông ở lại ăn cơm với tôi cho vui, thôi tôi phải về để sáng mai tôi đãi bà bữa ăn, quân tử nhất ngôn nghe hi hi hi hi, ok. Tôi vào nhà thì bị nhéo tay kéo lên phòng, con là sướng nhất rồi thì tôi mới đi vài ngày mà đã làm như thế, con có làm chi đâu. Con Thảo nói cho mẹ biết rồi chị em con chưa đã còn chịch luôn con Linh nữa con gan lắm. Tưởng đâu em tôi sẽ nói giúp ai dè nó đổ thêm dầu vào lửa, ảnh làm con đau lắm đó mẹ phạt ảnh đi. Ờ con bé này bộ em không sướng. Làm người ta đau mấy bữa nay chứ mới đỡ đây nè nói xong hai người áp sát lại tôi. Để mẹ phạt anh hai cho nói xong mẹ tôi kéo quần tôi xuống tuột luôn quần lót tôi ra con cu cưng cưng cứng hùng dũng trước mặt mẹ. Cái này làm con đau đúng không để mẹ phạt nó nói xong mẹ tôi ngậm cu tôi mà mút mà liếm. Ừ, dừng lại đi mẹ con sướng. Cho chừa cái tội dám làm em đau, con bé nói thêm vào tôi liên túm nó lại luồn tay vào váy nó. À anh hai thả em ra tôi trà lên lớp quần lót đã ướt đẫm. Em cũng nưng lắm rồi nè để anh hai làm em sướng tôi dùng tay tuột váy nó xuống cởi luôn quần lót màu trắng đã ướt đẫm nước nhờn ra tôi đưa lên mũi mà người quả nhiên là gái mới lớn hương nồng nồng từ nước tiểu làm tôi sướng dân ở dưới mẹ tôi vẫn bú cu tôi nhiệt tình làm tôi suýt mấy lần đã ra, mẹ ơi con sướng quá sục nhanh lên đi mẹ. Nghe như vậy mẹ tôi sục nhanh ở trên tôi đã đút hai ngón tay vào trong bướm em tôi mà móc làm như vậy nó ra nước rất nhiều, ư em sướng quá anh hai ơi. Em dâm thật nhiều nước ghê. Tôi đút hai ngón tay vào sâu hơn cong nhẹ lên móc vào điểm gờ của nó rồi móc liên tục. A, mẹ ơi anh hai làm con sướng quá. A, mẹ ơi con sướng quá con ra đây tôi bắn hết tinh trùng vào mồm mẹ. Anh hai ơi em sướng quá em ra đây. A, cơ thể nó giật giật ở dưới cửa mình nó nước bắn ra tứ tung ướt hết cả tay tôi. Sướng quá đúng không em gái? Hích chỉ có bắt nạt em là giỏi. Mẹ với em nằm xuống đi để con phục vụ hai người. Nói xong mẹ với em tôi cũng cởi hết áo quần ra hai người nằm xuống banh nhẹ hai chân ra trước mặt tôi là hai cái lồn tuyệt đẹp tôi dùng hai ngón tay móc vào lồn mẹ tôi dùng miệng để thưởng thức em tôi bú liếm liên tục làm con bé rên rất to còn bên mẹ tôi dùng tay móc liên tục vào điểm gờ làm mẹ tôi bịt miệng để kiềm chế tiếng rên. A, em sướng quá anh hai ơi a, nó rên to quá làm mẹ tôi phải bịt mồm nó lại. Móc nhanh lên con mẹ sướng quá a, em sướng quá em ra đây. Mẹ cũng ra đây a, em tôi ra nước bắn tung tóe lên mặt tôi còn mẹ tôi thì làm ướt đẫm cả tay tôi, bây giờ ai muốn con chịch đầu tiên. Mẹ trước đi em còn đau lắm, tôi nghe như vậy tôi đâm nhẹ vào từ từ trong lồn mẹ sau đó lấy đà đâm vào lút cán, ư thốn quá đi từ từ thôi. Tôi nhấp nhanh vừa mạnh vào bên trong, ư mẹ sướng quá con ơi nhanh lên làm cho mẹ lên đỉnh đi, lồn mẹ làm con sướng lắm. Anh hai ơi em khó chịu lắm, chứ răng lúc nãy kêu đau mà. Lại đây ngồi xuống để mẹ liếm cho tôi với mẹ đổi tư thế kiểu doggy còn mẹ tôi liếm lồn em tôi tiếng bành bạch và tiếng rên vang khắp phòng, lồn con ngon thật hẳn chi anh hai con hiền. A, mẹ làm con sướng lắm, chắc nó sướng lắm rồi. Tôi đập dồn dập từ phía sau mẹ, ư mẹ sướng quá con ơi mẹ ra đây a, nước từ trong cửa mình mẹ bắn ra làm ướt hết cô tôi, con nằm xuống để em con cười còn mẹ sẽ ngồi lên mặt con để con bú cho mẹ. Em tôi nghe như nó trèo lên người tôi để con cu tôi ngay cửa mình rồi từ từ ngồi xuống cả con cu tôi lọt vào bên, ư thốn quá. Tuy đã mất trinh nhưng bướm nó còn bót lắm còn mẹ tôi thì đã kê lồn ngay trước mặt tôi liền liếm từ cửa mình lên mỏng đốc rồi mút chặt lên nó ở dưới con bé cũng không ngồi yên nữa nó nhún càng nhanh, ư em sướng quá đi cặc anh dài quá. Ư liếm mạnh vào con mẹ sướng quá. Con bé càng nhún càng những tiếng rên và tiếng bành bạch phát ra khắp phòng. A, a, a, a, em sướng quá, em ra đây. A, a, a, a, nó đổ gục lên người sau khi nó lên đỉnh. Nằm xuống đi, tới lượt anh mẹ cũng nằm xuống đi. Tôi đưa cô vào bên trong em tôi mà nhấp liên tục, tôi dùng tay đun vào bên trong của mẹ mà móc liên tục, tôi nhấp nhanh hơn nữa vào bên trong bé. A, a, a, a, em sướng quá, em ra đây. A, a, a, a, a, a, a, mẹ sướng quá, trời đất ơi, sao sướng thế này. A, a, a, a, mẹ ra đây, con sắp chịu không nổi rồi, con ra đây. Sau đó tôi bắn lên hết mặt mẹ và em tôi, sau bắn lên hết mặt mẹ với em, thế hôi quá đi, con hay lắm, dám bắn lên mặt mẹ. Sau đó em với mẹ tôi vào rửa mặt, sau đó cả ba ngủ luôn vì quá mệt. Con hôm nay đi học về qua thăm ngoại, ngoại con mong gặp con lắm. Dạ con biết rồi, lát đi học về con sẽ qua, rồi mẹ với em có qua không? Chắc không, con cứ qua đi. Dạ chắc con qua ở lại, chiều mai con về thôi, con đi học đây. Tuy là chỉ là con nuôi của mẹ nhưng ngoại rất thương tôi như cháu ruột vậy. Lúc nhỏ tôi rất yếu, mỗi lần có gì ngon đều dành cho tôi, không chỉ ngoại mà các cậu mợ đều thương tôi. Sáng nay tôi đến lớp với tâm trạng rất vui, cô giáo chủ liền bước vào. Khoa, Vi, hai đứa chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ sắp xong rồi cô, Úc, hai đứa ráng làm cho tốt. Sau khi học xong đi về thì nhỏ Vi kêu tôi lại. Ê, chiều ông qua nhà tôi chơi được không? Mẹ tôi kêu mời ông ăn cơm. Chiều chắc tôi qua không được, chiều nay tôi qua ngoại rồi, Úc vậy thôi. Hay sáng mai bà qua bên ngoại tôi đi rồi tôi với bà đi coi phim, Úc vậy cũng được, 7 giờ tôi qua, ok. Sau đó tôi sang tới nhà cậu Út, cậu Lâm ơi có nhà không cậu? Ơ anh Khoa lâu rồi không gặp, nhỏ Nhi em họ của tôi, tuy là em nhưng nó bằng tuổi em tôi. Nhi đó hờ lâu rồi không gặp cậu mợ đâu rồi em, anh vào đi, lát nữa bố mẹ em sẽ về bà nội mong anh lắm, Úc để anh vô thăm ngoại. Tôi vừa vô trong nhà thì đã gặp ngoại, con chào ngoại. Sao chứ con mới vô thăm thế, ngoại nhớ con quá trời, tại vì con phải đi học nữa ngoại. Học thì ngoại không nói nhưng ít ra phải dành thời gian nghỉ ngơi nghe chưa, dạ ngoại khỏe chưa. Ngoại chỉ bị bệnh tuổi già thôi ấy mà, em chào anh. Nhỏ Thắm, chị em sinh đôi với nhỏ Nhi đều là con của cậu Út, Út chào em lâu rồi không gặp, hai đứa nhìn giống nhau anh không nhận ra ai là chị ai là em đó, hi hi, chị Nhi là chị còn em là em. Út, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì cậu tôi về, sao hôm nay mới qua nhà cậu thế? Dạ do con đi học hôm nay mới qua thăm ngoại được. Cậu ơi lát nữa cậu dạy con thêm về triệt quyền đạo nghe cậu, hàm qua đó con nghe học Vịnh Xuân với Taekwondo chưa đã hở, dạ con muốn học thêm vài môn nữa mà với lại cậu mới dạy con hồi hè mà, Út dạy thì dạy. Lát sau tôi với cậu tôi ra sân tập, tuy mới đầu tập môn võ khác tôi thấy hơi khó nhưng sau 3 tháng hè khổ luyện cùng cậu bây giờ tôi có thể dùng triệt quyền đạo một cách thành thục và đánh ngang cơ cậu, công nhận cháu giỏi lắm, chỉ thời gian ngắn như vậy mà đánh ngang cơ cậu rồi. Cháu may mắn thôi, nếu cậu không nhường cháu thì cháu thua rồi, thôi đi ông, khiêm tốn quá, cháu mà sử dụng sở trường của cháu là Taekwondo và Vịnh Xuân thì cậu thua chắc, cậu giỏi như vậy cháu đánh lại đâu. Muốn biết thì thử cháu vận dụng sở trường của cháu với những gì cậu dạy ra solo với cậu thử, nhưng mà... Không nhưng gì cả, không đấu thì đừng hòng cậu dậy nữa. Tôi đành phải ra solo với cậu tôi với cậu đánh nhau cả tiếng đồng hồ bất phân thắng bại, đang tới lúc cao trào thì, hai cậu cháu mau vào tắm rửa ăn cơm chứ đánh gì đánh miết thế. Được anh vào đây, cậu tôi ở ngoài là cá mập nhưng khi nghe mợ tôi nói lại trở thành cá con, cậu tôi hay nói đùa. Nếu ở nhà mà là con cá mập là mợ mày đập tao chết. Cậu mở tôi đều là cảnh sát, trong một lần truy đuổi tội phạm cậu mở tôi gặp nhau, hai người cứ tưởng đối phương là tội phạm nên đánh nhau bất phân thắng bại, sau đó cả hai rút súng ra để buộc đối phương phải đầu hàng thì ông thủ trưởng ngăn cản lại, cuối cùng cả hai mới biết hiểu nhầm rồi còn để tên tội phạm chạy trốn. Mỗi lần nghe cậu kể lại tôi cười lăn cười bò với hai người, đúng là hai người này duyên phận trời ban đây mà. Sau đó tôi tắm xong ra ăn, mở tôi tuy công việc bận rộn nhưng vẫn chăm lo tốt gia đình và nấu ăn ngon không thua kém gì mẹ tôi. À Khoa nè, tối nay con ở lại đây đúng không? Dạ. À cậu mợ tối nay có nhiệm vụ gấp, ăn xong cậu mợ sẽ đi, bà ngoại cậu sẽ gửi qua gì ba con chăm sóc, còn hai con nhóc này con ở nhà dạy cho tụi nó học dùm cậu. Dạ con biết rồi. Hai đứa nó không chịu học thì nói cậu, tối nay con cứ qua phòng cậu ngủ. Dạ. Cậu mợ tôi ăn xong đi liền chờ ngoại qua gì ba tôi, sau đó đi làm nhiệm vụ còn tôi lên phòng bài học cho chị em Nhi, tụi nó mới học lớp 8, tụi nó đang học hóa. Anh Khoa ơi, bài tụi em cách đọc một số chất đi anh. Tôi bắt đầu dạy bọn nó cách đọc tên, sau đó dạy qua toán, dạy bọn nó cách giải các phương trình cơ bản, anh giảng bọn em dễ hiểu lắm. Em nghe bố em nói anh 8 năm học sinh giỏi nữa, hai đứa cũng học được mà chắc do mấy đứa không chịu học, nếu cố gắng sẽ được như anh thôi, anh cho em nghĩ nghe mai học tiếp. Úc vậy dứ mai học tiếp. Tôi qua phòng cậu ngủ tới khuya, tôi thức dậy đi uống nước, đi ngang qua phòng khách thì nghe tiếng rên nho nhỏ phát ra, tôi lại gần thì thấy nhỏ Nhi nhỏ đang thủ dâm dùng tay trà liên tục lên lớp quần lót, miệng thì phát ra những tiếng rên, ư, ư. Ư ừ, anh Khoa ơi em sướng quá, nhanh lên đi anh, mạnh lên đi anh, em sắp chịu không nổi rồi, em ra đây. A, a, a, a. Em làm gì thế Nhi? À anh Khoa, sao anh ở đây? Con bé lung túng kéo quần lên, em làm cái gì đó? Em, con bé lung túng không nói nên lời, thôi đi ngủ đi, anh biết rồi. Anh Khoan đã, hôm trước em có nghe chị Thảo kể là anh đã phá trinh chị ấy đúng không? Không có, em đừng nghe con bé nói. Em biết rồi, anh đừng có dối, em cũng muốn được làm tình với anh được không? Nhưng mà nó chạy lại hôn tôi cũng hôn trả lại nó, ngồi bệt xuống cởi quần đùi tôi ra, con cu đã bật ra ngoài, công nhận của anh to thật hẳn chi. Chị Thảo nói vừa đau vừa sướng, nó bắt đầu sụp cu tôi, nó ngập cu tôi vào miệng liếm nhẹ lên đầu khắc của tôi. Ừ, em giỏi lắm, làm anh sướng kinh khủng. Tôi ấn đầu nó vào để cu tôi vào sâu hơn, em sẽ làm anh sung sướng. Nói xong nó còn ấn sâu hơn vào bên trong, tôi cảm nhận thấy đã tới cổ họng nó. A, anh sướng quá, anh ra đây. A, tôi bắn hết vào miệng nó. Nó ho sặc sụa nhả ra hết trên. Anh ra sao không nói, làm em sặc quá. Trời, tới lượt anh, tôi cởi đồ nó ra. Bây giờ trên người nó chỉ còn bộ đồ lót màu trắng. Trên người tôi luồn tay ra sau cởi nịt vú nó ra, tôi bóp nhẹ lên nó, sau đó xe núm vú đang cương cứng của nó. Nó bắt đầu rên ừ trong miệng, tôi cúi xuống mút lấy một bên vú, một bên còn lại dùng tay vừa bóp vừa xe. Ừ, em sướng. Rồi anh sẽ làm em sướng hơn nữa, tôi liếm xuống phía dưới, sau đó dùng tay chà nhẹ lên lớp quần lót đã ướt đẫm nước nhờn. Tôi dùng tay tuột quần nó xuống cầm lên, nước nhờn đã dính lên quần lót. Tôi cầm lên người, một hương thơm nồng nồng của nước tiểu hòa quyện với mùi hương trinh nguyên làm tôi sướng dân cả người. Tôi banh nhẹ hán nó ra, theo phản xạ nó liền lấy tay che lại. Đừng nhìn anh của em xấu lắm, tôi gạt tay nó ra. Trước mắt em là âm hộ của đứa con gái mới lớn 2 mét thì hồng ôm trọn lấy cửa mình nó, không có lông rậm như mẹ tôi chỉ vài cộng mà thôi. Tôi liếm nhẹ lên cửa mình nó, mút chặt vào mồng đốc của nó. Nó rên to hơn lúc nãy, dùng tay ấn đầu tôi vào cửa mình. Ừ, em sướng quá, liếm mạnh lên đi anh. Tôi thọc một ngón tay vào bên trong mà móc nhẹ nó, dùng tay bịt miệng lại kiềm chế tiếng rên. Rên nhỏ thôi bé thắm nó nghe. A, anh làm em sướng quá, em ra đây. A, nước của nó văng ra tứ tung ướt đẫm tay tôi. Em ra nhiều lắm này, tôi tay lại gần mặt nó. Nó đỏ mặt nhéo hông tôi một cái. Do anh chứ bộ, làm người ta sướng quá trời. Để anh làm em sướng hơn nữa, tôi nằm đè nó xuống hôn nhẹ trà con cu nhẹ nhẹ lên cửa mình nó. Anh ơi có đau không anh, em nghe chị Thảo với mấy bạn em nói đau lắm đúng không anh? Sẽ nhanh hết đau thôi em, mà thay vào đó là sướng. Tôi bắt đầu đâm nhẹ vào cửa mình nó, tuy là nước ra khá nhiều rồi nhưng vẫn rất khó để đun hết vào. Em đau quá, nhẹ thôi anh. Tôi bắt đầu nhẹ nhẹ đâm sâu vào, hơn được một đoạn thì có cái gì chắn đường, nhi cho anh nghe. Em đồng ý chị em đi anh, em nướng quá rồi. Tôi rút ra sau đó lấy đà đâm mạnh vào lút cán con cu nằm trong bên trong, con bé la lên. À, đau quá anh ơi, hu, đau chết mất, tôi phải dùng tay bịt miệng nó lại để cho con thắm khỏi nghe. Tôi dùng tay bóp vú nó vừa xe núm vú vừa nhấp nhẹ cho âm đạo nó quen dần cu tôi. Nó rên ư trong miệng, khuôn mặt giãn dần ra không còn nhăn nhó như lúc nãy nữa. Tôi nhấp nhanh hơn, ư, sướng quá, thôn quá. Anh cũng sướng lồn, em bót qua, tôi nhấp càng nhanh hơn, âm đạo của nó tiết ra càng nhiều nước hơn. À, em sướng quá, em ra đây, cơ thể giật liên tục. Sướng đúng không cô bé, em ngồi lên người đi, như trò thu nhún ấy. Con bé liền ngồi lên người tôi, kê con cu tôi vào cửa mình nó, nghe một cái ọt con cu chui hết vào trong. Ôi đâm sâu quá, thôn quá, nó bắt đầu nhún liên tục, miệng thì rên rỉ không ngừng. Em sướng quá anh ơi, nó nhấp càng nhanh hơn, rên to hơn nữa. À, em ra nữa rồi, em ra đây, nước của nó bắn ra ướt hết bụng tôi. Em nằm xuống đi, tôi nói xong đẩy cô vào trong cửa mình nó mà nhấp. Anh sướng quá, anh sắp ra rồi. Em cũng thế, cho em đi, em sướng không chịu nổi rồi. Tôi nhấp thêm vài cái thì bắn hết vào người nó, tôi gục xuống người nó mà thở dốc, con cu tôi tuột ra ngoài, một dòng nước hòa lần tinh trùng với máu trinh chảy ra ngoài, hít làm người ta đau quá. Vừa đau vừa sướng, thôi lên ngủ. Anh chị đang làm gì thế? Em hiểu lầm, không có gì hết, con bé chạy lại thấy tôi nằm đè lên nhỏ nhi nó, còn thấy cả bãi tinh trùng versus máu trinh lúc nãy, em thấy hết hồi nãy giờ rồi, anh chị không phải giấu. Em đừng nói cho cậu Lâm BK nghe, đúng đó, nghe lời chị, đừng nói cho bố mẹ BK, hồi nãy em thấy hai người làm tình em cũng nướng lắm, hai anh phá trinh luôn em đi, vậy chị lên nghĩ chị mệt lắm rồi. Con bé thắm chạy lại hôn tôi cũng đáp lại, tôi dùng tay cởi áo thun ra lộ ra bộ đồ lót màu vàng nhạt, tôi luồn tay ra sau cởi nịt vú ra, đúng là chị em sinh đôi rất giống nhau, vú cũng to như nhau, tôi bóp nhẹ lên vú rồi sau xe lên núm vú, tôi luồn tay vào trong quần đùi nó chạm vào đáy quần lót đã ướt nước nhờn của nó, bộ nướng lắm rồi sao mà ướt thế. Hứ nói xong tôi tụt quần lót nó xuống, tôi đưa lên mà ngửi hương thơm nồng của nước tiểu versus mùi gái sộc lên mũi tôi. Bộ thơm lắm na người, tôi đặt nó nằm xuống sau đó banh nhẹ chân nó, một tuyệt tác hiện ra trước mắt tôi, hai mép lòn hồng ôm trộn cửa mình nó, tôi dùng tay banh nhẹ nó ra sau đó liếm vào bên trong, nước nhờn cứ thế chảy ra ở trên, cô bé không ngừng rên rỉ, nó dùng tay ấn đầu tôi vào cửa mình nó, tôi đun ngón tay vào cửa mình nó mà móc nhẹ, tôi mút chặt mỏng đốc nó dùng lưỡi đánh qua đánh lại. A, em sướng anh ơi, em ra đây, một dòng nước bắn thẳng lên mặt tôi là mặt tôi ướt hết. Anh bắt đầu nghe chị em nghe. Trịch em đi, anh em nướng qua tôi cả cả dương vật cương cứng của tôi trên mép lòn sau đó đâm nhẹ vào cảm giác ấm nóng chật trội. Ui nhẹ thôi anh đau qua tôi kéo dương vật ra ngoài tôi dùng tay chà nhẹ lên âm hạch nó nước chảy ra nhiều hơn dương vật tôi cứ cả cả trên cửa mình nó mà không vào. Anh ơi vào đi em nướng quá tôi nghe thấy tôi đưa nhẹ vào sau đó lấy đà đâm vào nghe cái ót của tôi lọt hết vào bên trong. Hu hu hu đau quá rát quá anh ơi tôi biết nó đau lắm tôi cứ để trong nó tôi bóp vú nó để giảm bớt đau đớn cho nó tôi bắt đầu nhấp liên tục khuôn mặt con bé bắt đầu giãn miệng. Nó bắt đầu rên gì tôi nhấp càng nhanh càng sâu hơn. Ư nhẹ thôi em còn đau lắm. Anh sẽ làm em sướng nhanh thôi. Tôi nhấp liên tục vào trong nó sướng lắm rên gì không ngừng. A em sướng quá. Hèn chi lúc nĩ chị Nhi rên to như vậy a em ra đây sướng chết mất a sướng lắm đúng không cô gái chơi kiểu doggy đi em tôi nhấp càng lúc càng nhanh và sâu ở sau nó tiếng bành bạch và tiếng rên sung sướng của nó a em sướng quá đi anh ơi. Anh cũng sướng lắm. A em chịu hết nổi rồi sướng quá đi em ra đây a con bé giật giật cả cơ thể mệt nhoài ngã xuống đất mệt rồi hà tiếp không anh chưa ra mà. Hết công nhận anh dai sức thực em mệt lắm rồi. Vậy thì anh sẽ kết thúc sớm tôi đè nó xuống nhấp liên tục vào bên trong, anh sắp ra rồi. Anh cứ ra hết vào bên trong đi tôi nhấp thêm vài cái sau đó bắn hết vào bên trong nó rút dương vật ra khỏi nó một dòng nước hòa lẫn tinh trùng versus máu trinh chảy ra ngoài, hít làm người ta đau chết đi được. Vừa đau vừa sướng đúng không thôi anh đi ngủ đã anh mệt quá, đúng rồi chơi một lần hai chị em mà. Tôi không nói gì lên ngủ, tôi dậy khá trễ chắc do mệt quá xuống bếp thì thấy hai chị em nó đang ăn, anh vào bếp lấy bún riêu ăn đi. Mấy đứa có sao không, đau quá trời nè anh sướng nhất rồi phá trinh một lần hai đứa, mấy đứa cũng sướng mà, đang lúc ăn thì có tiếng chuông, Nhi, thắm ra đỡ bà nội vào nè, dạ con chào dì ba. À thằng Khoa con lớn nhanh quá dì nhìn không ra luôn dạ. Tôi nói chuyện versus dì ba một lát thì Hạ Vi qua, Khoa ơi. Hạ Vi đó hở vào đi con thằng Khoa đang thay đồ nó ra trừ, dạ con chào dì ba. Nhìn hai đứa sướng đôi lắm sao không tiến tới hôn nhân để dì mau có cháu ấm bồng. Dì này bọn con còn nhỏ mà Vi đi thôi mau lên, hai đứa đi hẹn hò vui vẻ, tôi versus nhỏ lên xe đi coi phim, muốn coi phim gì đây kinh dị hì, ông khùng hờ tôi sợ ma mà ông kêu coi. Ha ha ha tôi nhớ lúc nhỏ bà versus tôi qua nhà ngoại tôi chơi rồi ngủ lại nghe cậu Lâm kể chuyện ma tối đến bà không dám đi tiểu khuya bà tiểu trong quần làm cả giường ướt hết, nhỏ nghe vậy mặt thì đỏ chót nhéo tôi một cái. Cái đồ đáng ghét, hay là coi phim hoạt hình xì chung đi Úc. Sau khi coi phim xong tôi chờ Hạ Vi về nhà sau đó tôi cũng về nhà, anh ấy về rồi kìa. Ủa Linh sao e cũng ở đây Thảo mẹ đâu rồi em, hứ chơi người ta xong không hỏi thăm luôn, anh hai sướng nghe chơi hai đứa nhi thắm rồi chứ chi, sao bi cây hay thế. Em nghe con thắm nói. Thì bây giờ tới lượt hai đứa, tôi đè hai đứa nó xuống, nè anh làm gì vậy? Em không cho đâu. Lát nữa thì khác tôi dùng tay tuột quần hai đứa nó xuống quần lót của hai đứa đều ướt hết. Ướt hết rồi nè hai đứa sau đó tôi dùng tay tuột hai cái quần lót xuống cầm lên mùi hương nồng sộc lên mũi tôi liếm lên trên cửa mình bé Linh còn dùng tay đun vào móc em tôi. Ư em sướng quá. Em cũng sướng nữa anh hai ơi móc nhanh lên đi. Tôi móc càng nhanh hơn bên bé Linh tôi cũng dùng tay mà móc nhanh hơn. A em sướng quá em ra đây em ra. A em cũng ra đây sướng quá đi ra đây anh hai. Hai đứa bắn lên ướt cả tay tôi. Hai đứa ai muốn anh tiếp đầu tiên. Linh thì lâu rồi không chơi em. Tôi không đợi con bé trả lời tôi đưa dương vật nhẹ nhẹ vào sau đó lấy đà đâm lút cắn luôn con bé kêu lên một tiếng. Ui thốn quá, tôi bắt đầu nhấp nhanh hơn còn con lem tôi tiếp tục móc nó liên tục. A sướng quá anh ơi mạnh lên nữa đi anh. Móc nữa đi anh em sướng. Thảo mày ngồi lên mặt tao đi để tao liếm lòn mày cho nói xong con bé cũng ngồi lên mặt con Linh tôi nhìn thấy như thế tôi nhấp càng nhanh hơn. A em sướng quá em ra đây. A mày bú giỏi quá tao ra đây sướng quá Linh ơi. Hai đứa làm kiểu doggy đi hai đứa nó ngồi dậy chồng mông về hướng tôi đâm vào bướm em tôi từ phía sau mà nhấp tiếng bành bạch và tiếng rên vang khắp phòng còn tay thì móc từ phía sau con bé Linh. A sướng quá đi em sướng quá. A móc nữa đi anh em sướng quá. Hai đứa nằm xuống đi tôi nhấp thay phiên nhau vào cả hai đứa. A em sướng quá em ra đây. A em chịu hết nổi rồi em ra đây sướng quá a. A, anh cũng ra đây a, tôi bắn hết lên mặt cả hai đứa nó. Sao anh bắn lên mặt bọn em thế, ha ha ha có gì đâu mà không được, đúng là cái đồ đáng ghét ăn hiếp bọn em là giỏi, Úc hai đứa cũng sướng mà hi hi hi, hứ bọn em đi rửa mặt đã. Úc lát nữa mẹ về nói mẹ hai đi tập thể dục nghe. Tôi nói xong tôi cũng đi ra ngoài tôi đi bộ dạo quanh thị trấn đang đi thì nghe tiếng cãi lộn, bà già ai cho bà bán nơi này hả? Các chú tha cho tôi đi, tôi không biết, bà già bà muốn bán ở đây thì phải nộp tiền bảo kê nghe không, 5 tia đồng một tháng, tôi buôn bán như vậy không đủ đâu các chú, không đủ thì phá quán bà nó cho ta. Chú ơi đừng mà chú đừng phá quán bà cháu, tên đó định tát con bé kia, tôi lại túm nắm đấm bẻ cong lên, từ trước tới tôi cực ghét kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, hôm nay mấy người tới số rồi, đau quá thả ra đi nhóc con. Bà với em tránh ra đi. Nói xong tôi tung liên tục 5 cú đấm vào tên đó, sau đó xoay người đá vào cổ tên đó xỉu ngay tại chỗ, mấy tên kia thấy thế cũng lên, tôi tung người đá vào 2 tên gần nhất, sau đó dùng tay chặn cú đấm của một tên, sau đó tung đấm vào mặt tên đó ngã ngửa ra sau chắc cũng gãi vài cái răng, 2 tên lúc nãy bị tôi đá cũng ngồi dậy, tôi biết không thể xem thường được nữa, tôi liền tung ra những cú đá hiểm trong taekwondo đánh cho bọn chúng nằm la liệt dưới đất, mày nhớ mặt bọn tao đó. Được, tao sẽ nhớ được chưa? Nói xong bọn chúng bỏ chạy hết, bà cảm ơn cháu rất nhiều. Bà với em không sao chứ? Chưa kịp nói xong liền có một con nhỏ tung cước đá thẳng vào gáy tôi phản ứng kịp cúi người thấp xuống tránh cú đá đó, sau đó bật dậy tung xong cước vào gáy của con nhỏ, nhưng nhỏ đó đỡ được làm tôi khá bất ngờ, thật không ngờ ông có võ công lợi hại như thế mà đi đánh người già. Tôi không có đánh bà cụ. Rõ ràng chính mắt tôi thấy ông đừng có chối tiếp chiêu, nhỏ đó liên tục đấm vào tôi nhưng tôi nhẹ nhàng sử dụng vịnh xuân để hóa giải, tôi nói rồi tôi không có đánh bà cụ, nếu cô còn ra tay thì đừng trách tôi không nương tay. Được, để xem anh làm gì được tôi. Tôi nghe như thế liền tung 2 cú đá vào ngực và bụng của cô ta, lần này tốc độ nhanh hơn cô ta không kịp đỡ liền bị ăn trọn đòn đánh đó mà cô ta vẫn trụ được làm tôi khá bất ngờ, mà điều tôi bất ngờ con nhỏ này lại biết võ cảnh sát, nghe cậu Lâm nói chỉ người trong ngành cảnh sát với quân đội mới biết hoặc là con cháu của họ, thôi tôi chỉ đành dùng võ cảnh sát và triệt quyền đạo đấu với cô ta mà vẫn bất phân thắng bại, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì bà cụ lên tiếng, Ngân cháu hiểu lầm rồi. Ủa chứ không phải cậu ta đánh bà hờ, chính anh ấy đã cứu bà với em đó, thôi chết tôi xin lỗi ông. Không có chi may là tôi có võ chứ không là tôi bị nằm đo ván lúc nãy rồi, nhưng ông cũng đâu phải dạng vừa. Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, để bà làm hủ tiếu cho ăn, dạ để cháu phụ bà, còn con nhỏ và tôi sắp lại bàn ghế nhỏ đó ngồi xuống, lúc nãy tôi hồ đồ quá xin lỗi ông, không sao mà bà và bà cụ có quan hệ chi thế, không tôi hay tới đây ăn hủ tiếu nên mới quen bà ấy, úp. Ông học taekwondo lâu chưa? Tôi học từ 5 năm tuổi. Trời hằn gì ông giỏi vậy, ông học võ cảnh sát từ ai thế? Từ cậu tôi mà, tôi mới học mấy tháng hè thôi. Trời, ông học mấy tháng hè mà bằng tôi học 5 năm rồi đó, công nhận ông giỏi thật mà. Ông tên chi thế? Tôi tên Khoa 15 tuổi. Tôi tên Ngân 15 tuổi, rất hân hạnh được làm quen. Úc nói với bà tôi có chuyện về trước nghe. Nói xong tôi cũng về nhà luôn, sao con về trễ thế? Dạ lúc nãy con gặp chút chuyện ấy mà, con bé Vi điện cho con kìa, con điện lại cho nó đi. Tôi liền điện cho nhỏ, có chuyện gì không Vi? Mai ông đến nhà tôi chờ tôi đi nghe 6 giờ nghe, sao mà sớm thế? Cô mới nhắn cho tôi mai ra tam kỳ để thi thuyết trình văn học phải đến trường sớm, ủa chứ không phải mốt mới thi hờ. Cô kêu đi sớm để chuẩn bị. Úc vậy mai tôi qua, tôi đi ngủ để mai dậy sớm, sáng hôm sau tôi qua nhà Hạ Vi khá sớm, sao ông tơi sớm thế? Qua rồi tôi và bà đi ăn sáng rồi lên trường luôn, Úc để tôi thay đồ đã. Đợi nhỏ thay đồ xong chúng tôi đi ra quán ăn xong chúng tôi lên trường, hai em tơi sớm thế? Dạ bọn em ăn xong qua đây liền cô, mấy đứa tới sớm qua đó, mấy đứa chuẩn bị tốt chưa thầy hiệu trưởng hỏi, dạ bọn em không muốn thầy cô phải chờ ạ, bọn em chuẩn bị xong rồi thầy, mấy đứa ăn gì chưa? Dạ rồi thầy, thôi chúng ta lên xe đi luôn nào, nói là thầy hiệu trưởng nhưng thầy ấy còn trẻ mới 43 tuổi, thầy ấy rất hiểu tâm lý học sinh nên trường tôi ai cũng mến thầy, đây là cuộc thi tỉnh nên thầy muốn, ấy đứa hãy thi đấu hết mình nghe thầy không cần giải, thầy muốn mấy đứa vui là được rồi, dạ bọn em sẽ thắng để không phụ lòng thầy đâu ạ. Sau 2 tiếng đi xe chúng tôi đã tới thành phố Tam Kỳ, ông chắc cũng lâu rồi mới tới đây đúng không? Úc, nơi này là nơi tôi sinh ra mà. Cũng đúng, tại vì nơi này chính là nơi tôi lần đầu bị bỏ rơi ở cô nhi viện, sau đó bố mẹ nuôi tôi nhận, sau đó chuyển về nơi khác tới bây giờ mới trở lại, mỗi lần trở lại tôi cảm thấy buồn, xin lỗi nghe tôi không muốn nhắc tới chuyện buồn của ông. Không có chi đâu. Thôi em đừng buồn nữa, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi thôi. Thầy ấy với bố mẹ tôi nuôi tôi quen nhau từ trước nên cũng biết chuyện của tôi, sau đó chúng tôi lên phòng nghỉ mỗi lớp một phòng 3 cái giường, tôi với nhỏ Vi với cô chủ nhiệm chung một phòng, mấy đứa nghỉ ngơi sau đó chưa xuống ăn. Dạ, tôi với nhỏ Vi lên phòng. Ông có ý định quay lại cô nhi viện để tìm hiểu thân phận mình không? Thôi tôi không muốn tìm hiểu về họ nữa, nhưng... Thôi nghỉ ngơi đi, chưa đi ăn. Tôi điện về nói với mẹ đã tới nơi, nghe mẹ nói ba đã về, sau đó tới trưa chúng tôi đi xuống ăn, mấy đứa ăn thoải mái thầy đãi không lo. Dạ cảm ơn thầy. Mấy đứa ăn xong có thể đi chơi xung quanh nhưng nhớ không đi xa để lạc nghe, dạ. Ăn xong tôi với Hạ Vi đi dạo phố đi rất vui, đang đi thì tôi thấy một chiếc xe hơi màu đen bám theo bọn tôi nãy giờ, nè ông có thấy chiếc xe hơi bám theo không? Tôi bịt miệng nhỏ lại. Có tôi có thấy nhưng mà không biết ai. Tôi với bà quay lại khách sạn đi nhanh đi. Tôi với nhỏ chạy nhanh về khách sạn, xe đó vẫn bám theo. Khi chạy tới khách sạn thì xe đó không bám theo nữa. Lúc nãy không biết ai bám theo chúng ta nữa, tôi cũng chả biết hay là tôi với bà coi phim nhiều quá rồi ảo tưởng, tôi cũng mong là như vậy. Tôi với nhỏ lên phòng nghỉ ngơi, tới tối thì xuống ăn, mấy đứa mai là chúng ta bắt đầu thi nên hãy cố gắng lên nhé. Dạ vâng, bọn em sẽ không làm phụ lòng thầy cô đâu ạ. Được vậy thầy yên tâm cố gắng lên. Dạ, sáng hôm sau chúng tôi tới nơi thi bỗng nhiên một cú đấm bay thẳng tới trước mặt tôi dùng tay đỡ lấy, thật không ngờ lại gặp ông ở đây. Ủa Ngân, sao bà cũng ở đây thế? Ủa hai người quen nhau hờ? Ai đây người yêu ông hờ? Không phải đây là Hạ Vi bạn thân tôi cũng bà tới đây thi hờ, chứ sao nữa. Tôi nghe nói trường Nguyễn Huệ có hai học sinh rất giỏi, hóa ra là hai người, bà nói quá rồi. Thôi tôi về trường chuẩn bị khoa, Vi hai đứa quen Ngân hờ. Ủa sao thầy biết tên bạn ấy thế? Bạn ấy học trường Nguyễn Bình Khiêm là con của bạn thầy mà, sao em biết bạn ấy thế? Tôi kể lại chuyện lúc tối cho thầy với Hạ Vi nghe, con bé đó 5 năm vô địch karate của tỉnh mà em có thể đánh ngang cơ con bé em học võ gì thế. Nhỏ đó vô địch 5 năm hẳn chi nó xuất chiêu đầy uy lực như thế, dạ bạn ấy đai đen tam đẳng taekwondo đó thầy. Hằng chi thôi chúng ta chuẩn bị để thi thôi. Sau đó chúng tôi cũng chuẩn bị lên thi trường của nhỏ Ngân. Thi trước trường nó thuyết trình về tác phẩm Những Ngôi Sao Xa Xôi khá là xuất sắc, tới trường tôi thuyết trình về tác phẩm Lão Hạc cũng không kém cạnh. Thi xong chúng tôi chờ kết quả, trường tôi đạt giải nhì toàn tỉnh còn trường nhỏ Ngân giải nhất, ông giỏi lắm, mong sau chúng ta sớm gặp lại. Úc, sau đó nhỏ đó bỏ đi, tôi với nhỏ Vi quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Chiều chúng tôi về, con chào ba mẹ con mới về. Úc chào con, bố mẹ muốn nói chuyện với con một lát. Dạ vâng. Tôi ngồi xuống. Ba mẹ muốn con tìm lại cha mẹ ruột của con, ý con nghĩ sao? Dạ thôi con không muốn tìm lại họ đâu, nhưng mà dù sao họ vẫn là bố mẹ con mà. Con không muốn vì chính họ đã bỏ rơi con mà, suốt 15 năm nay họ không bao giờ tìm kiếm con, nhưng biết đâu được họ có nỗi khổ riêng thì sao? Nhưng ít ra họ cũng tìm con chứ, nếu không nhờ các cô trong cô nhi viện cứu thì bây giờ con đã chết. Thôi được rồi, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, nếu con không muốn thì thôi bố mẹ không ép. Dạ vâng, thôi con lên phòng đã. Bây giờ bố mẹ đi có công việc, hai đứa ăn trước đừng chờ cơm bố mẹ. Sau đó tôi lên phòng thì thấy đám bạn của em tôi đang nói chuyện rất vui. Anh hai về rồi đó hờ. Ừ chào mấy đứa, anh bà đây hờ, đẹp trai ghê hì. Chào anh, em nghe con Thảo kể về anh rất nhiều, hôm nay mới được gặp anh có bạn gái chưa anh? Chưa còn mấy đứa. Anh nói dối, đẹp trai học giỏi như anh mà chưa có bạn gái em cũng thấy lạ, anh nói thật không tin hỏi con bé Thảo đi. Bọn em biết hết chuyện của anh với nhỏ Thảo với nhỏ Linh rồi, vì thế hôm nay bọn em mới tới đây muốn nhờ anh một chuyện. Sao mấy đứa biết chuyện đó? Lúc nãy em có nói cho mấy đứa nó biết rồi. Bọn em muốn thử cảm giác lần đầu nó như thế nào. Em nghe con Thảo kể mà bọn em nứng quá trời đây nè, nhưng mấy đứa còn nhỏ mà. Bọn em đã lớn rồi, anh cứ yên tâm, để hôm nay bọn em phục vụ anh. Nói xong bọn chúng xuống lại mà tụt quần tôi xuống, con cu tôi bật ra trước mặt bọn nó, bọn chúng thay phiên nhau bú cu tôi làm tôi sướng quá trời. Ở trên tôi luồn vào bên trong váy hai đứa, cảm nhận thấy bọn chúng ướt hết cả quần lót rồi, tôi thò tay vào bên trong mà móc làm bọn nó rên nho nhỏ trong miệng. Còn ở dưới ba đứa trong đó có em tôi bú cu tôi rất nhiệt tình làm tôi sướng quá trời, tôi móc nhanh hơn làm bọn nó rên la quá trời. Ư, mấy đứa làm anh sướng quá đi. A, bọn em sướng quá, bọn em ra đây. Bọn nó ra làm ướt hết tay tôi, ở dưới bọn nó sụt mảnh cu tôi làm tôi sướng không chịu nổi nữa. A, bọn em giỏi quá, anh không chịu nổi nữa rồi, anh ra đây tôi bắn hết lên mặt ba đứa nó. Mấy đứa nằm xuống đi, tới phiên anh làm mấy đứa sướng. Tôi dùng tay cởi bộ váy đồng phục của bọn nó ra trên người năm đứa, bây giờ chỉ còn năm bộ đồ lót màu trắng. Bọn nó năm đứa đều có thân hình khác nhau nhưng rất đẹp, đứa nào đứa nấy hot girl khôi tám chứ không phải giỡn. Mấy đứa đẹp lắm, tôi dùng tay cởi hết đồ lót bọn nó ra sang một bên, năm đứa nó đều trần trùn trước mặt tôi, trong đó chỉ có mình em tôi thì đã mất trinh, còn bốn đứa kia thì không biết. Tôi cúi xuống banh nhẹ chân cả năm đứa ra, trước mắt tôi hiện lên năm cái âm hộ hồng hào rất đẹp. Tôi cúi xuống ngửi từng cái hương thơm con gái mới lớn sộc lên mũi tôi. Tôi cúi xuống thay phiên bú liếm với móc cho ba đứa, còn hai đứa còn lại thì ngồi đó mà móc cho nhau. Bọn chúng rên khá lớn, tiếng rên sung sướng vang khắp phòng. A, bọn em sướng móc và liếm nữa đi, anh sướng chết đi được. A. Tôi nghe thấy thế móc càng nhanh hơn, hai đứa Skia cũng sướng lắm, rên lớn cực kỳ. A, bọn em ra đây anh ơi, sướng quá. A, tao ra đây Kim ơi, mày móc sướng quá. A, tao cũng sướng lắm Ly ơi, tao ra đây. A, mấy đứa ai muốn anh chịch đầu tiên đây? Ai trước cũng được nhưng nhẹ thôi, nghe anh bọn em còn chinh Úc. Tôi bắt đầu đưa nhẹ vào cửa mình của nhỏ Kim, một cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao trùm lên cu tôi, nhẹ thôi anh ơi. Tôi rút ra cả nhẹ lên cửa mình nó liên tục như vậy làm cho nước nhờn của nó không ngừng chảy ra, anh ơi em nướng quá chịch em đi. Tôi không vờn nhỏ nữa, tôi đâm vào sâu hơn. Lúc nãy tôi cảm nhận đầu cô tôi đã chạm phải màng trinh, tôi lấy đà đâm hết vào bên trong. À đau quá, hu hu hu, anh ơi đau quá. Tôi nhấp nhẹ nhẹ vào bên trong, ở trên tôi liên tục bóp vú nó. Anh ơi mạnh lên đi, anh em hết đau rồi. Tôi nghe thế tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào cửa mình nó. Đúng là gái còn trinh bót cực kỳ. Ư, sướng quá, thốn quá, anh ơi sướng chết mất thôi. Anh cũng sướng lắm luôn, em bót quá. À, em chịu hết nổi rồi, em ra đây sướng quá đi. Anh cũng sướng lắm, anh ra đây. Tôi bắn hết vào bên trong, sau đó rút cô ra khỏi người nó, một dòng nước hòa tinh trùng với máu trinh chảy ra ngoài. Anh còn sức để tiếp bọn em không? Dư sức được chưa? Nói xong tôi đè lên người nhỏ ly. Tới lượt em, tôi cả liên tục lên cửa mình nó, sau đó đâm nhẹ vào bên trong đầu cu chạm phải màng trinh, tôi lấy đà đâm lút cán con bé bấu chặt lưng tôi, miệng thì la lên, hu hu hu, đau quá, rát quá, anh ơi nhẹ thôi anh. Lát nữa sẽ sướng thôi, y như bé Kim vậy đó. Tôi bắt đầu nhấp từ từ, đúng là chật chội thật sự, một lát âm đạo nó mới giãn ra, nước nhờn của nó thì tiết ra liên tục, cu tôi cũng ra vào dễ dàng, tôi tăng nhanh tốc độ nhấp, ư, sướng quá, thôn quá, anh ơi. Anh cũng sướng lắm, bên trong em chật chội lắm, làm anh sướng quá trời. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong nó, làm nó rên to hơn. À, em sướng quá, em ra đây, anh ơi sướng quá đi mất. Anh cũng chịu hết nổi rồi, anh ra đây. Tôi bắn hết vào trong nó, sướng không cô bé. Làm người ta đau quá trời đây nè, tới lượt em, nãy giờ em nướng quá trời rồi nè, nhỏ như nói. Vậy thì tới lượt em. Tôi đè con nhỏ xuống, nước nhờn của nó chảy ra rất nhiều, tôi cả nhẹ lên cửa mình nó, sau đó đâm nhẹ vào bên trong chạm ngay màng trinh, tôi lấy đà đâm hết vào bên trong xé toạc màng trinh của nó la lên, hu hu hu, đau quá đi anh ơi, nhẹ thôi anh. Tôi nhấp từ từ cho nó quen, tôi thấy nó bắt đầu quen dần với cô tôi. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh hơn, nước nhờn của nó tuôn ra không ngừng, nó rên càng to hơn. Ư, em sướng quá anh ơi, phê quá anh ơi. Anh cũng sướng nữa. À, em chịu hết nỗi rồi, em ra đây. Tôi rút cô ra khỏi người nó, tới lượt em nghe chút. Dạ nhưng nhẹ thôi nghe anh, em sợ đau lắm. Tôi đưa cô nhẹ nhẹ vào bên trong nó, cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao trùm cô tôi. Tôi đẩy vào sâu hơn chạm phải màng trinh của nó, tôi lấy đà đâm một phát lút cán xé toạc màng trinh của nó la lên. À đau quá anh ơi, đau quá đi, nhẹ thôi anh ơi. Tôi nhấp từ từ nhẹ nhẹ vào bên trong nó bóp chặt lấy cô tôi làm tôi sướng quá trời. Nó cũng bắt đầu quen dần cô tôi. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong nó rên càng to hơn. À, em sướng quá anh ơi, thốn quá anh ơi, mạnh lên đi anh. Anh cũng sướng lắm, tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong nó, nước nhờn của nó tuôn ra không ngừng. À, em sướng quá, em ra đây. À, tôi rút cô ra khỏi người con bé, tới lượt em gái của anh. Hồi nãy giờ em nướng quá trời nè. Được thôi để anh giúp em, tôi đâm một phát lút cán vào bên trong cửa mình nó. Tôi nhấp nhanh và mạnh vào bên trong, tiếng bành bạch và tiếng rên vang khắp phòng. À, em sướng quá anh hai ơi. Anh cũng sướng nữa, tôi nhấp thêm vài cái nữa thì tôi bắn vào hết bên trong nó. Chúng tôi nghỉ mệt sau một buổi hoan lạc. Anh sướng rồi hì chơi lần bốn đứa còn chi nữa, ta quánh mi trừ lo ăn đi. Hừ em nói đúng mà, anh với chị Vi như thế nào, anh mau tỏ tình với chị ấy chứ không là mất chị ấy là uổng đó. Anh với chị ấy chưa chi hết mà, với lại chị ấy không biết có yêu anh không mà. Anh nói, thôi anh ơi, cùng là con gái với nhau, nhìn là em biết chị ấy cũng thích anh. Được rồi ăn cơm đi. Ăn cơm xong chúng tôi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi với nhỏ Vi đến trường để nhận bằng khen và huy chương vì hôm nay chủ nhật. Tôi rủ nhỏ đi xem phim, bà muốn coi phim gì? Conan mới ra movie mới hay, ông với tôi đi coi đi, Úc vậy thì đi. Tôi với nhỏ đi coi phim rất vui, ê hay bây giờ tôi với ông đi đâu chơi nữa đi, Úc nhưng mà đi đâu mới được chứ, hay đi ra Hội An chơi đi. Úc vậy thì đi thôi. Tôi với nhỏ ra Hội An chơi, đi chùa cầu rồi đi ăn cao lầu, tới chiều bọn tôi mới về, công nhận ngày hôm nay vui thật. Úc lâu rồi mới đi chơi được như thế này, ê công nhận nhanh thật, tôi với ông chuẩn bị lên cấp 3 rồi, Úc bà định thi vào trường chi chưa, tôi định thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn còn ông, sao trùng hợp thế như vậy, tốt quá, Úc mà tôi nghe trường này lấy điểm cao lắm, không biết có vào được không, mong sao tôi với bà chung lớp nữa. Úc, à hả Vi nè, tôi muốn nói với bà chuyện này, chuyện gì thế ông nói đi, bà thích mẫu người đàn ông như thế nào? Thì đẹp trai học giỏi còn nhiều lắm, tôi không rõ nữa mà ông làm chi thế? Tôi kéo nhỏ lại gần tôi yêu bà hả Vi à, nhỏ đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn tôi, bà có yêu tôi không? Ông là đồ ngốc, biết tôi đợi câu nói này của ông lâu rồi hay không? Nhỏ đánh vào ngực tôi rồi ôm chầm lấy tôi, như vậy là bà đồng ý rồi phải không? Úc vậy đó, dứa cũng không biết. Tốt quá rồi, tôi kéo nhỏ lại mà đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nhỏ bất ngờ, khi tôi hôn nhỏ mặt nhỏ thì đỏ chót, hứ ông đó lợi dụng thời cơ ghê hì. Nè bây giờ còn gọi bằng ông gọi bằng anh đi chứ, không bao giờ. Vậy đợi sau này kêu bằng chồng luôn hì, hứ ông đừng có tưởng bở ai thèm lấy ông, ừ dứa mà ai kia lúc nãy nói chờ tôi tỏ tình lâu rồi, cái đồ đáng ghét lúc nào cũng ăn hiếp tôi, ha ha ha, tôi hồi mô trừ vẫn dứa mà. Đang nói chuyện thì trời chờ mưa, tôi với nhỏ phải chạy thật nhanh vô nhà, hai đứa chúng tôi đều ướt hết cả người, xui thì ướt hết rồi. Úc bà vô thay đồ đi nhìn chói mắt qua, bây giờ nhỏ mới để ý bộ đồ màu trắng đã ướt dính chặt vào người nhỏ lộ ra cả thân hình làm tôi xém phụt máu mũi, ông đi ra ngoài để tôi thay đồ chứ. Được rồi, thay đồ đi. Tôi xuống nấu mì tôm cho tôi với nhỏ ăn, lúc chưa ăn ít quá nên nấu luôn 3 gói mì. Đang nấu thì nhỏ la lên, tôi chạy nhanh lên phòng, nhỏ một cây gậy sắt vun đến mặt tôi cúi người tránh đòn đó, thấy 2 tên áo đen khống chế nhỏ tôi bật dậy tung cú đá 360 độ vào tên lúc nãy, tên đó ngất ngay tại chỗ, 2 tên còn lại khá bất ngờ, mày đừng qua đây nếu không ta giết con nhỏ này. Được rồi, từ từ làm chi căn, mau lấy hết tiền vàng ra đây. Tôi chạy tới cái tủ thì thấy cái ná thun của nhỏ tôi, dùng nó bắn vào đầu tên cầm dao, tên đó ngất luôn, còn tên còn lại tôi tung xong cứ kết thúc tên đó luôn. Bà không sao chứ? Nhỏ đó khóc chạy tới ôm tôi. Khước khước, mày ôm tới kịp. Thôi đừng khóc nữa, trẻ con quá đi mà, sao mấy tên đó vô được đây thế? Lúc nãy tôi quên đóng cửa tầng trên nên thôi đừng khóc nữa. Tôi điện cho cậu Lâm đem mấy tên này lên phường, thôi không khóc nữa, xuống ăn mì gói Úc. Tôi với nhỏ ngồi xuống ăn, lần sau đóng cửa cẩn thận nghe. Tôi biết rồi. Thôi cũng tối rồi, tôi phải về, bà nhớ đóng cửa cẩn thận nghe. Nói như vậy nhưng tôi lo cho nhỏ lắm, ê Khoa, hay ông ở lại đây với tôi tối nay đi. Nhưng mà, ông ở đây đi tôi sợ lắm, lỡ như lúc này thì sao? Nhỏ lại khóc thút thít. Rồi rồi, tôi ở lại được chưa? Đừng khóc nữa, tôi phải điện cho nhỏ, em nói nó anh hai ngày mai mới về. Tôi lên phòng nhỏ, bà có cái chiếu không để tôi trải xuống đất nằm? Úc có, để tôi lấy cho. Sau đó nhỏ lên giường nằm, còn tôi nằm ở dưới đất. Tôi nằm mãi vẫn không thể ngủ được. Nè Vi, bà ngủ chưa? Chưa, ông cũng không ngủ được hờ, Úc chắc lạ chỗ. Như vậy làm tôi nhớ lúc nhỏ, lúc nào tôi với ông cũng ngủ chung, nhớ tới hồi nớ vui thật. Úc lúc nào bà cũng quậy hết làm tôi ngủ không được, ông cũng đâu có, vừa có một lần ông ngủ mớ đá tôi rớt xuống giường đó thôi, ha ha ha, tôi làm sao quên được cơ chứ. Bất ngờ nhỏ ôm chầm lấy tôi, nhỏ hôn tôi, tôi thì khá bất ngờ, lúc ở ngoài sân nhỏ đâu có chủ động như vậy, ông có thật sự yêu tôi không? Từ nhỏ tôi đã bắt đầu có tình cảm với bà rồi, bà thừa biết mà, ông có biết tôi chờ câu nói đó lâu rồi không? Ông ngốc lắm. Rồi tôi ngốc nhưng vẫn tỏ tình kịp với bà được không? Úc, ông mà không tỏ tình là tôi bỏ ông luôn. Tôi thách bà cũng không dám nói. Xong tôi đè lên người nhỏ, hôn nhỏ một cách mãnh liệt, tay thì dạo quanh cơ thể nhỏ chạm tới vùng ngực nhỏ, tôi cảm nhận thấy nó to hơn em tôi bắt đầu bóp nhẹ nhàng, nhỏ chỉ phản kháng một chút. Tôi sẽ trao hết thân thể này cho ông vì tôi yêu ông rất nhiều, đừng phụ lòng tôi nghe. Yên tâm đi, tôi không bao giờ phụ bà hết. Nói xong tôi cởi áo ngủ nhỏ ra, lộ ra áo lót màu hồng nhạt, tôi luồn tay ra sau cởi áo lót ra, tôi bóp vú nhỏ một cách mê say, nhỏ bắt đầu nhắm mắt tận hưởng, miệng thì rên khe khẽ, tôi để nhỏ nằm xuống giường, tôi dùng tay bóp một bên vú của nhỏ, miệng thì mút chặt vào núm vú đang cương cứng của nhỏ, bú liếm liên tục như vậy làm cho nhỏ rên to hơn. Ư, sướng quá đi, ông làm tôi sướng quá. Tôi sẽ làm cho bà sướng hơn. Tôi dùng tay kéo nhẹ quần đùi nhỏ ra, quần lót màu hồng nhạt bắt đầu lộ ra, dưới đáy quần đã ướt đẫm nước nhờn, tôi kéo quần lót nhỏ ra khỏi chân, tôi cúi sát lại gần để nhìn rõ hơn, theo phản xạ nhỏ dùng tay che lại khuôn mặt thì đỏ chót, ông đừng nhìn tôi mắc cỡ lắm. Tôi nhẹ nhàng tách 2 tay nhỏ ra khỏi, một cái âm hộ hồng hào hiện ra trước mắt tôi, 2 mép âm hộ hồng hồng bao bọc lấy cửa mình, tôi đưa mũi vào người, một mùi hương nồng đặc trưng hòa trộn với mùi hương của gái mới lớn làm cho nhỏ càng đỏ mặt hơn, tôi liếm nhẹ từ dưới 2 mép âm hộ lên trên hột le của nhỏ mà mút nhẹ, tôi tiếp tục liếm vào bên trong cửa mình nhỏ, ư ở dưới đó dơ lắm, ông đừng có liếm nghiện thì rên khe khẽ, tay thì cố đẩy đầu tôi ra. Không, tôi không thấy giờ, tôi sẽ làm bà sướng, tôi liếm càng nhanh hơn, mút chặt mỏng đóc của nhỏ làm nhỏ rên lớn hơn, lần này còn kéo sát đầu tôi vào hắn nhỏ. A, em sướng quá, anh làm em sướng quá, không ngờ nhỏ lại thay đổi cách xưng hô. Tôi dùng ngón tay đun nhẹ vào bên trong, cảm giác chật chội bao trùm lên ngón tay, tôi móc nhẹ vào bên trong miệng thì mút liếm hột le của nhỏ. A, em sướng quá, em ra đây a, sướng chết đi được, nhỏ run bần bật bắn hết lên tay tôi làm tay tôi ướt nhẹp, bà dâm quá, nghe mới chút xíu đã ướt hết rồi. Hứ tại ông chứ ai, ông đã nhìn thấy hết rồi, tôi chỉ còn sự trong trắng là còn tôi, hay ông lấy luôn đi, được không? Bà không hối hận chứ? Không, tôi không hối hận. Tôi cởi hết đồ tôi ra, tôi đưa con cu cưng cứng cạ nhẹ lên cửa mình nhỏ, liên tục nước lại tuôn ra lần nữa. Ông chịch tôi đi, tôi nướng quá rồi. Tôi đưa nhẹ vào bên trong một cách từ tốn, âm đạo của nhỏ bóp chặt cô tôi được một chút thì đầu cu tôi chạm phải màng trinh của nhỏ, tôi phá trinh, bà nghe Vi. Úc, tôi dành cho ông đấy. Tôi lấy đà đâm mạnh vào bên trong, nghe một cái bụp, cu tôi nằm trọn bên trong, nhỏ nhỏ la lên. Hu hu hu, đau quá, nhẹ thôi ông, tôi đau quá đi. Tôi hôn nhỏ ở dưới thì nhấp từ cho nhỏ quen dần, cu tôi tay thì không ngừng bóp vú nhỏ với bú vú nhỏ. Ư, sướng quá, thốn quá, nhẹ thôi anh ơi. Khi nghe như thế tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong, nhỏ nhỏ còn rên to hơn nữa, phải dùng tay bịt miệng lại để giảm tiếng rên. A, sướng quá anh ơi, sướng quá, em chưa bao giờ sướng như thế này. Anh cũng sướng lắm em yêu tôi rút ra sau đó lấy đà đâm mạnh vào làm nhỏ rên la sung sướng. A, sướng quá em sắp chịu không nổi rồi em ra đây a, đổi tư thế đi vi bà ngồi dậy chổng mông về phía tôi. Tôi đâm vào lỗ nhị nhỏ làm cho nhỏ rú lên, đau quá sao ông đâm vào chỗ đó đau quá đi. Lát nữa bà sẽ thấy sướng thôi. Tôi bắt đầu đâm nhanh và mạnh vào đít nhỏ tiếng bành bạch hòa với tiếng rên của nhỏ vang khắp phòng. A, sướng quá thốn quá mạnh lên nữa đi anh. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào lỗ đít nhỏ. A, sướng quá em ra đây a, nhỏ mệt là người đổ xuống giường. Ông chưa ra luôn hả tôi mệt quá. Đổi lại như cũ đi tôi sắp ra rồi. Nhỏ nằm xuống tôi banh hai chân nhỏ ra đâm một phát lút cán luôn. A, tôi còn đau lắm nhẹ thôi. Tôi nhấp từ sau đó nhấp mạnh vào bên trong nhỏ được chục cái tôi bắn hết vào trong nhỏ rút cô ra khỏi người một dòng nước hòa với tinh trùng với máu trinh chảy ra ngoài. Ê vi dậy ăn rồi đi học. Úc ông đó hồi tối làm tôi đau quá trời nè bây giờ vẫn còn đau, bà cũng sướng mà rên la sùm nghe tới đây nhỏ đỏ mặt nhéo hông tôi đau điếng, hứ vô duyên. Bà thay đồ đi rồi đi học nữa, Úc ông không thay đồ hờ, xí nữa tôi ghé nhà thay luôn. Úc, nhỏ thay đồ xong tôi với nhỏ ăn xong tôi ghé qua nhà tôi sau đó lên trường luôn. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, 3 ngày nữa là ngày thành lập đoàn vì đây là cuối cấp nên nhà trường quyết định tổ chức đi dã ngoại trên rừng nên mấy đứa về xin phép ba mẹ nghe, yêu vui quá được đi chơi rồi. Khoa lát nữa em xuống lấy lịch với bản tên cho mấy bạn nghe, dạ vâng cô. Tôi quay về chỗ ngồi, ê Khoa mày lên rừng lần mô chưa? Lúc nhỏ tao đi cũng khá nhiều tao hay đi với cậu lên rừng đi phát băm với kiếm củi mà có chi không, bọn tao nói thật bọn tao chưa đi bao giờ hỏi mày thử ấy mà. Yên tâm đi tao sẽ dẫn bọn mày đi vài chỗ bảo đảm đẹp hết sảy, Úc bọn này về xin phép bố mẹ đã. Ok, tôi đi xuống xem lịch chúng tôi đi vào sáng ngày mốt địa điểm là khu dải ngoại rừng Tiên Phước trường sẽ cho xe đưa đón 7 giờ sáng sẽ tập trung ở trường tôi về thông báo cho lớp ai cũng vui cả học xong 5 tiết chúng tôi về, ê Vi bà còn đau không? Còn đau chút chút, tôi chờ bà về nghỉ mốt còn đi. Tôi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ đi lên phòng thì thấy nhỏ em tôi đang chờ trước cửa phòng, anh hai làm gì chị Vi rồi đúng không? Sao em biết? Như vậy là đúng rồi với tính tình anh hai không lẽ ngủ qua đêm không xảy ra chuyện gì, con nhỏ này hôm nay dám đâm chọc anh hai tôi thọc lét con bé, nhụt quá đừng chọc lét em. Cho chưa dám đâm chọc anh hai. Thôi em chịu thua không chơi nữa. Tôi luồn vào trong quần đùi của con bé đun ngón tay vào lòn con bé mà móc nước nhờn con bé chảy ra liên tục tôi cong ngón tay lên điểm G của con bé mà móc, dừng lại đi anh hai đừng. Sướng quá anh hai ơi. Tôi nghe thấy thế móc càng nhanh hơn, em sướng quá em ra đây. Cơ thể con bé run lên bần bật nước nhờn tuôn ra như suối ướt đẫm tay tôi thấm ra cả quần đùi, nứng lắm rồi hả cô bé? Hừ anh hai đáng ghét người ta mới tắm xong bây giờ phải đi thay đồ, vậy để hai làm cho bé sướng. Hứ đồ đáng ghét tôi bồng con bé vào phòng tôi cởi hết đồ con bé ra. Anh sẽ làm em sướng tôi đưa cô vào cửa mình con bé một cái ót cả cô tôi nằm trọn bên trong tôi nhấp vừa mạnh vào con bé công nhận lòn con bé bóc thật làm tôi sướng dân. Em sướng quá anh hai ơi. Anh cũng sướng nữa tôi nhấp càng nhanh hơn vào con bé tiếng va chạm của hai cơ thể cùng với tiếng rên sung sướng của con bé vang khắp phòng. A, em sướng quá em ra đây. Con bé run bần bật nước nhờn bắn ra tung tóe thấm ra cả ga giường, sướng lắm đúng không cô bé? Hứ làm người ta sướng quá trời. Em chơi kiểu cưỡi ngựa đi tôi nằm xuống con bé ngồi lên người tôi chỉnh cu tôi ngay cửa mình nó mà nhún xuống nó nhún lên nhún xuống trên người tôi miệng thì rên lên liên tục. Em sướng quá anh hai ơi sướng quá đi. Anh cũng sướng nữa nhún mạnh lên đi em. A, em sướng quá em ra đây sướng quá đi. A, anh cũng ra đây anh sướng quá. Tôi bắn hết vào con bé ngồi dậy tinh trùng với nước nhờn con bé chảy ra ngoài, hít sao ra nhiều thế lỡ người ta có bầu sao. Thì uống thuốc tránh thai mà em tới tháng chưa, hứ người ta mới hết cách đây 5 ngày, thôi đi tắm đi anh cũng đi tắm nữa, hứ làm cho người ta phải tắm lần nữa, tôi với em tôi tắm xong thì bố mẹ cũng về, bố mẹ ngày mốt trường con tổ chức đi dã ngoại ở rừng Tiên Phước, Úc bố mẹ đồng ý dù chi cũng cuối năm rồi con đi cho vui, dạ vâng. Cuối cùng ngày dã ngoại cũng tới tôi qua nhà Hạ Vi đón nhỏ, mấy hôm nay bà đỡ đau chưa? Còn ê ẩm một chút, bà ăn cái gì chưa, chưa? Hay đi ăn bún chỗ mấy bữa đi? Úc vậy thì đi. Tôi với nhỏ ăn xong thì lên trường mọi người đều đứng đầy ở sân trường, trừ lớp trưởng với lớp phó mới tới. Thì hai người đó đi hẹn hò trừ mới tới chứ chi mấy đứa bạn tôi cứ có cơ hội lại lôi tôi với nhỏ Vi ra đâm thọc nhỏ Vi thì đỏ mặt không nói chi còn tôi thì khịa bọn nó. Lớp mình hôm nay ai cũng đến sớm hơn mọi hôm chắc hôm nay trời bão phải đi nói với thầy rời ngày quá. À, hôm nay ông dám khịa bọn này, bọn nó xông lên định đè đầu cưỡi cổ tôi, nhưng bọn nó chưa kịp làm gì thì cô chủ nhiệm lên tiếng, thôi mấy đứa không đùa nữa, lên xe chúng ta đi nào. Dạ vâng cô, sau đó ai cũng náo nức lên xe chúng tôi đi, xe 50 chỗ lớp tôi 42 đứa nên dư lại vài chỗ để đồ với lều trại, mấy đứa để chuyến đi thêm sinh động hay chúng ta cử đại diện lên hát một bài đi. Cô ơi, để Vi với Khoa lên xong ca đi, cô bạn Khoa đánh đàn hay lắm, con nhỏ hiền lớp phó văn thể Mỹ lên tiếng, đúng ớ cô. Vậy được rồi, hai đứa lên hát đi. Tôi nhỏ Vi bàn bạc quyết định chọn bài ê nhỏ lớp trường hát xong ai cũng vỗ tay, nè hai đứa hát hay thế mà chưa bao giờ hát cho cô nghe nghe, hai bạn ấy cấp 1 từng đạt giải nhất hát cấp huyện đó cô, dứa mà không hát cho cô nghe cô buồn nghe. Dạ thì trừ nghe vẫn không trễ cô. Chúng tôi vừa hát vừa chơi rất khoảng 3 tiếng sau thì chúng tôi đến nơi cũng lâu rồi mới quay trở lại đây, sau đó chúng tôi dựng trại lên nghỉ ngơi, chúng ta sẽ qua đêm ở đây, sáng ngày mốt chúng ta sẽ về, cô có mua đồ ăn sẵn, mấy bạn nữ thì nấu ăn, mấy bạn nam thì kiếm củi nghe. Dạ nhưng khu rừng này rộng lớn biết kiếm ở đâu cô? Để em dẫn đi cho cô, khu rừng này em khá quen thuộc, mọi người em có đem theo bình sơn phun để đánh dấu khỏi lạc nhau, mọi người cứ theo em là được, vậy thì tất cả sẽ nghe theo cậu. Bọn tôi bắt đầu đi sâu vào rừng, tôi bắt đầu đánh dấu những nơi đi qua. Ê Khoa, sao mày biết cách đánh dấu hay thế? Lúc trước ta đi với cậu ta cũng hay làm như vậy nên trở thành thói quen ấy mà. Chúng tôi quay trở lại khu cắm trại với một đống củi, lần đầu tiên mới thấy con trai lớp mình giỏi ghê. Nè mấy bà đừng xem thường bọn tôi nghe. Ủa tụi tôi có nói chi đâu, ông thấy nhọt đó thôi. Lớp tôi là như thế đó, có cơ hội là đi khịa nhau. Ê ông Khoa, ông ở lại qua đêm ở đây chưa? Chưa, tôi chưa ở lại bao giờ, không biết ở đây có ma không? Có 31 con ma ở đây rồi mà bọn nó được mặt ra, chẳng hiểu cô nghe như vậy thì che miệng lại cười chỉ vào đám con gái bọn nó, hình như hiểu ra cả đám bu lại tôi mà nhéo hông là tôi đau điếng, ông dám nói bọn tôi là ma hôm nay ông tới số rồi. Nè cái nớ mấy bà tự suy diễn, tôi đâu có ý đó, nè thì suy diễn nè cả đám bu lại tôi mà cấu xé may mà, cô lên tiếng, thôi mấy đứa ăn thôi, đồ ăn chín rồi nè. Ăn kìa chứ không nguội. Chúng tôi bắt đầu lại ăn, công nhận mấy đứa con gái lớp tôi vừa đẹp vừa đảm đang nữa, chắc sau này khối thằng mê mệt đây. Sau khi ăn đám con gái đi tắm, bọn con trai thì tắm sau, sau khi tắm xong thì ai cũng nghỉ ngơi, tôi với nhỏ Vi xin cô đi dạo, tôi với nhỏ bắt đầu đi vào trong rừng, công nhận ở nơi này đẹp thật. Úc còn nhiều chỗ đẹp lắm. Vậy ông dẫn tôi đi đi. Tôi nhỏ tới bờ suối cách khu cắm trại khá xa, công nhận nơi này đẹp thật. Bà còn đẹp hơn nơi này nữa, tôi bất ngờ ôm chặt nhỏ đặt lên môi nhỏ một nụ hôn tay thì hoạt động liên tục trên cơ thể nhỏ, nhỏ dùng tay đẩy tôi ra, hứ ông là đồ gian xảo, ông dẫn tôi tới đây là có ý đồ. Hề hề, vậy thì để tôi làm bà sung sướng, tôi tiếp tục hôn nhỏ, tay thì luồn tay vào quần đùi nhỏ chà nhẹ vào đáy quần lót nhỏ, rên nhẹ trong miệng tôi luồn vào bên trong quần lót khẩy liên tục lên âm hạch của nhỏ, tôi đun hai ngón tay vào bên trong nhỏ, công nhận lòn nhỏ chật hết thật, tôi cong nhẹ ngón tay lên móc điểm G của nhỏ, móc liên tục, nước nhờn của nhỏ chảy ra liên tục, nhỏ thì rên lên rất to, may xa khu cắm trại chứ không là mọi người phát hiện. A, sướng quá đi trời ơi, tôi ra đây sướng quá, nhỏ ra ướt đẫm cả tay tôi, thấm ra cả quần đùi. Sướng quá hay sao, ra nhiều thế, ướt hết tay tôi rồi, tôi đưa tay lên mặt nhỏ làm cho nhỏ đỏ mặt, nhéo tôi một cái đau điếng, hứ vô duyên cái đồ đáng ghét. Tôi còn làm cho bà sướng hơn nữa, tôi đặt nhỏ nằm xuống dùng tay cởi áo ngoài của nhỏ ra, chỉ còn áo lót màu trắng, tôi cởi nốt ra luôn, một tay bóp một bên vú, miệng thì bú bên vú còn lại, nhỏ thì rên ừ trong miệng, tay thì nắm chặt đầu tôi vào ngực, nhỏ tôi dừng lại trườn xuống phía dưới, tôi dùng cởi phăng chiếc quần đùi với quần lót đã ướt đẫm nước nhờn lúc nãy, tôi banh nhẹ hai chân nhỏ ra trường xuống phía dưới, một mùi hương nồng đặc trưng với mùi nước hoa thơm phức làm tôi nứng quá trời, tôi mút chặt mồng đốc của nhỏ làm nhỏ bật lên tiếng rên kha to, tôi thọc lưỡi liếm sâu vào bên trong làm cho nhỏ rên to hơn, phải dùng tay bịt miệng lại kiềm chế tiếng rên. A, sướng quá đi ông làm tôi sướng quá, ư, sướng quá đi. Sướng quá đúng không, lát nữa tôi làm bà sướng hơn, tôi vừa liếm vừa móc làm cho nhỏ rên to hơn, tay thì ấn mạnh đầu tôi vào trong háng nhỏ. A, sướng quá, tôi ra đây sướng quá đi, đã quá, nhỏ bắn hết lên mặt tôi, sau khi ra làm nhỏ mệt rã người thở dốc liên tục. Để tôi làm bà sướng hơn nữa, tôi cả nhẹ liên tục lên hai mép âm hộ của nhỏ, ông làm nhẹ thôi tôi còn đau lắm. Được thôi, tôi đâm nhẹ vào bên trong nhỏ, sau đó đâm mạnh vào trong nhỏ, rú lên, tôi nhấp từ từ vào bên trong nhỏ, sau đó nhấp một cách nhanh chóng, nước nhờn của nhỏ tuôn ra không ngừng, nhỏ bắt đầu rên to hơn, tiếng bành bạch hòa với tiếng rên, ư, sướng quá đi ông ơi. Sướng quá đúng không, tôi nhấp càng nhanh càng mạnh làm cho nhỏ với tôi rất sướng, không hề biết cách đó không xa có hai người cô gái đang nhìn bọn tôi, a, sướng quá đi, tôi ra đây sướng quá, nhỏ run lên, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. Đổi tư thế đi, bà cởi ngựa trên người tôi đi, tôi nằm xuống, nhỏ kê con cu ngay trước cửa mình của nhỏ, rồi nhỏ nhún xuống, nhỏ rên lên cách sung sướng, nhỏ bắt đầu nhún một cách nhanh chóng làm cho cô tôi chạm tới tử cung của nhỏ, a, sướng quá đi ông ơi. Tôi cũng sướng chịu không nổi nữa rồi, a, sướng quá, tôi ra đây. Tôi cũng ra đây sướng qua, tôi bắn hết vào trong nhỏ chúng tôi thở dốc thì hai người con gái lúc nãy xuất hiện đó là nhỏ Hiền với nhỏ Hoa lớp tôi, làm cho tôi với nhỏ khá bất ngờ, thật không ngờ ông bà tiến nhanh đến thế làm cả chuyện đó rồi. Hai bà đừng nói cho ai biết nghe, nhỏ đã lên tiếng, đừng nói cho ai biết nghe. Bọn tôi dư biết hai người yêu nhau nhưng thật không ngờ hai người nhanh thế, ông phá trinh của bà Vi luôn rồi, bởi thế bọn tôi không nói cho ai biết đâu. Nhưng với điều kiện là, điều kiện gì cơ chứ, nhỏ lên tiếng. Lúc nãy bà rên to quá làm bọn tôi nứng quá, hay bà nhường ông Khoa cho bọn tôi đi, nghe thế làm cho nhỏ đỏ cả mặt, bà cứ về trước đi, lát nữa ông Khoa sẽ về. Nhỏ men theo những gì đánh dấu quay trở lại khu cắm trại, mà sao hai bà biết bọn tôi ở đây. Lúc nãy bọn tôi đi tiểu thì nghe tiếng rên của nhỏ Vi nên mới tới đây, ông còn sức tiếp bọn tôi không, tất nhiên là còn rồi. Hai nhỏ đó nghe thế thì bắt đầu cởi hết đồ ra rồi nằm xuống, tôi nhìn thấy nước nhờn của hai đứa nó chảy ra ướt nhem, bộ nứng lắm rồi sao mà ướt thế. Ông làm cho bà Vi rên to quá trời, bọn tôi nghe hết không nứng mới lạ. Vậy để tôi làm hai bà hết nứng, tôi cúi xuống bú lòn nhỏ Hiền làm cho nhỏ đó rên khá to không kém gì nhỏ Vi. Bên cạnh nhỏ Hoa cũng dùng tay để thủ dâm, ông làm tôi sướng quá liếm mạnh lên đi. Khoa tôi thọc lưỡi sâu vào cửa mình nhỏ Hiền mà liếm làm cho nhỏ đó rên càng to hơn. Bên cạnh nhỏ Hoa cũng rất sướng, tôi sướng quá, tôi ra đây sướng quá đi mất. Tôi cũng sướng quá, tôi cũng ra đây, nhỏ Hoa cũng ra, để tôi làm hai bà sướng hơn, úc nhưng nhẹ thôi bọn tôi còn trinh đó nghe. Tôi bắt đầu chơi nhỏ Hoa trước, tôi cả nhẹ lên hai mép lòn của nhỏ, sau đó đâm nhẹ và bên trong tôi cảm nhận thấy cô tôi bị bóp chặt trong lòn nhỏ, đâm sau hơn một chút thì chạm ngay vào màng trinh, tôi lấy đà đâm mạnh vào bên trong xé toạc màng trinh của nhỏ. Nhỏ Hoa rú lên một cách đau đớn, đau quá đi, hu hu hu, đau quá, tôi để im bên trong một lát, sau đó tôi nhấp nhấp từ vào bên trong nhỏ Hoa hết, nhăn mặt tôi nhấp càng nhanh hơn, nhỏ bắt đầu rên to hơn, sướng quá, thốn quá, đã quá. Công nhận lòn bà sướng quá đi, sướng quá, tôi ra đây, công nhận ông làm tôi sướng thật hẳn chi, nhỏ Vi rên la ôm sùm. Hai bà cưỡi lên người tôi như lúc nãy đi, nhỏ ngồi lên người tôi kê con cu trên cửa mình, nhỏ ngồi xuống cu tôi chui tọt vào bên trong, nhỏ rú lên sung sướng, nhỏ nhún càng nhanh càng mạnh vào bên trong âm đạo, nhỏ có bóp chặt cu tôi làm tôi sướng quá trời, tôi sướng quá, tôi ra đây sướng quá đi. Tôi cũng ra đây, tôi bắn hết vào trong nhỏ, ông làm tôi sướng quá, bà sướng rồi tới tôi chứ, nhỏ Hiền lên tiếng, vậy thì tới bà đó tôi không rảnh đâu, tôi về khu cắm trại trước. Nhỏ Hiền nghe thế thì nằm xuống gian rộng chân ra, tôi bắt đầu đưa cô tôi vào bên trong, khi chạm tới màng trinh tôi thúc một cái xé toạc màng trinh của nhỏ Hiền, nhỏ đó rú lên đầy đau đớn, hu hu hu, nhẹ thôi, đau quá đi. Tôi nhấp một cách từ từ vào bên trong nhỏ Hiền, sau đó nhấp ngày càng nhanh hơn làm cho nhỏ đó rên lên sung sướng, sướng quá, đã qua, tôi ra đây. Công nhận bà làm tôi sướng thật, chúng tôi đổi tư thế liên tục được 30 phút thì tôi bắn hết vào bên trong nhỏ xong xuôi, tôi với nhỏ Hiền quay về nơi cắm trại. Bọn tôi không biết làm cá đâu, hay mấy ông làm, bọn tôi cũng không biết làm. Thôi để tao làm cho mấy bà nấu mấy món khác đi, để cá tôi nấu cho, nè nấu được không thế để bọn tôi mua thuốc đau bụng nữa. Mấy bà cứ yên tâm để tôi nấu, tôi bắt đầu đi làm sạch cá sau đó bắt lên nấu canh còn một ít thì nướng. Mùi thơm thì tỏa ra thơm nước mũi, bọn nó ăn xong ai cũng khen ngon, thật không ngờ ông có nhiều tài lẻ như thế, hẳn gì bà Vi mê là đúng rồi. Nè mấy bà đừng chọc tôi nữa, nhỏ lên tiếng. Thôi bà ơi, Hiền mà còn ngại bọn nó cười ầm lên cả cô nữa, làm tôi với nhỏ ngượng chín mặt, thôi mấy đứa đừng chọc hai bạn nữa. Sau khi nói chuyện vui vẻ chúng tôi quay về trại, con trai ngủ riêng, con gái ngủ chung với cô tôi. Ra ngoài hóng gió đang đứng thì có một bóng đen chạy ra từ chỗ cắm trại của tụi con gái chạy ra, tôi chạy theo, ai đó, bà đó, Hờ Vi. Tên đó không nói gì đang định chạy đi, tôi nghi ngờ tên này phải là người trong trường tôi, tên này chắc có ý đồ không tốt, tôi bay người lấy cây làm bàn đạp tung cước vào tên đó bất ngờ nên lãnh trọn cước của tôi, tên đó không hề chi chỉ ngồi xuống thở dốc, nè ông là ai, tại sao lại tới đây, có ý gì? Nhóc con đừng nói nhiều tiếp chiêu, tên này đấm liên tục vào người tôi dùng vịnh xuân quyền hóa giải, tôi tung người tung ra cú đá 720 độ chốt hạ tên đó, bị đánh bất ngờ ngã rục xuống đất, nhóc con khá lắm, ít có kẻ nào làm ta bất ngờ như thế. Ông là ai, tại sao vào đây, có ý đồ gì, ha ha, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Đừng có hòng chạy, lần này tôi chậm hơn tên đó, tung đấm liên tục đấm vào người tôi không kịp phản ứng, tên đó tung cước làm tôi văng ra xa rồi chạy đi, tôi đứng đó há hốc mồm, đứng lại. Khoa em bị sao thế, nè ông bị sao thế. Lúc nãy mọi người ngủ có thấy một cái bóng đen không, đâu có, bọn tôi không thấy gì hết, nè khuya rồi ông đừng có đùa nghe, tôi nói thật lúc nãy tôi có chạm mặt rồi nhưng tối quá không biết là ai, có khi nào ông nhìn lầm không. Không, tôi với tên đó đánh nhau mà, hả, rồi ai thắng? Ban đầu tôi chiếm thế hạ phong, tới cuối cùng tên đó ra đòn nhanh đó, không kịp phản ứng bị tên đó đánh văng ra ngoài, mấy bà cũng thấy rồi đó, thật không ngờ tên đó giỏi thế. Em có biết tên đó dùng võ gì không? Tôi qua em không thấy rõ. Thôi mấy đứa về ngủ đi, sáng mai cô báo cho thầy hiệu trưởng biết. Dạ vâng cô. Tới sáng chúng tôi đang ăn thì thầy hiệu trưởng tới, mấy đứa có sao không, có ai mất gì không? Dạ không thầy. Em có bị chi không Khoa? Dạ không có chi, chỉ xây sát thôi thầy, lần sau có gì thì cứ kêu thầy nghe. Dạ em hiểu rồi thầy. Chúng tôi cắm tại thêm ngày nữa thì chúng tôi cũng về, tôi chờ nhỏ Vi về, tôi điện cho mẹ xin mẹ tối nay tôi ở bên ngoài tôi. Cậu Lâm ơi, cậu có ở nhà không? Cậu sao không thế, không có ai ở nhà hết. Tôi định về thì tôi thấy cửa ngõ không đóng, tôi mở cửa vào. Nhị ơi, Thắm ơi, hai đứa có ở nhà không? Không nghe trả lời, tôi lên phòng hai đứa, nó thấy cửa khép hờ hờ. Tôi mở cửa đi vào, trước mắt tôi là cảnh tượng nhỏ Nhi với nhỏ Thắm đang móc lòn cho nhau, miệng rên lên rất to. A, em sướng quá chị, hai em ra đây. A, chị cũng sướng lắm, chị ra đây. Nứng lắm rồi hả? Hai cô bé, hai đứa nó hoảng hốt nhìn tôi. Ơ anh Khoa, sao anh vào đây được? Cửa không khóa, anh kêu không ai trả lời nên anh lên, anh thấy hết rồi hờ. Úp để anh giải tỏa cơn nứng cho hai đứa. Tôi đè hai đứa nó xuống giường, miệng thì bú liếm lòn nhỏ Nhi, tay thì móc cho nhỏ Thắm. Ư, anh làm em sướng quá, đi liếm nữa đi, anh cho em lên đỉnh đi. Ư, em cũng sướng, móc mạnh lên nữa đi anh, em sướng quá. Tôi đưa lưỡi vào sâu bên trong nhỏ Nhi, tay trai thì cong nhẹ ngón tay lên móc điểm G của nhỏ Thắm, nước của hai đứa nó tuôn ra ngừng. A, em chịu hết nỗi rồi, em ra đây sướng quá. A, em cũng ra đây sướng quá. Hai chùm bắn ra văng tung tóe lên mặt và lên tay tôi, sướng lắm đúng không, hai đứa làm ướt hết tay anh rồi, vô duyên do anh làm chứ ai vô đây nữa. Vậy hai đứa muốn sướng nữa không? Hai đứa nó đỏ mặt gật đầu. Tôi cầm cu thọc vào trong nhỏ Thắm, cu tôi chui lọt vào bên hai bên âm đạo của con bé, bóp chặt cu tôi càng nhanh càng mạnh vào bên trong, còn nhỏ Nhi kê cái bướm ướt đẫm nước nhờn lên miệng nhỏ Thắm, nó liếm say mê làm cho chị nó rên la liên tục. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong nó làm nó rên to hơn, tiếng rên với bành bạch vang khắp phòng. A, sướng quá đi em, sướng quá. Ư, chị sướng lắm, em bú giỏi quá Thắm ơi. Tôi nhấp càng nhanh càng mạnh hơn làm cho nhỏ Thắm liếm càng nhanh hơn, miệng nó thì rên la liên tục. A, em làm chị sướng quá, chị ra đây. A, em sướng quá, em cũng ra đây. Hai đứa run lên đổ sập xuống giường, hai đứa sướng không tiếp nữa không? Anh vẫn chưa ra mà bọn em vẫn còn thèm lắm, lần này để em chủ động anh nằm xuống đi. Tôi nằm xuống, nhỏ Nhi trèo lên người tôi, kê cô tôi ngay dưới cửa mình nó, con bé ngồi xuống làm cho cô tôi chui lọt vào bên trong, nó rên lên sung sướng, nó nhún càng nhanh hơn làm cô tôi đâm sâu vào trong, đụng tới tử cung của con bé, mỗi lần như thế làm con bé rên to hơn. Anh ơi giúp em đi, em nứng quá. Để anh liếm cho em làm như chị Nhi lúc nãy đi. Nhỏ Thắm nghe như kê cái bươm ướt đẫm nước nhờn của nó lên mặt tôi liếm vào bên trong nó, miệng mút chặt hột le của nó làm cho nó rú lên sung sướng ở dưới, nhỏ Nhi nhún càng nhanh hơn, hai chị em nó rên la liên tục. A, cô anh làm em sướng quá, em ra đây. A, anh liếm giỏi quá, làm em sướng quá, em ra đây. Hai đứa nó đổ rụp lên người tôi mà thở dốc, anh chưa ra nữa hờ. Còn lâu. Tôi đè hai đứa tụi nó xuống, tay thì móc cô thì đâm liên tục vào hai đứa nó rên la liên tục. A, sướng quá, đã em ra đây. A, em cũng ra đây, anh chịu hết nỗi rồi, anh ra đây. Đừng bắn vào trong bọn em đang có kinh, tôi rút ra bắn lên người hai đứa nó, hứ cái đồ đáng ghét, bắn lên hết người bọn em, mấy đứa chưa tắm mà lo chi, sao anh chưa biết bọn em chưa tắm, lúc nãy anh thấy đồ đi học ở dưới đất là anh biết rồi. Anh tinh mắt thật, thôi bọn em đi tắm đã. Nói xong bọn nó vô tắm, còn tôi thì ra sân sau mà tập vài bài quyền, sau đó cậu tôi cũng về. Cậu ơi cho con hỏi cái ni xí. Có gì con hỏi đi. Cậu nhìn cho kỹ nghe. Tôi ra sân biểu diễn những thế võ mà tên áo đen đó sử dụng để đánh tôi. Cậu tôi há hốc mồm bất ngờ. Khoan đã Khoa, sao cháu biết những thế võ này? Cậu cũng biết hờ, hay cậu là người áo đen hôm trước? Người áo đen là ai cậu không biết? Tôi bèn kể lại chuyện hôm trước cho cậu nghe. Con đã hiểu lầm người này rồi. Là sao cậu? Con không biết đến những thế võ này là đúng rồi, đây là võ của cảnh sát mà nó không được truyền ra bên ngoài, mà những gì cậu dạy cho con chỉ là một phần nhỏ của nó thôi. Ý cậu nói người áo đen đó chính là cảnh sát, hẳn gì người đó giỏi như vậy. Mà cháu thấy rõ mặt người này không? Không, cháu không thấy rõ mặt, mà cháu nghe thầy hiệu trưởng nói thầy không có nhờ cảnh sát để bảo vệ khu cắm trại, mà sao người đó lại ở chỗ lớp con cắm trại được cơ chứ? Điều đó cậu không rõ nữa mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi vào ăn cơm với cậu đã. Lâm ơi, chị đưa mẹ về đây, tối nay vợ chồng chị đi công tác nên không chăm được mẹ. Vâng, chị cứ đưa mẹ vào phòng đi. Con chào dì ba. Ủa, chào con Khoa đó hờ, con cũng ở đây hờ. Dạ, con mới vừa qua hồi chiều. Úc Nhi, Thắm xí nữa, hai đứa qua ngủ bên nhà dì với chị Tuyết với chị Liên nghe. Mai bọn con bận đi học, với lại nhà dì cách trường con xa quá, hay dì nhờ anh Khoa đi. Ờ đúng rồi ha Khoa, mai con có đi học không? Dạ không dì. Vậy tốt, qua xíu nữa đi với dì luôn. Dạ thôi dì và Dưỡng cứ đi công tác đi, con tự đi qua cũng được. Úc, vậy dì cảm ơn con nhiều. Tôi ăn xong tôi chạy xe qua nhà dì nói sơ về hai người con của dì. Hai người này đều lớn hơn tôi nhưng theo vai vế thì hai người kêu tôi bằng anh nhưng cho đúng tuổi tôi vẫn gọi bằng chị Tuyết ơi. Ủa Khoa em qua đây chứ không phải nhỏ Nhi và nhỏ Thắm hờ, do ngày mai hai đứa nó bận đi học nên không qua được, Úc vậy em vô đi. Tôi đi vô nhà, em chào chị. Khoa đó hờ chị nhìn không ra luôn á, em trổ mã nhìn khác xưa ghê, đẹp trai nữa chắc ra đường khối cô điêu đứng, hi hi hi chị nói quá rồi. Sang năm em thi vào lớp 10 đúng không, định thi trường nào chưa? Dạ em định thì vào trường chuyên Lê Quý Đôn, chị nghe nói trường đó điểm đầu vào cao lắm, dạ em cũng có nghe rồi. Úc cố gắng lên, tôi lên phòng nghỉ ngơi điện cho nhỏ Vi mà không thấy nhỏ bắt máy, tôi tắt đèn đi ngủ, đang ngủ thì có người đang đè lên người tôi, ai đó. Tôi định vùng dậy thì người lúc nãy bịt miệng tôi lại. Là hai chị đây. Ủa sao hai chị vào phòng em? Hai chị nghe nhỏ Thắm kể rồi em gan thật đó, cả con Thảo với bé Nhi nữa, có chuyện gì đâu chị. Đừng có giả vờ, ở dưới chị Liên đã tuột quần đùi và quần lót tôi ra liếm cô tôi làm tôi sướng dân cả người, tối nay hai chị sẽ làm em sung sướng. Hai người đứng dậy cởi hết đồ ra, hai chị đẹp thật. Chị Tuyết ở dưới vừa bú vừa sụp cô tôi, chị Liên cởi quần lót của mình ra đưa cho tôi thấy dưới đáy quần lót đã ướt đẫm nước nhờn, tôi cầm lấy mà ngửi mùi nồng của nước tiểu và mùi nước hoa sộc lên mũi tôi, chị ấy ngồi lên mặt tôi kê cái bướm ướt đẫm nước nhờn lên mặt tôi mút chặt hột le của chị ấy, lưỡi thì đâm sâu vào bên trong mà ngấy làm cho nước nhờn chị ấy tuôn ra không ngừng làm chị ấy rên to hơn. A, chị sướng quá, đi liếm mạnh lên nữa đi em. Chị đừng liếm nữa em sắp ra rồi. Nghe thế chị ấy còn sục nhanh hơn làm cho càng mút chặt vào bướm chị Liên. A, em làm chị sướng lắm, chị ra đây. Chị ơi em chịu nổi rồi em ra đây, tôi bắn hết vào trong miệng chị Tuyết làm chị ấy phải chạy vào toilet để nôn ra, sao ở trên phim họ nuốt giỏi thật. Họ quen rồi mà chị, giờ tới lượt em làm chị sướng. Tôi trườn lên người chị Tuyết một tay bóp vú một tay mò xuống âm hộ đã ướt đẫm nước nhờn mà vờn bên ngoài sau đó trà thật nhanh lên hột le, công nhận chị ấy nhạy cảm thật, mới có chút xíu đã chảy nước tùm lum, mỗi lần như thế làm chị ấy rên to hơn. Tôi trườn xuống phía dưới banh nhẹ hai chân của chị ấy ra đưa lưỡi vào bên trong mà khuấy động làm cho chị ấy rên to hơn, nhấn đầu tôi vào bên trong hắn chị ấy. A, chị sướng quá, Khoa ơi sướng không chịu nổi rồi, chị ra đây, cả người chị nãy lên bắn hết lên mặt tôi rơi xuống hết ga giường. Nãy giờ có sướng không hai chị của tôi? Sướng thật, em học ở đâu giỏi thế, hai chị còn thèm lắm hay em chị tụi chị đi, tụi chị còn trinh. Dạ để em làm hai chị sung sướng. Chị Tuyết nằm xuống tôi banh nhẹ hai chân chị ấy, tôi cầm con cun cà nhẹ lên hai mép lòn của chị làm cho nước nhờn chị ấy tuôn ra không ngừng. Em cho vào đi đừng có vần nữa, chị nướng quá. Tôi bắt đầu đưa cô vào bên trong đó chật hẹp bóp chặt cô tôi. Tôi đưa từ vào bên trong thì đầu cô tôi chạm vào màng trinh, tôi lấy đà đâm một phát cô tôi xé toạc màng tinh đâm sâu vào bên trong, chị ấy la lên. Hu, đau quá em phá trinh chị rồi Khoa ơi. Tôi để im một lát cho âm đạo chị co giãn, sau đó tôi nhấp từ vào bên trong chị, nước nhờn tuôn ra không ngừng, chị ấy bắt đầu quen dần với cô tôi nhấp càng nhanh hơn, chị ấy bắt đầu rên to hơn. A, chị sướng quá em ơi, nhanh lên mạnh nữa đi em, tôi nghe thế tôi càng nhấp càng nhanh hơn. A, chị sướng quá, chị ra đây. A, ra dây. Đổi tư thế đi, chị tôi nằm xuống, chị ấy leo lên người tôi mà nhúng chị Liên thì kê ngay cái bướm ướt đẫm nước nhờn lên mặt tôi đưa lưỡi thọc sâu bên trong mà liếm làm chị ấy rên càng to hơn, ở phía dưới chị Tuyết nhún càng nhanh hơn, tiếng rên vang khắp phòng. A, chị sướng quá đi, ở tư thế này sướng quá, chị ra đây. A, em liếm giỏi quá, chị chịu hết nổi rồi, chị ra đây, tới lượt chị. Nhẹ thôi chị, sợ đau lắm. Không đau lắm đâu, chị tôi đưa cô tôi vào sâu bên trong chị Liên, bên trong chị ấy còn chật hẹp hơn, chị Tuyết xoay sở lắm cô tôi mới chui vào bên trong, chạm phải màng trinh tôi lấy đà đâm một phát cô tôi xé toạc màng trinh chui tọt vào bên trong, chị ấy la lên đau đớn, tay bấu chặt vào ga giường. Đau quá đi, đau chết mất thôi, tôi cứ để im bên trong để âm đạo chị quen dần con cô tôi bắt đầu nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong, chị ấy bắt đầu rên to hơn. Ư, sướng quá, thốn quá, nhanh lên nữa đi em, chị sướng quá. Em cũng sắp chịu hết nỗi rồi. A, chị sướng quá, chị ra đây, em cũng chịu hết nỗi rồi, em ra đây, tôi bắn hết vào bên trong chị ấy, thôi em nghỉ ngơi đi, bọn chị về phòng đã. Còn cái ga giường chị, bây giờ hai chị ấy mới để ý, trên ga giường dính máu trinh tinh trùng với nước nhờn tạo thành một bẫy, hai chị ấy lọt ra đem bỏ máy giặt xong xuôi thì đi ngủ, tới sáng thì mẹ tôi điện tôi rất sớm, con ơi có chuyện không hay rồi, con bé Vi nó bị. Hả, Vi bị sao hờ mẹ? Lúc sáng cô Hiền gọi cho mẹ nói Vi nó bị tông xe, đang bị thương nặng trong bệnh viện, bác sĩ nói sẽ không qua khỏi, con mau tới bệnh viện đi. Nghe tới đây lòng tôi co thắt lại, tim tôi như vỡ tung ra. Vi bà không được chết, Vi ơi, tôi khóc òa ra như không kiềm được nước mắt. Khoa ơi có chuyện gì thế? Hả, Vi bị tông xe, đang nằm trong bệnh viện sắp không qua khỏi. Tôi nói xong tôi chạy ra xe chạy thẳng lên bệnh viện, tới thẳng phòng cấp cứu, bố mẹ cô chú. Con mau phòng đi, con bé muốn gặp con lần cuối. Tôi mở cửa đi thẳng vào phòng, Vi ơi bà bị sao thế? Khoa cuối cùng ông đã tới, tôi chắc không qua nổi rồi, tôi không thể giữ lời hứa với ông được rồi. Tới lúc này tôi bật khóc lên, bà không bị sao hết, bà phải sống để học chung với tôi nữa chứ, rồi còn làm vợ tôi nữa chứ, bà không được chết. Ông không được khóc, ông hãy mạnh mẽ lên, tôi sắp không chịu nổi rồi, bà phải sống không được chết, bà phải sống, bà không được chết, cố gắng lên. Tôi để lại cho ông cái này coi như món quà cuối cùng của tôi, ông phải sống cho thật tốt, nhớ sống luôn phần của tôi, ông hãy đi tìm bố mẹ ruột của mình nghe, không, bà phải cố gắng lên, bà phải sống. Tôi yêu ông, ông cố gắng lên, tạm biệt ông. Nói hết câu đó tim nhỏ ngừng đập, tôi khóc òa lên, cả gia đình nhỏ chạy vô, mẹ nhỏ khóc rồi ngất luôn. Ngày hôm sau thì đám tang của nhỏ lớp tôi ai cũng đến dự, có rất nhiều đứa đã khóc nấc lên vì cuối cấp rồi mà chỉ còn 41 đứa. Đám tang nhỏ diễn ra trong 3 ngày thì cũng chôn nhỏ, tôi ngồi trước mộ nhỏ mà khóc cả tiếng, cho dù mọi người có kêu tôi dậy nhưng tôi không dậy. Sau đám tang nhỏ tôi suy sụp cả tháng trời, khi tôi nhìn thấy dây sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình tôi với nhỏ, kỷ vật cuối cùng của nhỏ, tôi nhớ lại những lời cuối đời của nhỏ, tôi không còn suy sụp nữa. Sau đám tang nhỏ một tháng thì chúng tôi thi học kỳ, sau đó bế giảng lớp tôi chỉ chụp kỷ yếu chứ không tiệc tùng vì nhỏ Vi mới mất. Sau đó chúng tôi cũng trở về để chuẩn bị thi chuyển cấp. Một hôm cậu tôi tới gặp tôi, Khoa nè, cậu biết sau khi nhỏ Vi mất cháu buồn lắm, cháu có ý định học trường nào chưa? Lúc trước còn với Vi điều định thi trường Lê Quý Đôn nhưng trường nhỏ Vi đã mất cháu vẫn chưa biết nữa. Như vậy thì tốt, qua cậu có người bạn làm trong ngành sống ở Hà Nội, có hai đứa con gái bằng tuổi nhỏ Thảo nhưng học không được tốt nên chú ấy muốn thuê gia sư, nhưng sợ có chuyện nên hỏi cậu có ai giỏi giới thiệu cậu kể chuyện của con cho chú ấy đồng ý lo con học cấp 3 ở Hà Nội ý con sao. Tôi nghĩ hồi lâu thì quyết định, nếu như vậy thì con đồng ý. Được, như vậy tốt, từ từ con với cậu bay ra Hà Nội để thi nghe. Và đây đã làm cho cuộc đời tôi thay đổi. Con ra đó cố gắng học nghe, anh ra đó nhớ Tết về mua quà cho em nghe. Cứ lo học cho tốt là anh sẽ mua quà cho. Chiều hôm đó tôi ra mộ của nhỏ tạm biệt nhỏ lần nữa. Hả Vi, bà sống ở trên đó cho thật tốt nghe, tôi sẽ không bao giờ quên bà đâu, công chúa bé bỏng của tôi. Sau đó tôi tới cô nhi viện để thăm tụi nhỏ lần cuối, mọi thứ vẫn không thay đổi nhưng chỉ thiếu nhỏ, tụi nhỏ đứa nào nào cũng khóc khi nghe tin nhỏ Vi mất, các mẹ nuôi đều rất buồn. Mấy đứa anh sắp ra Hà Nội, mấy đứa ở lại nhớ nghe lời các mẹ, nghe không anh sẽ sớm quay lại thăm mấy đứa. Bọn nó nghe thế càng khóc òa lên, tôi đành phải nhờ các cô an ủi. Sau đó tôi về nhà mà nước mắt tôi không ngừng tuôn ra, những ký ức về nhỏ chợt ùa về, nhưng khi nhớ về lời hứa của nhỏ tôi gạt nước mắt đi mà tươi cười lên. Tôi đi về phòng thì gặp em tôi trên phòng, anh hai, mai anh hai đi mấy giờ? Anh cũng chưa rõ nữa nhưng chắc đi sớm đó, vì 9 giờ anh thi nên phải đi sớm một chút để chuẩn bị. Anh còn nhớ chị Vi không? Còn chứ, làm sao mà anh quên cho được, mà em hỏi có chi không? Dạ không có chi. Em ở nhà nhớ phụ giúp bố mẹ và học hành cho tốt nghe. Dạ em biết rồi, anh yên tâm. Tôi định xếp đồ bỏ vào vali thì em tôi chạy tới ôm tôi thật chặt khóc òa lên. Anh đi em sẽ nhớ anh lắm, anh biết không? Biết chứ sao không biết được. Anh hai, anh muốn em với anh chơi nhau lần cuối, mấy ngày hôm nay em thèm lắm rồi. Tôi nghe thấy thế liền ra khoa trai cửa phòng, tôi quay lại hôn em một cách mãnh liệt, tay thì luồn xuống phía dưới quần con bé, chạm vào đáy quần lót đã ướt đẫm nước nhờn của con bé. Sao ướt hết thế này, bộ nứng lắm rồi sao cô bé? Tại anh chớ tại ai, tôi luồn tay vào bên trong quần lót của nó mà trà lên hột le của con bé, làm cho nước nhờn của con bé tuôn ra không ngừng. Tôi đun hai ngón tay vào bên trong nó mà móc lên điểm G của nó. Ư, em sướng quá anh hai ơi, sướng quá đi. Tôi càng móc nhanh hơn, nước nhờn của nó tuôn ra không ngừng, tôi thụt ra thụt vào nhanh hơn. A, em sướng quá, em ra đây sướng quá đi. A, con bé run lên, nước bắn ra tung tóe ướt ra cả quần dài. Tôi dùng tay tuột quần dài nó xuống rồi tôi cũng tuột luôn quần lót ướt đẫm nước nhờn của nó xuống, đưa lên mũi ngửi một mùi hương nồng hòa với mùi nước hoa sộc lên mũi tôi, chui vào háng nó dùng lưỡi đâm sâu vào bên trong làm cho nó rên càng to hơn. Ư, anh ơi đừng liếm ở dưới đó, em chưa tắm, dưới đó dơ lắm, em chưa tắm. Tôi nghe thế tôi còn đâm sâu lưỡi vào bên trong mà khuấy động, tay thì đun sâu vào bên trong nó mà móc làm cho nó rên to hơn, một tay che miệng một tay ấn đầu tôi vào. A, em sướng quá, em ra đây anh hai, em chịu hết nỗi rồi, nó bắn ra làm ướt hết. Sướng quá hay sao mà nước ra nhiều thế, ướt hết mặt anh rồi, do anh chớ ai nữa. Để anh làm em sung sướng hơn nữa, tôi đưa con cu vào cửa mình nó, tôi nhấp liên tục vào bên trong nó, tiếng bành bạch hòa với tiếng rên sung sướng của con bé vang khắp phòng. Ư, sướng quá anh hai ơi, nhanh lên đi anh. Anh cũng sướng nữa, tôi nhấp càng nhanh hơn, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng. A, em sướng quá, em ra đây anh hai ơi, sướng không cô bé. Hích làm người ta sướng quá trời, tới lượt em lần này để em chủ động. Tôi nằm xuống, con bé ngồi lên người tôi, kê con cu ngay trước cửa mình nó. Nó nhún xuống cu tôi, chui lọt vào bên trong nó, bắt đầu nhún. Mỗi lần cu tôi càng đâm sâu hơn vào bên trong nó, chạm tới tử cung của nó, làm cho nó rú lên sung sướng, tiếng bành bạch hòa với tiếng rên vang khắp phòng. A, em sướng quá, em ra đây anh hai ơi, con bé run lên mệt hẳn đi, ngã lên người tôi. Sướng lắm rồi hờ, anh làm em ra nhiều quá, giờ em mệt quá trời. Anh chưa ra mở tôi đè con bé xuống mà hôn liên tục, tôi đâm cu vào bên trong nó, tôi nhấp càng nhanh vào bên trong nó, cu tôi đâm càng sâu vào bên trong, hai bên âm đạo bóp chặt cu tôi. A a a a, em sướng quá, em ra đây. Anh cũng chịu hết nỗi rồi, anh ra đây, tôi bắn hết vào con bé, hít làm người ta sướng quá trời. Chứ sao, sướng quá đi chứ, thôi anh ôn lại bài đã, em đi tắm đi. Tôi mở máy tính lên ôn lại một số bài, sau đó xếp đồ vào vali chuẩn bị cho ngày mai bố mẹ tôi kêu tôi xuống ăn cơm. Mọi người đều ở đây để ăn bữa cuối với tôi, dặn tôi đủ điều, nhất là ngoại tôi lúc nào cũng dặn tôi kỹ càng. Rồi cuối cùng cũng tới sáng, tôi với cậu tôi lên taxi ra sân bay, mọi người đều ra tiễn tôi. Tôi hít hết hương thơm đồng quê của quê hương lần cuối, hương thơm mà thành phố không bao giờ có. Buồn không nhóc? Buồn chứ sao không buồn, cậu ra đó hồi mô cậu về lại, cậu về liền chứ, cậu dẫn con tới nhà bạn cậu, sau đó con đi thi rồi đón xe về. Dạ vâng. Cuối cùng cũng tới sân bay, tôi bay khoảng một tiếng là đã đáp xuống Hà Nội. Cậu với tôi bắt taxi tới nhà chú ấy, thắng lâu rồi mới gặp, mày vẫn đẹp trai như xưa hì. Lâm, mày cũng vậy thôi, đây là thằng cháu mà mày nói đây hờ. Dạ con chào chú. Cao giáo điển trai được đó nhóc, nghe cậu con nói con học giỏi lắm hờ. Dạ cũng thường thôi chú. Thôi vào nghỉ ngơi chút đi, chú sẽ kêu người chờ cháu đi thi. Dạ cảm ơn chú. Tới khoảng 8 giờ tôi với chú tài xế đã tới trường, trường này to hơn trường cấp 2 tôi nhiều, có sân thể thao khá rộng để học thể dục với quốc phòng. Ngoài sức tưởng tượng của tôi biết là trường cấp 2 với cấp 3 nên chắc to lắm, nhưng to hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi coi phòng thi với số báo danh sau đó vào thi, đề thi cũng tương đối dễ, có vài câu toán khá khó tôi làm đại chả biết đúng hay sai. Tôi đón xe taxi về mai đi coi kết quả, vào nhà chú ấy chỉ thấy cô giúp việc chuẩn bị đi chợ. Chào cậu, tôi đi chợ cậu coi nhà nghe. Dạ vâng, nhưng dì đừng gọi con như vậy, cứ gọi con là Khoa được rồi. Thôi tôi đi. Tôi bước vào nhà đang chuẩn bị lên phòng thì hai cú đấm bay thẳng tới mặt tôi dùng tay chặn lại. Anh là ai sao vào nhà bọn tôi? À, anh là cháu của chú Lâm đây. Nói láo, ba tôi kêu anh ấy đi thi mà, thì anh mới về đây. Hay là ăn trộm vào đây, thôi không nói nhiều, bắt anh ta lại, đợi ba về đã. Hai đứa nó tung đấm vào mặt tôi liên tục, tôi dùng vịnh xuân hóa giải, hai đứa tung cước lên người tôi, tôi cúi người xuống tránh đòn, sau đó bật dậy tung xong cước vào hai đứa nó làm cho bọn ngã xuống sàn. Lúc đó thì cô giúp việc về. Ủa hai cô sao thế? Dì Tư mau điện cho ba con bắt tên ăn trộm này lại, hai cô hiểu lầm rồi, đây là cậu Khoa mà ông chủ nói lúc tối đó. Hả, em xin lỗi anh. Anh cũng xin lỗi, lúc nãy anh ra tay nặng quá. Không có chi đâu, anh coi như không đánh không quen biết, hi hi hi. Tôi với hai đứa nó vào ăn trưa, tôi với tụi nó nói chuyện rất vui. Anh học võ gì thế? Taekwondo vịnh xuân quyền với một ít triệt quyền đạo, hẳn chi anh giỏi thế. Có gì đâu mà giỏi. Để chiều ni bọn em dẫn anh đi chơi. Tới chiều bọn nó dẫn tôi đi rất nhiều chỗ. Tới sáng hôm sau tôi tới trường xem kết quả, mong cho vào lớp thường, tôi không cần nhiều, thấy kết quả thi với kết quả xét tuyển là 65. Năm toán 8. Năm văn 8, anh 8 với 40 điểm. 4 năm nữa họ xếp lớp cho học sinh cấp 2 của trường lên cấp 3, còn học sinh thi vô trường thì sẽ xếp theo điểm thi. Chiều tôi phải quay lại trường để xếp lớp, tôi về điện cho cậu báo kết quả. Như vậy thì tốt rồi, con biết vào lớp nào chưa? Dạ chưa, chiều mới biết cậu. Úc vậy thôi, nghe cậu đi làm đã. Dạ. Anh giỏi thế, em nghe mấy bạn em nói để trường này khó lắm mà anh làm cao thế, hẳn chi ba em kêu anh kèm bọn em học. Thôi mấy đứa đừng tâng bốc anh quá. Anh khiêm tốn quá đó. Tới chiều tôi bận đồng phục lên trường để xem học lớp nào, nhưng khi qua phòng hiệu trường thì, em tới đây có gì không? Dạ em chào thầy, em tới xếp lớp. À em vào đây, thầy hỏi tên rồi thầy nói lớp cho chứ trường không dán giấy thông báo. Dạ em tên Nguyễn Vũ Minh Khoa. Úc để thầy xem điểm em cao đó, em học lớp chọn nghe 10A1. Dạ. Để thầy dẫn em lên lớp. Dạ em cảm ơn thầy. Tôi theo thầy lên, lớp thầy vô lớp. Chào mấy đứa, hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, em vào đi. Dạ em chào cô. Chào em giới thiệu với mấy bạn đi. Tôi quay xuống làm tôi khá bất ngờ, vào lớp mà âm thịnh dương suy, lớp gì có 10 đứa con trai, thêm tôi nữa 11 đứa. Chào mọi người, mình tên Nguyễn Vũ Minh Khoa, mong mọi người giúp đỡ. Ôi chào hot boy bay ơi. Con trai tụi mình có thêm đồng minh rồi, em vào chỗ ngồi đi, cô chỉ tôi xuống bàn đầu ngồi. À nhàn nè, lát nữa em đưa TKB cho bạn ấy nghe. Dạ vâng, cô con nhỏ ngồi bên cạnh tôi lên tiếng sau đó. Cô ơi không cần bầu nữa đâu, cứ để như cũ đi cô. Đúng vậy ớ cô. Đây là năm lớp 10 rồi, cô nghĩ nên thay đổi một chút, với lại năm nay sẽ thêm bí thư nữa. Sau đó cô ấy nhìn vào bảng điểm của cả lớp. Ồ, lớp mình vẫn giữ phong độ nhỉ, ai cũng điểm cao hết, nhưng mà vị trí năm nay chắc nhàn vị trí thứ nhất rồi. Úc, lớp trường lớp chúng ta mà. Úc đúng như vậy, nhưng vị trí thứ hai lần này là Khoa bạn mới vào, điều này làm cho tôi khá bất ngờ, mà bọn nó còn bất ngờ hơn tôi, ai cũng nhìn tôi, trời không ngờ luôn ớ. Bạn ấy chỉ thua nhàn không? 5 điểm thôi à. Khoa này em từng làm lớp phó học tập chưa? Dạ chưa, lần nào cô. Hay em đảm nhiệm trọng trách này nghe. Dạ thôi cô, em nghĩ nên cứ để lớp phó của làm, còn em không làm được đâu cô. Úc vậy vẫn như cũ, nhưng bí thư lớp thì em đảm nhận nghe. Dạ tôi đành đồng ý với cô. Sau đó mấy đứa con trai bu lại hỏi tôi, hồi cấp 2 mày học trường nào thế? Trường Nguyễn Huệ. Ủa khoan, trường cấp 1 mà, trường cấp 2 ở Quảng Nam, hả hèn chi nghe giọng mi như ở miền Trung, Úc. Chắc mày cũng biết bọn tao học chung từ lớp 6 mày vô đây học là anh em của bọn tao, có gì khó khăn hay ai ăn hiếp cứ nói bọn tao, ha ha ha ha, được rồi, mãi là anh em. Ok. Sau đó con nhỏ bên cạnh tôi đưa TKB cho tôi, bây giờ tôi mới để ý tới nhỏ đó có khuôn mặt rất giống nhỏ Vi, từ kiểu tóc đến cách ăn mặc làm tôi sửng sốt, cứ tưởng hả Vi, nè ông làm chi mà nhìn tôi dữ thế không lấy TKB hờ. Úc tôi lấy chứ, sau đó tôi về nhà, con về rồi đó hờ, dạ con chào cô chú, học ở đây thế nào còn quen được không, dạ tốt cô chú. Úc cô chú cứ sợ con không quen, dạ không sao đâu cô chú, con lên phòng thay đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, dạ vâng tôi lên tắm sau đó xuống ăn cơm. Cô chú lát nữa cho con đi dạo xí con về, Úc nhưng mà con chưa ránh đường mà, dạ con đi dạo quanh Hồ Gươm thôi, Úc vậy đi cẩn thận nghe con. Dạ vâng, tôi đi dạo quanh Hồ Gươm thì nghe tiếng kêu cứu, tôi đi lại thì thấy một thằng nhóc, em bị sao thế? Anh ơi cứu chị em với, chị em bị trượt chân rớt xuống hồ rồi. Nghe xong tôi đưa điện thoại cho nó giữ, tôi nhảy bơi xài thật nhanh tới chỗ con bé đó nhưng không thấy, tôi đành phải lặn sâu xuống, tôi thấy nhỏ đó cố gắng ngoi lên nhưng không được, tôi lặn ra sau nhỏ đó ôm nhỏ đó kéo lên bờ, hu hu hu chị hai ơi chị tỉnh lại đi. Em tránh ra để anh cứu chị ấy. Sau một hồi cấp cứu thì nhỏ đó cũng tỉnh dậy, bây giờ nhìn kỹ hóa ra nhỏ nhàn lớp trường lớp tôi, cảm ơn anh đã cứu em. Cái gì mới gặp lúc sáng mà bà quên tôi rồi hờ, à Khoa phải không? Nhớ ra tôi thì tốt mà, trời lạnh không ở nhà tắm ra hồ tắm làm chi cho xém, chút nữa chết đuối. Ông khùng vừa thôi lúc nãy tôi rớt đồ dưới hồ đi xuống lấy thì bị trượt chân rơi xuống, lần sau cẩn thận chút nghe thôi tôi về đây. Cảm ơn ông rất nhiều. Tôi đi về lên phòng thay đồ thì nhỏ Huyền con của chú Thắng chạy vô, à sao anh thay đồ mà không đóng cửa. Anh quên mất. Mà sao anh lại thay đồ thế, em nhớ anh tắm rồi mà, à lúc nãy anh gặp chút chuyện ấy mà không sao đâu. Dạ bố mẹ trước khi đi làm nói em đem gối với mền qua cho anh, Úc cảm ơn em. À anh sợi dây chuyền này của anh hờ, ủa sao nó ở trong tay em anh kiếm nãy giờ. Lúc nãy em tắm thấy sợi dây chuyền mà hỏi con bé Hằng thì không phải của nó, em nghĩ của anh, Úc. Mà em hỏi nè chị nào đẹp gái mà chụp hình với anh thế trên mặt dây chuyền ớ, à đó là người anh yêu ấy mà. Chị ấy đâu rồi anh, chị ấy lên thiên đàng rồi, em xin lỗi. Không có chi đâu, may mà em thấy nó chứ không anh sợ làm mất nó chứ, nó quan trọng lắm hờ anh. Nó là kỷ vật cuối cùng của chị ấy để lại cho anh, dạ thôi em về phòng. Tôi leo lên giường ngủ, tôi nhìn sợi dây chuyền làm cho tôi càng nhớ nhỏ hơn những ký ức về nhỏ lại trở về. Đến khuya thì tôi bỗng nhiên thức giấc nghe tiếng rên vang ra từ phòng của hai đứa nó, tôi qua phòng hai đứa nó thấy hai đứa nó đang bú liếm cho nhau, ư, em sướng quá chị hai ơi. Ư, chị cũng sướng nữa, bọn nó bú liếm say mê cho nhau hai mép âm hộ thì nước nhờn tuôn ra không ngừng. A, em sướng quá chị hai ơi em ra đây. A, chị cũng sướng nữa chị ra đây. Sau đó hai đứa nó không biết có nhìn thấy tôi không, may sao tôi đã núp sau cánh cửa, sau đó tôi xuống đi tiểu, khi quay ra cửa thì thấy nhỏ Huyền, lúc nãy anh nhìn thấy hết rồi đúng không? Thấy gì anh, đâu có thấy gì đâu, anh nói láo, lúc nãy em thấy anh núp sau cánh cửa mà. Em tinh mắt thật đó, con bé không nói gì ôm chầm lấy tôi mà hôn, tôi cũng hôn đáp trả lại, tay tôi sờ soạng lên người con bé cúi xuống tuột quần đùi tôi ra, con cu cương cứng của tôi bung ra trước mặt con bé, nó đỏ mặt lấy tay che mắt lại, thôi đừng có che, lát nữa nó sẽ làm em sung sướng. Em nghe họ nói lần đầu đau lắm, đau một lát sẽ sung sướng. Tôi đè con bé xuống cởi đồ nó ra, trên người chỉ còn bộ đồ lót màu hồng nhạt, tôi luồn tay ra sau cởi áo vú nó ra, tôi cúi người vùi đầu vào trong ngực nó, mùi hương của con gái mới lớn sộc lên mũi tôi dùng lưỡi lếm nhẹ lên núm vú của con bé sau đó mút lấy nó chuồn chụt làm cho con rên lên sung sướng, ấn tôi vào ngực nó tôi cúi xuống banh nhẹ hán con bé ra phía dưới, đáy quần lót đã ướt nhem tôi dùng tay tuột nó ra, tôi cúi xuống một mùi hương nồng nồng của gái mới lớn sộc lên mũi tôi dùng lưỡi liêm một đường từ hai mép lên hột le mút chặt lấy nó mới chút xíu mà con bé run lên nước nhờn tuôn ra không ngừng, tôi thọc lưỡi vào bên trong nó mà liếm làm cho con bé rên lên không ngừng, phải dùng tay bịt miệng lại, một tay ấn tôi vào háng nó. A, em sướng quá em ra đây, a. Sướng đúng không cô bé? Dạ con bé lí nhí trong miệng, để anh làm em sướng hơn nữa, tôi kê con cu ngay trước mình nó, anh cho vào nghe. Dạ nhưng nhẹ thôi nghe anh, tôi bắt đầu đưa cu vào bên trong, một cảm giác ấm nóng tôi thọc sâu hơn thì đầu cu tôi chạm vào màng trinh, anh phá trinh em nghe. Dạ vâng, tôi rút ra bên ngoài lấy đà đâm thật mạnh vào trong cu tôi xé toạc màng trinh của nó, con bé la lên đau đớn, hu hu hu đau quá anh ơi, nhẹ thôi tôi nhấp từ từ cho nó quen dần cu tôi, con bé hình như đã hết đau, tôi bắt đầu nhấp nhanh hơn làm cho con bé càng rên to hơn, ư sướng quá thốn quá, nhanh lên nữa đi anh. Được anh sẽ làm em sướng hơn nữa, tôi nhấp càng nhanh hơn làm cho bé rên to hơn, rên nhỏ thôi con bé Hằng nghe thấy chứ. Do sướng quá anh ơi, sướng quá em ra đây, con bé run lên một dòng nước ấm áp phun ra bao trùm lên cu tôi, sướng đúng không cô bé? Con bé gật đầu nhẹ nhẹ. Anh nằm xuống đi, tới lượt em. Con bé đẩy tôi nằm xuống, kê cô tôi vào cửa mình nó mà ấn xuống cô tôi chui vào bên trong. Con bé rú lên sung sướng, con bé nhấp càng nhanh hơn, tiếng bành bạch hòa với tiếng rên vang khắp phòng khách, đúng là lòn trinh bót cực kỳ. Con bé nhún càng nhanh hơn, a, em sướng quá, em ra đây. Anh chịu hết nỗi rồi, anh ra đây. Tôi bắn hết vào trong con bé ngồi dậy từ cửa mình, chảy ra dòng nước hòa máu trinh với tinh trùng chảy ra ngoài, hít làm người ta đau quá trời. Em cũng sướng mà rên la quá trời, hứ vô duyên thôi, em lên ngủ đã úc. Sáng hôm sau tôi ngủ quên, chạy lên lớp còn 15 phút nữa vô lớp, đi tới cửa lớp thì nghe tiếng chửi, tao khuyên mày nên tránh nhỏ Ngọc ra, nếu không thì đừng trách tao, tao không tránh thì sao, tao với nhỏ Ngọc yêu nhau mày có quyền gì, vậy hôm nay tao sẽ cho mày về không toàn thây. Tên đó định đấm thằng Sơn bạn tôi dùng tay chặn, cú đấm lại đấm vào bụng tên đó một quyền, tên đó bật ngửa ra sau, bọn mày dám đánh anh em của tao, bọn mày tơi số rồi. Đại ca thôi đi đại ca, tên này là bí thư của lớp 10A, một tên này mà báo cho thầy Tiến là mệt đó, bọn mày đợi đó, tao không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi không nói gì quay qua thằng Sơn, thấy nhỏ Ngọc khóc nho nhỏ ôm chặt tay thằng Sơn, mày có sao không Sơn? Cảm ơn mày nghe khoa. Mà sao bọn nó tới kiếm chuyện mà không ai lên tiếng thế, lớp mình toàn con gái thì làm sao chống lại cả đám đó, nhưng không thể để bọn nó lộng hành như thế. Thôi vô lớp rồi chuyện đó tính sau. Sau đó tôi không nói gì nữa, tới lúc ra chơi thì thấy bọn nó tới gặp thằng Sơn, tôi định ra thì nhỏ nhàn cản lại, ê khoa chiều nay ông chờ tôi về được không, tôi không có xe. Úc vậy tôi chờ bà ở nhà xe. Sau đó tôi ra chờ nhỏ nhàn, nhìn kỳ nhỏ tôi cứ cảm giác nhỏ nhàn với Hạ Vi như một người vậy, làm tôi nói chuyện với nhỏ mà lầm tưởng với Hạ Vi, nè nhàn bà có biết bọn hồi sáng gây sự là lớp nào không? Lớp 10/9, lớp này là lớp ca biệt, tên hôm qua bị ông đánh là Tín, tên này là đại ca, lớp đó lớp mình ít trai với lại hiền nữa nên bị bọn nó gây sự miết, Úc. Mà nè ông có biết đánh nhau không? Bà có chuyện gì giấu tôi phải không, có phải lớp 10/9 lại gây chuyện phải không? Ông trả lời câu hỏi của tôi đi, tôi mới nói. Tôi có học vài môn võ thôi, ông quay lại trường đi tôi kể cho nghe. Thôi bà không cần kể nữa tôi hiểu rồi, ôm chặt vào tôi chạy nhanh đó tôi phóng ga chạy tới trường thấy bọn nó đang đánh mấy đứa con trai lớp tôi làm tôi nóng máu, bà ở yên đây để tôi tới đó. Tôi chạy tới tung xong cước đá bay hai thằng văng ra xa, bọn mày có sao không? Là khoa là mày. Bọn mày tới chỗ mấy đứa con gái chữa vết thương đi, để mấy tên này cho tao, thằng chó mày 5 lần 7 lượt phá chuyện của tao, hôm nay tao sẽ cho mày đi xe cấp cứu về nhà. Tôi không nói nhiều tung đòn 720 độ vào tên đó làm cho tên đó ngất ngay tại chỗ, mấy tên còn lại lao lên tôi không nhân nhượng như mấy lần trước, tung liên tục những cú đá uy lực của taekwondo với vịnh xuân quyền làm cho bọn nó nằm la liệt, tôi tới tên cầm đầu tóm cổ nó lên, mày còn tới gây sự với lớp tao nữa thì đừng trách tao. Cút, tôi tới chỗ đám con trai. Bọn mày thế là không được rồi, bọn mày gọi tao là anh em mà có chuyện gì cũng không nói với tao, nếu nhỏ nhàn không nói kịp chắc bệnh viện phải tiếp 10 thằng bệnh nhân quá, mày nói quá tại vì bọn tao không muốn liên lụy tới mày. Đã gặp nhau là anh em gặp nạn tao sẽ không đứng yên mà nhìn, hiểu chưa? Thôi được rồi, mà mày học taekwondo lâu chưa, tao thấy quánh hay thật, Úc tao học lâu rồi. Dù sao cảm ơn mày, hay là để trả ơn bọn tao dẫn mày đi uống nước được không? Ok, bọn mày nói đó tao không khách sáo đâu. Sau đó bọn tôi kéo nhau ra quán nước uống. Cảm ơn mày nhiều nghe khoa. Nè Sơn, mày nói như vậy là không được rồi, mày nhớ bữa học đầu tiên mày nói gì không? Mày nói gặp nhau là anh em có chuyện gì thì nói bọn tao sẽ giúp, nhưng tới khi bọn mày có chuyện thì không nói cho tao. Tao xin lỗi, bọn tao nghĩ mày mới vô trường nên không muốn mày gặp rắc rối, mà sao mày biết bọn tao gặp chuyện thế, nhàn nói chứ ai. À, nói chuyện một lát thì chúng tôi ai về nhà nơi, sáng hôm sau tới lớp cô thông báo. Trường mình sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi khảo sát đầu năm cho khối 6 và khối 10, nhàn lát nữa em xuống lấy lịch thi cho mấy bạn nghe, với mấy bạn thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ không thi khảo sát, lớp mình chỉ có mình khoa thôi. Dạ vâng cô. Học hết tiết năm chúng tôi về. Ê khoa chiều ni ông qua nhà tôi, nghe bố mẹ muốn mời ông bữa cơm để cảm ơn việc ông cứu tôi ấy mà, nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả, nhớ đến đó 16 giờ có mặt nghe. Rồi ok được chưa, tôi về ăn cơm sau đó ngủ giấc tới 3 giờ chiều thì tắm rửa thay đồ lên nhà, nhỏ nhàn tôi bấm chuông thì có một thằng nhóc chạy ra, nhìn kỹ thì hóa ra là thằng bé em của nhỏ, em chào anh vào đi bố em đang đợi. Chị hai em đâu rồi, chị hai em đang phụ mẹ em nấu ăn rồi. Úc, tôi đi vào thì thấy một người đàn ông chạc tuổi ba tôi đang ngồi ở phòng khách, dạ con chào chú. Chú chào con là người cứu con bé nhàn nhà chú đúng không, dạ vâng. Cháu tên gì, có biết đánh cờ tướng, ngồi xuống đánh cờ với chú, dạ con tên khoa, dạ con biết đánh sơ sơ mấy ạ, thì vào đây đánh cờ với chú. Tôi đánh được một lát thì chú ấy hỏi, quê cháu ở đâu thế? Dạ cháu ở Quảng Nam. À hóa ra là như vậy, chả trách nghe giọng con như người miền Trung. Chiếu tướng tôi kéo xe về, cứu tướng đang đánh vui vẻ thì nhỏ nhàn, con mời bố vào ăn cơm, khoa dẫn cu bin vào dùm mình nghe. Ô cơm có rồi, chúng ta vào thôi cháu. Dạ vâng, tôi bồng thằng Cubin vào trong bếp. Trong bếp mùi nhỏ nhàn ra, còn mẹ của nhỏ, dạ con chào cô. Chào cháu, chắc cháu là người cứu con bé nhàn hờ, chắc cháu bơi giỏi lắm. Dạ con cũng không bơi giỏi lắm đâu cô, tại vì con sinh ra lớn lên ở quê nên từ nhỏ đã biết bơi rồi ạ. Úc dù sao phải cảm ơn cháu. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện rất vui, sau đó nhỏ nhàn tiễn tôi về, ông về cẩn thận nghe. Úc, tôi về nhà thì nhỏ Tuyết hỏi tôi, anh đi chơi bạn gái về hờ, tào lao là bạn thôi, hư anh ăn gì chưa, rồi em ăn gì chưa cô chú đâu rồi, dạ em ăn rồi, bố mẹ em đi làm rồi. Vậy hờ, như vậy tốt quá. Tôi ôm chầm lấy nó, mò lên ngực nó mà bóp con bé thúc cùi trỏ nhẹ vào bụng tôi, hứ anh lợi dụng thời cơ ghê hì. Chứ sao, để anh làm em sung sướng, thôi để tối đi anh, bây giờ anh lên bài em học đi, Úc lên học thôi. Tôi lên phòng thì thấy con bé Hằng đã ngồi đó, anh ơi vô bài cho em bài toán này đi, khó quá em làm hồi không ra. Đâu đưa anh coi, sau khi coi xong đề bài là một đề hình hồi lớp 9 tôi làm cũng quen rồi, chỉ cần nhìn qua là tôi biết cách giải, tôi chỉ cho hai đứa nó một lát, hai đứa nó đã biết làm, tôi ra một bài tương tự hai đứa nó dễ dàng làm, bọn nó học được chắc do ham chơi nên không chịu học, chứ bọn nó mà học thì làm bài này dư sức, anh thấy mấy đứa chịu khó học là làm mấy bài này rất dễ. Nhờ có anh giỏi nên bài tụi em mới làm được, mấy được học cũng được, chỉ cần cố gắng là giỏi như anh thôi, dạ vâng bọn em sẽ cố gắng. Thôi anh về ngủ đã, mấy đứa lo ngủ sớm đi mai đi học. Dạ vâng, chúc anh ngủ ngon. Tôi đang về phòng thì bắt đầu mưa to gió lớn, tôi lên phòng thì một lát thì cúp điện, anh Khoa ơi mở đèn pin điện thoại cho bọn em vô với, không thấy gì hết. Tôi nghe thế bật đèn pin lấy thấy hai đứa nó đang đứng trước cửa, hai đứa sao không ngủ đi qua phòng anh làm gì. Dạ do trời tối với mưa nên bọn em sợ quá, cho bọn em ngủ chung đi, nếu như vậy thì hai đứa nằm trên giường đi, anh trải chiếu xuống đất nằm, nhưng có lạnh không anh? Yên tâm đi không lạnh. Bọn nó lên giường nằm thì tôi cũng chợp mắt thiêu thiêu ngủ, con bé Tuyền nói nhỏ với tôi, anh ơi em nướng quá đi. Thèm lắm rồi hờ, để anh làm em sướng. Tôi kéo nó xuống chiếu, tôi hôn nó ngấu nghiến, tay thì luồn xuống cởi quần đùi nó ra dùng tay trà lên lớp quần, quần lót đã ướt đẫm nước nhờn, tôi tụt quần lót ra, tôi trườn xuống dùng tay banh nhẹ hán con bé ra, tôi chui vào giữa chân nó liếm nhẹ lên cửa mình, sau đó thọc lưỡi trong nó mà ngúi, làm cho con bé rên to lên, rên nhỏ thôi nhỏ Hằng nghe thấy, bây giờ con bé nghe như vậy dùng tay bịt miệng lại, tôi vừa liếm vừa thọc tay vào trong nó mà móc, làm cho con bé càng rên to hơn, con bé dùng gối che lại tiếng rên, a em sướng quá anh ơi, sướng quá đi. Nhỏ thôi không, con bé Hằng nghe thấy, bây giờ lát nữa anh còn làm em sướng hơn nữa, tôi liếm với móc làm cho con rên lên sung sướng, a em sướng quá, em chịu hết nỗi rồi em ra đây, con bé run lên nước nhờn bắn lên hết mặt tôi, làm ướt một màn chiếu dưới mông nó, anh làm em sướng quá trời. Lát nữa anh còn làm cho em sướng hơn nữa, tôi kê con cu tôi vào cửa mình nó, sau đó lấy đà đâm mạnh vào con bé rú lên sung sướng, phải dùng tay bịt miệng lại, tôi nhấp càng nhanh hơn, sướng qua thôn qua anh ơi, sướng qua đi, tôi nhấp càng nhanh, tiếng bành bạch với tiếng rên làm cho nhỏ Hằng thức dậy, vừa lúc đó thì lại có điện, anh chị làm gì thế, con bé lên tiếng làm hai đứa tôi hết hồn không biết nói gì, chị hai đó không biết nhường cho em sướng thế mà giấu người ta không cho người ta biết. Vậy em muốn sướng không, ngồi xuống đây chị liếm cho, lát nữa tới em, con bé cởi đồ ra ngồi xuống, tôi nhấp càng nhanh và sâu vào phía sau nó làm cho con bé rên to hơn, con bé thọc lưỡi vào trong nhỏ Hằng mà liếm làm cho nhỏ đó rên to hơn, a em sướng quá chị hai ơi. A nữa đi anh, mạnh lên đi anh, em sướng quá, tôi nhấp càng nhanh hơn, con bé rên to hơn, a chị hai làm em sướng quá, em ra đây a em ra đây, sướng quá đi, hai đứa nó run lên ngả ra đất, tới lượt em nghe Hằng. Dạ vâng, nhưng nhẹ thôi nghe anh, em sợ đau lắm. Đau xong sẽ sướng thôi, tôi kê cu ngay cửa mình nó, sau đó ấn từ từ vào cảm giác chật hẹp bao trùm lấy cu tôi từ ấn sâu vào bên trong cu tôi chạm phải màng trinh, tôi lấy đà đâm mạnh vào xé toạc màng trinh nó, con bé rú lên báo chặt lên lưng tôi, đau quá đi anh ơi, nhẹ thôi em, đau quá, con bé hét lớn lên, mai có tiếng mưa át đi bớt chứ không, hàng xóm nghe thấy hết, tôi để im bên trong con bé Tuyết xoa hai trái tuyết lê, tôi bắt đầu nhấp từ từ, nước nhờn của con bé tuôn ra không ngừng, cu tôi vào ra dễ dàng hơn, con bé bây giờ không còn kêu đau nữa mà thay vào đó là tiếng rên đầy sung sướng, nhẹ thôi anh a thôn quá, sướng quá anh ơi. Anh sẽ làm em sướng hơn nữa, tôi nhấp càng nhanh hơn làm cho con bé càng rên to hơn, tôi dùng tay móc bướm nhỏ huyền nước nhờn con bé chảy ra liên tục, hai chị em nó rên la liên tục càng lúc càng lớn hơn, a em sướng quá, em ra đây anh ơi. A móc nhanh lên nữa đi anh, em chịu hết nỗi rồi, em ra đây sướng quá đi mất, anh cũng chịu hết nỗi rồi, anh ra đây. Anh ơi đừng bắn vào trong em đang đến tháng. Để em nếm thử đi, anh bắn trong miệng em đi, tôi rút cu ra khỏi nhỏ Hằng, nhỏ Tuyền ngậm lấy cu tôi bắn hết vào bên trong miệng nó, con bé quẹ ra một bãi trên tay, hít sao trong phim họ nuốt hay thế, nó tanh vừa hôi. Ai nói bắn vào trong miệng, bây giờ trách ai, hứ anh làm người ta đau quá trời, đau sau này sẽ sướng thôi, đi ngủ thôi, mai còn đi học trễ rồi. Hít làm em đau quá trời, bây giờ còn ê ẩm hết cả người nè, vài lần nữa sẽ sướng thôi. Hừ, em thấy anh lời quá đi, bọn em mới khổ, thôi ăn đi rồi còn đi học nếu không trễ bây giờ. Hai đứa nó xuống ăn cơm, tôi thay đồ dắt xe ra đi học luôn. Tôi ít khi ăn ở nhà nên tôi đi khá sớm, tôi đến trường thì vẫn còn vắng, chỉ vài học sinh đi sớm trực nhật. Tôi lại canteen mua ổ bánh mì ăn đỡ chuẩn bị vô học, lên tới lớp thì thấy nhỏ Nhàn đang trực nhật. Ủa Khoa, hôm nay ông đi sớm thế? Úc, hôm nay bà trực hờ, hôm nay nhỏ Linh nghỉ nên tôi trực dùm ấy mà, vậy để tôi lấy chổi ra phụ bà. Vậy cảm ơn ông quét tổ 4 đi, còn một mình tổ nớ là tôi chưa quét, ok. Tôi với nhỏ trực một lát cũng xong hết, sau đó cũng vô lớp, sáng mai là các em thi khảo sát nên mấy đứa ôn thi cho thật tốt nghe. Dạ vâng, cô yên tâm. Sau đó học xong 5 tiết chúng tôi cũng về, lúc ra lấy xe thì thằng Sơn kêu tôi, ê Khoa, ta xin lỗi đã lôi mày vào chuyện này, thằng Tín không bỏ qua chuyện hôm trước, hắn đang tìm cách trả thù mày đó, đâu phải lỗi của mày, mày không có chi phải xin lỗi cả. Nhưng mà tao không muốn mày bị liên lụy tới mày, lần này để tao giải quyết cho, mày nói như vậy mày có coi tao là bạn không, mày cứ để tao lo mày, mà gặp bọn nó giải quyết thì mày no đòn đó, cứ để việc này cho tao, nhưng mà mày mà có chuyện gì thì tao áy náy lắm. Không có gì đâu, mày cứ yên tâm, mày cứ về đi chờ tin vui của ta. Tôi dắt xe về đi được một lát thì có một đám cầm gậy gộc đứng chặn đường tôi nghĩ không lẽ bọn này nhanh vậy mà tới kiếm chuyện rồi. Hờ, tôi đứng ra thủ thế thì thằng Tín đứng ra chửi tôi, hôm nay mày xui xẻo mới gặp bọn tao, hôm nay bọn tao sẽ cho mày nhập viện. Vậy thì cảm ơn bọn mày, tao cũng muốn đi khám bệnh, hay là lát nữa bọn mày trả tiền viện phí cho tao nghe, mày sắp chết rồi mà còn kiêu ngạo như thế, bọn mày đánh chết nó cho tao. Tôi cũng không nói nhiều nữa, liên cởi áo khoác ra quấn chặt lại làm vũ khí tấn công tên gần nhất, cái áo quất vào đầu tên đó chưa kịp định thần bị tôi bồi thêm một cước vào gáy ngất ngay tại chỗ, mấy tên kia cũng đồng loạt xông lên, tôi vừa công vừa thủ nhưng cũng ăn vài gậy vào người, bọn nó cũng bị tôi đánh cho nằm lăn lộn dưới đất, nhưng bọn nó quá đông tôi bị dồn vào thế bị động, may mắn lúc đó có một bóng đen bay tới tung cước đá bay hai tên, mà điều làm tôi bất ngờ không ai khác là nhỏ Nhàn, người mà tôi cứ tưởng là chân yếu tay mềm, không ngờ lại là cao thủ. Ông có sao không? Sao bà biết tôi ở đây? Thôi đừng nói nhiều nữa, giải quyết mấy tên này đã rồi nói. Tôi gật đầu, nhỏ đó đỡ gậy quật một tên sau đó bồi thêm một đòn, tên đó ngất luôn, tôi há hốc mồm, đòn hồi nãy là võ Aikido, tôi cũng không chần chừ phối hợp với nhỏ xử mấy tên còn lại, nhỏ Nhàn đúng là cao thủ nhưng bọn chúng đông quá, tôi đành sử dụng hết kỹ năng Taekwondo, Vịnh Xuân Quyền, Triệt Quyền, Đạo Võ, cảnh sát phối hợp ăn ý với nhỏ làm cho bọn nó khóc thét lăn lộn dưới đất, tưởng đâu đã kết thúc nhưng ở đâu lại tới thêm cả chục đứa đám con trai lớp tôi hồi nãy, trừ Đường Yên cũng tới chỗ hai đứa tôi, bọn tao không thể như rùa rụt cổ nữa, lần này bọn tao không đứng xem nữa, dù sao cũng do bọn tao lôi mày vào chuyện này là anh em sẽ sống chết có nhau. Úc, sống chết có nhau. Vậy tao sẽ cho bọn mày toại nguyện. Tôi với nhỏ với đám con trai thủ thế, lúc đó có người thanh niên bước ra khỏi xe hơi lên tiếng, dừng lại không được đánh. Nữa làm tôi với mấy đứa con trai với nhỏ bất ngờ, nhưng nhìn kỹ lại người đó lại là anh Tiến, người làm cho công ty ba tôi chi nhánh Hà Nội. Xin lỗi cậu chủ, để đám đàn em của tôi gây chuyện với cậu chủ. Dạ em chào anh, khi nghe anh Tiến nói mấy đứa lớp tôi há hốc mồm. Anh Tiến tránh ra để em xử thằng này, chính thằng này đã phá chuyện của em. Anh Tiến không nói gì quay lại tát thằng Tín, thằng đó ôm mặt không nói nên lời. Mày có biết đây là ai không mà dám gây chuyện, nó thằng nhà quê thôi mà anh. Ai nói mày thế, cậu đây là con trai chủ tịch tập đoàn Việt Đông đó. Nghe tới đây tên Tín với lớp tôi bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O, vì công ty ba tôi cũng có tiếng nên ai cũng biết. Biết rồi còn không mau xin lỗi cậu chủ hả? Dạ em xin lỗi cậu chủ. Cậu đâu có lỗi với tôi, người cậu cần xin lỗi là bạn tôi Sơn ớ. Mày không nghe cậu chủ nói, hờ mau xin lỗi bạn cậu chủ. Dạ vâng. Tên đó quay lại chỗ thằng Sơn xin lỗi còn hứa không gây chuyện nữa. Thằng Sơn không nói gì chỉ há hốc mồm nhìn tôi. Xong chuyện rồi, chào cậu chủ, tôi về, còn đây là thẻ ngân hàng ông chủ đưa cho tôi, nhờ đưa cho cậu. Được rồi, cảm ơn anh. Sau đó anh Tiến lên xe đi về, lúc đó cả lớp tôi bu lại chỗ tôi kiểu như muốn nói giải thích dùm bọn tao đi, bọn tao không hiểu. Được rồi, ra quán nước tao nói cho nghe. Vậy là cả đám ngồi nghe tôi kể. Anh Tiến trước đây là nhân viên IT làm trong một công ty công nghệ nhưng bị tên giám đốc hãm hại đẩy vào tù, ba tôi biết tài năng của anh nên xin giảm nhẹ tội, sau khi ra tù thì anh ấy làm luôn trong công ty ba tôi, thật không ngờ luôn ớ, hóa ra mày lại thiếu ra tập đoàn Việt Đông, anh em với nhau mà giấu giếm nghe. Thì bây giờ cũng biết rồi đó. Nhìn ông chẳng giống thiếu gia của tập đoàn lớn gì cả, thì tôi đang ở nhờ mà mấy bà cũng biết trụ sở công ty ba tôi ở Đà Nẵng mà, oát thiếu gia mà ở nhờ hả, bọn này không hiểu. Có nhiều điều khó nói lắm, cậu ta kêu ra đây học sẽ có cơ hội hơn ấy mà. Thôi tụi này đi về ôn mai thi nữa, chào tạm biệt, tôi phải chờ nhỏ Nhàn về. Thật không ngờ bà là cao thủ ẩn danh. Chứ sao ông mà lanh chanh, là cho ông nếm mùi lợi hại của nhị đẳng Aikido liền. Mà sau lần trước bà còn hỏi tôi biết võ không, trong đó bà lại là cao thủ Aikido nữa chứ. Tại ai thích thể hiện kêu tôi ở yên đó để ông lo mà. Rồi ok được chưa, mà công nhận bà giấu giỏi thiệt. Ông cũng giấu tài nghệ đó thôi, lúc đầu tôi tưởng ông chỉ biết Taekwondo, ai dè còn Vịnh Xuân, Triệt Quyền, Đạo nữa, chứ sao nữa, nhỏ đó nhéo tôi. Ông tự tin qua đó ông quên là may tôi tới kịp chứ không bây giờ ông ăn đòn thay cơm rồi. Ha ha ha, nếu bà đến sớm bà sẽ ăn hành thay tôi. Tôi vừa nói xong nhỏ nhàn của tôi ngã xuống đất, may tôi vẫn kịp lộn một vòng chứ không là ê mông với đòn đó rồi. Nè, gần ra tay nặng thế không hả? Cái tội dám chọc tôi coi như cho ông biết mùi lợi hại, rồi ok bà là nhất. Coi như ông biết điều, sau đó nhỏ quay vào nhà tôi cũng đi về nhà, anh đi học về rồi đó, hờ làm bọn em chờ cơm đói qua đi, anh gặp chút chuyện ấy mà mấy đứa ăn trước đi, anh lên tắm rồi anh xuống ăn, dạ vâng anh đi tắm đi bọn em chờ. Tôi lên phòng tắm, lúc đang tắm thì tôi nhìn thấy sợi dây chuyền kỳ vật của nhỏ Vi tôi hay đeo bây giờ đã biến mất, chắc hồi chiều lúc đánh nhau nó bị đứt rớt ra ngoài rồi. Tôi liền chạy xuống nhà, Khoa con đi đâu mà lật đật thế? Dạ con chào cô chú, con bị đánh rơi đồ mà đồ này rất quan trọng, con phải đi kiếm đã, quan trọng như nào thì phải ăn cơm đã rồi đi. Dạ thôi cô chú cứ ăn trước đi, con đi kiếm xong con về ăn sau cũng được. Tôi ra lấy xe chạy thẳng ra chỗ hồi chiều nhưng dõi binh kiếm cả buổi nhưng không tìm thấy, không biết có ai nhặt được không. Tôi thất vọng mà trở về, không lẽ mất thật rồi. Tôi về với khuôn mặt buồn bã, tôi nằm suy nghĩ cả đêm không biết nó đã rớt đi đâu. Tới sáng tôi dậy sớm ra tìm cũng không thấy, anh tìm sợi dây chuyền hờ. Úc anh tìm hồi không thấy, không biết nó đi đâu rồi. Thôi anh đừng buồn, hay để em giúp anh tìm. Thôi để anh tự tìm cũng được, em ở nhà coi nhà đi, anh tìm lát nữa anh về. Tôi tìm cả buổi không ra dầu càng thêm dầu, tôi xin lỗi bà, tôi đã đánh mất bà, bây giờ còn làm mất kỷ vật của bà nữa, tôi tệ quá đi. Tôi trở về nhà thì có số lạ gọi tới. Alo, xin lỗi, ai ở đầu dây bên kia thế ạ? Tôi đây Nhàn đây. Ủa sao bà biết số tôi? Tôi nhớ đâu có đưa bà số tôi đâu. Thôi xí, tôi giải thích, ông qua trường đón tôi được không? Xin lỗi bà, bây giờ tôi đang có chút chuyện, ông qua đi, tôi muốn tặng ông cái này, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, không qua tôi cho ông biết tay. Vậy là tôi phải chạy qua tới trường thì nhỏ đang đứng trước cổng trường, có chuyện gì mà bà kêu tôi gấp thế? Cái này là của ông phải không? Tôi thấy trong tay nhỏ đang cầm sợi dây chuyền kỳ vật của nhỏ Vi, sao bà có cái này? Hôm qua tôi thấy nó rơi trước cổng nhà tôi ra nhặt và hỏi ai cũng kêu không phải của họ. Tôi mở mặt sợi dây chuyền ra thì thấy bận bộ đồ võ phục chụp hình với một người con gái có khuôn mặt vài nét giống nên tôi giữ, hôm nay tôi mới đưa, mà sao bà biết số tôi mà gọi? Ông quên rồi hờ? Tôi giữ sổ liên lạc của lớp mà, ừ nhỉ, hồi cấp 2 tôi nhớ tôi cũng giữ sổ đó mà. Mà nè, bạn nữ đó là ai thế? Đó là người yêu tôi ở quê. Ồ ra là vậy, mà cô ấy tên gì thế mà sao hai người yêu nhau ông lại ra đây học? Ông không sợ cô ấy buồn hờ? Cô ấy tên Vi, cô ấy mất rồi. Mất rồi, tôi xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn của ông. Không sao đâu, dù sao cảm ơn bà đã nhặt được. Có gì đâu, cảm ơn, thôi chờ tôi về nào. Ừ. Sau khi chờ nhỏ về nhà tôi cũng về luôn. Anh tìm được chưa anh? Được rồi, nó rơi ở nhà bạn anh ấy mà. Hên thật chứ không thì mất rồi. Úc thôi anh lên phòng đã. Tôi lên phòng thay đồ đang thay thì nhỏ Tuyền bước vào. Sao em vào đây? Anh đang thay đồ mà. Cả ngày hôm qua em nứng lắm, em sợ có ba mẹ nên em không qua anh, hay bây giờ anh chơi em đi, em nứng quá. Con bé Khoa cửa lại chạy tới ôm chầm lấy tôi mà hôn, tôi cũng đáp lại nụ hôn con bé. Tôi đè con bé xuống, cởi đồ con bé ra, trên người con bé bây giờ chỉ còn bộ lót màu hồng nhạt. Tôi cởi áo lót con bé ra, một tay nhào nặn còn bên còn lại thì bú một núm vú con bé làm cho rên ư ử trong miệng cứ như vậy hết bên này đến bên kia, làm cho con bé rên to hơn. Tôi liếm xuống rốn nó, xuống bắp đùi nó, tôi đánh nhẹ lưỡi vào cửa mình nó. Tôi thấy quần lót nó đã ướt nhem, tôi tuột nó ra đưa lên cho con bé. Sao chưa chi đã ướt hết thế này hả cô bé? Con bé đỏ mặt đánh một cái thật đau vào tay tôi. Tại anh chứ bộ vô duyên. Vậy anh sẽ làm em sung sướng. Tôi banh nhẹ hai chân con bé ra, chui vào háng con bé, dùng lưỡi liếm mạnh lên cửa mình con bé, làm cho con bé hoằn mình rên xiết lên. Sau đó tôi thọc lưỡi sâu vào cửa mình con bé mà liếm, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng, con bé càng rên to hơn, dùng ấn chặt đầu tôi vào cửa mình nó. A, em sướng quá anh ơi, sướng quá đi mất. Tôi dùng hai ngón tay đun vào cửa mình con bé mà móc nước chảy ra linh láng ướt đẫm tay tôi, thấm ra cả ga giường, ngón tay tôi cong lên móc vào điểm G con bé. A, em sướng quá, em chịu hết nổi rồi, em ra đây, nó bắn ra ướt hết tay tôi. Sướng đúng không, lát nữa anh còn làm em sướng hơn nữa. Con bé đờ dẫn thở dốc sau cơn lên đỉnh, tôi cầm cu đâm lút cán vào bên trong, con bé kêu lên ư thốn quá nhẹ. Thôi anh, tôi cảm nhận cu tôi đã chạm tới tử cung con bé. Tôi càng nhanh càng mạnh vào bên trong, làm cho con bé rên càng to hơn, tiếng rên tiếng va chạm của hai cơ thể vang khắp phòng. A, em sướng quá anh ơi, nhanh lên nữa đi anh. Anh cũng sướng nữa, bướm em làm anh sướng quá đi. Tôi càng nhanh hơn vào trong con bé, mỗi cú thúc làm cho con bé rên to hơn. A, em sướng quá, em ra đây anh ơi, sướng quá đi mất. Cơ thể con bé run, một dòng nước ấm ấm trong âm đạo nó tuôn ra bao trùm lên cô tôi. Sướng đúng không cô bé? Dạ sướng, lần này để em chủ động. Tôi nằm xuống, con bé ngồi lên người tôi, kê dương vật tôi vào trước cửa mình mà ấn xuống. Lần này cô tôi chui vào dễ dàng hơn, con bé nhún càng nhanh hơn, tiếng rên con bé càng to hơn, tiếng rên dường như đã vang khắp phòng. A, em sướng quá anh ơi, sướng chịu hết nổi rồi đây. Anh cũng sướng lắm, anh sắp chịu hết nổi rồi. Nghe thấy con bé càng nhún nhanh hơn am đạo con bóp bóp chặt cô tôi. Em sướng quá, em ra đây anh ơi, anh cũng chịu hết nỗi rồi, anh ra đây. Tôi bắn hết vào trong con bé ra khỏi người tôi, nằm xuống bên cạnh mà thở dốc. Sau một đêm sung sướng, hai đứa tôi ôm nhau ngủ tới sáng. Như vậy là sắp thấy đám con gái đá banh rồi, vui quá. Cô ơi, bọn em không biết đá, đúng ớ cô, bọn em chưa bao giờ đá banh nữa. Cô biết là mấy đứa chưa đá banh bao giờ, nhưng đây là thi đua giữa các lớp nên mấy đứa phải tập đá đi, nhưng ai sẽ dạy bọn em? Việc này cô sẽ giao cho khoa đảm nhiệm. Tôi bất ngờ khi nghe cô nói như thế, không những tôi mà nhỏ nhàn ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, sao lại là em, cô em làm không được đâu. Em giấu cô giỏi đó, hôm qua cô xem trong sổ học bạ của em trước đây khi còn ở quê, em từng là cầu thủ từng lấy về cho trường cấp 2 của rất nhiều giải thưởng nên lần này em không thể từ chối rồi. Ồ, hóa ra ông là một cầu thủ chuyên nghiệp, ông còn gì bọn tôi thì nói cho bọn tôi biết chứ, mỗi lần mà biết thêm gì về ông là bọn tôi phải há hốc mồm. Chiều nay 5 giờ tập trung tại sân bóng trường, chúng ta sẽ tập luyện. Vậy là tôi phải gánh thêm việc chỉ dạy bọn nó nữa. Chiều nay bọn tao sẽ đi cùng mày để dạy cho mấy đứa con gái, với mày cũng phải làm quen cách đá của bọn này nữa. Mọi năm bọn tao toàn chơi thiếu người nên rất chơi không được tốt, thứ hạng cao nhất chỉ vào được tứ kết, chơi thiếu người mà vô tứ kết là giỏi rồi. Bọn tao tập luyện nhiều lắm mới được như thế đó, vậy chiều nay chúng ta tập luyện cho thật tốt, nhất định phải về nhất cả nam lẫn nữ, ok, quyết tâm. Cả lớp ai cũng đồng tâm như thế, cô rất vui, vậy chiều nay cô sẽ đi ủng hộ mấy đứa. Dạ vâng. Sau đó chúng tôi đi về, tôi ăn trưa sau đó nghỉ ngơi, tới chiều tôi tới sân bóng thì thấy mấy đứa bọn nó đã đứng đầy sân. Nè ông tới trễ thế, bọn này tưởng ông không tập luyện cho bọn tôi nữa chứ, mấy bà đến sớm thì có tôi đến đúng giờ mà, thôi mọi người chúng ta tập đi nào. Được mọi người, trước tiên mình sẽ dạy mọi người cách dẫn bóng và chuyền bóng, tôi đặt mấy chai nhựa tạo thành hình cong cách cung thành 10 mét. Mọi người, mình sẽ dạy cách dẫn bóng, các cậu phải xem mấy chai nhựa là đối thủ chúng ta phải làm sao đó mà dẫn bóng đi qua mấy chai nhựa tới cung thành sẽ sút bóng. Nếu ai chạm chân hay là làm chai nhựa ngã sẽ thua, mình sẽ làm mẫu, tôi nhẹ nhàng dẫn qua mấy chai nhựa một cách thuần thục tới gần cung thành, tôi sút một cú thất căng bay thẳng vào góc thủ môn là thằng Vũ, chỉ biết nhìn banh bay vào cung thành. Ê khoa, công nhận mày đá hay thật, ta bay người chuẩn như thế mà vẫn vào. Có gì đâu, chỉ may mắn thôi, bây giờ mọi người lần lượt làm theo hồi nãy tớ làm, tớ sẽ hướng dẫn cho, mà nè mấy bọn tôi làm hết hờ. Úc làm hết, sau đó mình sẽ chọn 11 bạn giỏi nhất sẽ là đội hình chính, còn lại sẽ dự bị, ok cố lên các chị em. Thế là cả đám nữ bắt đầu lên dẫn banh, ban đầu mấy đứa nó vẫn chưa thuần thục, đụng banh vào chai nhựa thường xuyên, tôi phải chỉ dẫn tận tình, một lát sau thì đỡ rồi, tuy còn vụng về không có kiểm soát bóng tốt nhưng mới đầu như vậy là tốt rồi. Được rồi mọi người, chúng ta sẽ tập chuyền bóng khá khó, đòi hỏi những người trong đội phải có sự ăn ý, kể cả thủ môn, chỉ cần chuyền nhầm thì khác nào kiến tạo cho đội bạn, bởi thế các bạn phải có sự ăn ý lẫn nhau, trời tưởng gì chứ ăn ý bọn này có thừa. Vậy thì tốt, mình với thằng Sơn với Tuấn sẽ biểu diễn cho mọi người xem, nè chưa xin phép bọn tao mà đã quyết định rồi, bộ bọn mày không muốn đá hờ thôi thì tao kêu đứa khác. Ê khoan, làm gì căng giỡn thôi mà, chứ nhìn mày đá ngư chân quá, lại là ba đứa tôi bắt đầu dẫn, sau đó chuyền qua chuyền lại, để bọn tao lên giúp mày. Vậy là thêm thằng Kiệt, thằng Minh, thằng Nhân lên chặn ba đứa tôi lại, tôi qua mặt thằng Minh bằng một cú đá nhẹ làm banh lột hán nó, nhân cơ hội tôi truyền lại chỗ thằng Sơn dẫn lên thì bị thằng Kiệt chặn lại phía sau, thì tôi với thằng Tuấn bị chặn, tôi nháy mắt với thằng Sơn như hiểu ý nó, giật gót lại phía sau, tôi xoay người đón banh qua mặt thằng Nhân, tôi chạy thẳng tới cung thành nhưng chưa kịp sút thì hai thằng Minh Nhân chạy về kịp chặn trước và phía sau, tôi thật không ngờ bọn nó giỏi như thế, ăn ý với nhau rất tốt lại còn kỹ năng tốt, tôi thấy thằng Sơn chạy lên tôi liền chuyền nhẹ qua cho nó, chấp lấy thời cơ liền sút một cú thật căng vào góc, nhưng thằng Vũ lần này từ chối bàn thắng, lớp tôi giao vị trí trong trách này cho thằng Vũ, quả nhiên không sai, kỹ năng bắt bóng của nó tốt thật, giỏi lắm đó Vũ, thật không ngờ mày chặn được cú đó, thằng Sơn lên tiếng. Có gì đâu mà giỏi thường thôi. Được rồi mấy bạn, chúng ta tập tiếp nào, mấy bạn bây giờ mọi người bắt đầu chuyền ngắn sau đó di chuyển và chuyền qua chuyền lại, hiểu không? Được rồi, xem bọn tôi phối hợp đây, bọn nó chuyền qua chuyền lại tuy là kỹ thuật không cao nhưng bù lại về sự ăn ý thì rất tốt, mấy bà biết chơi banh nhừ không? Biết mà sao, bây giờ mấy bà truyền qua truyền lại như tôi, nếu ai để tôi lấy banh sẽ bị loại được không? Ok, bọn tôi sẽ nhờ ông tới bến. Tôi không biết có nhờ tôi tới bến hay không nhưng bị tôi loại hết 5 người vì truyền không chuẩn xác, nhưng một lát thì bọn nó lấy lại phong độ, bọn nó truyền đi truyền lại như tôi, đuối đứa tôi bất ngờ khi mấy đứa nữ lại nhanh như vậy mà khả năng truyền bóng đã tốt như thế, làm tôi bị như đù đen. Mấy đứa vào nghỉ ngơi uống nước rồi tập tiếp. Khoa, mấy bạn nữ sao rồi, em tập luyện tốt không em? Dạ tốt cô, mấy bạn giỏi lắm, mới một bữa thôi như thế, nếu tập thêm mấy ngày nữa thì sẽ đủ sức vào tứ kết rồi cô. Như vậy là tốt rồi, cô không cần mấy đứa có giải, chỉ cần vui được rồi. Dạ vâng, bọn em sẽ lấy giải về cho cô. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì thấy một dàn xe hơi màu đen đang tiến tới. Ê xe ở đâu giữ thế, bọn họ đem đi đấu giá hay sao mà nhiều thế? Thôi ông ơi, toàn xe xịn không đó. Ơi nói mới để ý ớ toàn xe xịn, nhưng làm tôi bất ngờ, người xuống xe không ai khác lại là ba tôi rồi, cả mẹ và em gái tôi nữa. Chào cô giáo chủ nhiệm, chúng tôi là phụ huynh cháu Khoa, rất hân hạnh được gặp cô. Dạ vâng, chào anh chị. Vâng, tôi muốn xin cháu Khoa về trước, nhà tôi có chút chuyện ấy mà. Dạ vâng Khoa, em cứ về trước đi, mai chúng ta tập tiếp. Dạ bố mẹ cứ ra xe trước đi, con ra sau. Úc vậy bố mẹ ra trước. Sau khi bố mẹ ra xe thì cả đám bu lại tôi hỏi. Uầy thật không ngờ nhà ông giàu thế, bọn tôi biết ông là con chủ tịch mà không ngờ nhà ông có điều kiện thế. Úc. Tôi đi ra xe thì nhỏ nhàn kêu tôi lại. Ê Khoa, cho tôi về cái được không, lúc nãy tôi nhờ anh tôi chờ đi, bây giờ anh ấy bận đi học nên không chờ tôi về được. Úc bà lên xe về với tôi. Tôi với nhỏ lên xe. Ai đây bạn con hờ? Dạ cho bạn ấy về nhờ đi, ba bạn ấy không có xe. Dạ con chào cô chú. Vâng chào con. Sau khi chờ nhỏ nhàn về thì tôi hỏi ba, sao bố mẹ với em ra đây không báo cho con trước? Bố đi công tác ở đây, ban đầu kêu để tuần sau ra thăm con nhưng nghe anh Tiến nói gặp con nên bố mẹ ra thăm con luôn. Dạ cũng 2 tháng này rồi mà con không gặp anh ấy. À bố chuyển anh ấy về tập đoàn mình làm rồi. Thế tốt quá rồi, anh ấy giỏi như vậy con thấy cho anh ấy về tập đoàn mình rất tốt. Úc. Ủa anh hai, cái chị lúc nãy em nhìn thấy có vài nét rất giống chị Vi ở anh. Úc, ban đầu anh nhìn thấy anh còn tưởng chị Vi nữa mà. Úc bé Thảo nói ba mới để ý giống thật, mà bố mẹ khi nào về lại thế chủ nhật hờ. Úc em con hôm nay nghỉ nên bố mẹ dẫn con bé theo thăm con, với lại tiện thể bố mẹ đi ký hợp đồng luôn. Dạ vâng. Tôi về thì bố mẹ tôi phải đi ra Quảng Ninh ký hợp đồng, tôi ở nhà lo dạy học cho em tôi với 2 chị em nhỏ Tuyền. Em mấy tháng nay học tập như thế nào rồi, vẫn học tốt chứ? Dạ cũng tốt anh à, đúng rồi anh, gia đình chị Vi chuyển ra Sài Gòn sống rồi, mộ chị ấy để gia đình mình chăm sóc còn ngôi nhà thì bán cho người khác rồi. Vậy sao cô chú chuyển đi lâu chưa em? Sau khi anh đi 1 tháng thì họ chuyển đi, em điện cho anh định nói thì bố mẹ không cho anh biết. Úc dù sao họ đi cũng tốt. Sau khi chỉ dạy cho con bé một số bài toán thì về phòng ngủ, 2 anh em tôi ngủ chung phòng, tôi chuẩn bị nằm xuống thì con bé ôm chầm lấy tôi mà hôn. Anh biết anh đi, em nhớ anh lắm không? Ở dưới này con nhớ anh không? Tôi di chuyển tay vào dưới quần nó, thọc tay vào trong quần đùi nó, tôi cảm thấy quần lót nó đã ướt đẫm nước nhờn của nó. Ở dưới đây chắc nhớ anh lắm này, nước nhờn chảy ra quá trời. Do anh chứ ai làm em nhớ quá trời, làm em nướng quá trời cả mấy tháng nay. Rồi làm sao em giải quyết đây hả? Cô bé tôi đun tay vào móc lòn nó làm cho nước nhờn tuôn ra nhiều hơn. Ừ, anh để im em kể cho nghe, tôi để im cho con bé kể. Ban đầu thì em thủ dâm, cho tới một hôm em để quên điện thoại trên trường, em lên buổi tối em nhờ bác bảo vệ mở cửa để vào lấy đồ, lúc ra khỏi cổng thì trời đổ mưa, em phải chạy về lại trường quay lại phòng bác bảo vệ để trú mưa. Bác ấy không nói gì, đưa em cái khăn để em lau, ổng nhìn em với cảm giác thèm thuồng một lát thì hình như ổng không nhịn nổi nữa, đưa tay lên đùi em mà vuốt ve em để yên cho lão, vì lúc đó em cũng nứng. Lão khi thấy em không phản kháng, lão liền đè em xuống mà hôn ngấu nghiến, lão tuột váy với quần lót em xuống, lão cúi xuống liếm lòn em làm em nứng lắm, lão đó làm rất điêu luyện, làm em sướng quá, lão còn móc lòn em làm cho em ra nước tung tóe, lão kê cô ngay trước cửa mình em, sau đó đâm mạnh vào trong làm em khá đau, do cô lão khá to, một lát sau thì em bắt đầu sung sướng, nhưng lão được cái cô dài chứ về khoảng dài sức vẫn không bằng anh, được 15 phút thì lão ra mất, em hụt hẫn đi về nhưng cũng phải cảm ơn lão làm cho em đỡ nứng, vậy thôi hờ. Dạ đâu, hơn 2 tuần trước em có rủ nhỏ Thắm với nhỏ Nhi qua nhà chơi, rồi sau đó bọn em mở máy lên coi phim Người Lớn lên được một lát thì bọn em nướng quá trời, bọn em bắt đầu thủ dâm, nhưng ba đứa riêng ra mỗi đứa một nơi, nhưng cho tới khi trên máy chiếu tới cảnh ba người con gái trong phim chơi kiểu lê thì bọn em nảy sinh ra ý định làm y như trong phim, bọn em ban đầu còn ngại ngùng, sau một lát thì quen, bọn em bắt đầu bú liếm và móc lòn cho nhau, cả đám cùng nhau lên đỉnh sướng quá trời luôn, sau đó nhỏ Nhi đem ra con cu giả ra nó thọc cu vào 2 đứa tụi em làm bọn em lên đỉnh, sau đó tới bọn em làm cho nó lên đỉnh, hôm nay em có đem theo nó nè. Ủa em đem theo cái đó làm gì? Cho 2 cô gái ở ngoài kia kìa, nó nói tôi mới để ý ở ngoài, hồi nãy giờ là 2 chị em nhỏ Tuyền, hồi nãy giờ chắc 2 bạn nghe hết rồi đúng không, với tính cách của anh ấy chắc đã thịt 2 bạn rồi chứ gì, nghe em tôi nói 2 chị em nó liền đỏ mặt mà gật đầu nhẹ nhẹ, mà anh với Thảo là 2 anh em mà sao có thể như thế, 2 người không biết đây là loạn luân hay sao? Thật sự anh chỉ là con nuôi thôi, để hôm nào anh kể cho mấy đứa nghe, bây giờ để anh làm 3 đứa sung sướng. Nghe thấy thế nhỏ Thảo liền cởi hết đồ ra, tôi cũng cởi ra, nhưng 2 chị em nhỏ Tuyền vẫn chưa cởi. 2 đứa mau cởi đi, anh sẽ làm 2 đứa sung sướng không gì phải ngậy ngùng. 2 đứa nó nghe thế liền cởi hết ra, nhỏ Thảo em tôi liền lấy trong ba lô con bé ra, cô giả 2 đầu một đầu đun vào lòn con bé Tuyền, đầu còn lại nằm trong lòn con bé, 2 đứa đẩy ra đẩy vào làm cho 2 đầu cô đâm sâu hơn vào trong lòn 2 đứa nó, làm cho 2 đứa nó rên lên sung sướng, tôi thì cúi xuống liếm lòn nhỏ hằng, dung 2 ngón tay đưa vào cửa mình nó mà móc, 2 ngón cong nhẹ lên điểm gờ nó mà móc, làm cho con bé rên lên sung sướng. A, em sướng quá anh ơi, liếm nữa đi, móc nữa đi anh, em sướng quá. A, bọn em cũng sướng nữa, nó sâu quá đã qua đi. A, lần đầu em mới thủ dâm kiểu này sướng quá đi mất. Tôi dùng tay mà móc liên tục vào trong con bé Hằng, còn em tôi và nhỏ Tuyền thì đun sâu vào trong làm cô giả đâm vào lút cắn hai mép lòn hai đứa nó chạm vào nhau liên tục. Em sướng quá anh móc sướng quá em chịu hết nỗi rồi em ra đây. Bọn em sướng quá bọn em ra đây sướng quá đi. Hai đứa nó ngã ra sau nằm ngửa lên giường mà thở dốc. Tôi kê cu vào cửa mình em tôi mà đâm vào mà nhấp càng nhanh càng mạnh vào bên trong. Nhỏ Tuyền với nhỏ Hằng không ngồi yên cầm cu giả làm như lúc nãy em tôi làm, nhưng lần này bọn nó đâm sâu hơn và nhấp nhanh hơn. Em sướng quá anh hai ơi sướng quá đi, mất nhanh lên nữa đi anh cho em lên đỉnh đi. Em sướng quá chị hai ơi chị nhấp mạnh lên nữa đi. Chị cũng sướng nữa hai chúng ta cùng nhấp đi. Tôi thì nhấp càng nhanh hơn làm cho em tôi rên to hơn, hai đứa nó không còn ngồi nữa mà nằm xuống hôn nhau rồi nhấp càng nhanh hơn y như tôi với em tôi đang làm. Em sướng quá anh hai ơi em sướng quá em ra đây. Tư thế này làm bọn em sướng sướng quá bọn em ra đây. Ba đứa nó ra cùng lúc, nước nhờn tuôn ra liên tục ướt đẫm ga giường. Bây giờ anh nằm xuống đi để em cho, nhỏ Tuyền lên tiếng. Tôi nằm xuống, nhỏ Tuyền kê cô tôi ngay trước cửa mình nó mà ấn xuống cô tôi chui lọt vào bên trong nó nhấp càng nhanh hơn, cô tôi càng đâm sâu vào bên trong hơn làm cho con bé rên lên sung sướng. Con bé Thảo em tôi thì kê ngay cửa mình nó trước mặt tôi mút chặt lấy nó sau đó đưa lưỡi thọc sâu vào bên trong làm cho con bé rên to hơn. Nhỏ Hằng bên kia thì dùng con cu giả tự giải quyết. Liếm nữa đi anh em sướng quá đi mất. Cô anh làm em sướng quá đi mất. Em cũng sướng nữa chị hai ơi. Tôi thì liếm mút liên tục vào lòn em tôi, còn nhỏ Tuyền thì liên tục nhấp nhỏ thắm nhìn chúng tôi mà thủ dâm. Em sướng quá chị hai ơi em ra đây sướng quá đi. Chị cũng sướng nữa chị ra đây. Em sướng quá anh hai ơi em ra đây em chịu hết nổi rồi, anh cũng sướng quá anh ra đây. Tôi bắn hết vào trong nhỏ Tuyền, bốn đứa tôi mệt nhoài nằm ra giường ôm nhau mà ngủ. Tới sáng thì bố mẹ tôi ra đón em tôi về lại quê sau khi ký hợp đồng xong. Mọi người, hôm qua chúng ta tập đến kỹ thuật chuyền bóng với dẫn bóng, hôm nay chúng ta sẽ tập sút bóng và bắt bóng. Đây là hai kỹ thuật cần có sự chuẩn xác tuyệt đối, chỉ cần một sai lầm thì trận đấu sẽ khác đi liền, bởi thế chúng ta phải tập cho thật tốt. Mọi người cố lên, chị em cố lên nào. Nhỏ Kim lớp phó lao động hăng hái nhất trong đám con gái đến tôi cũng kiêng nể vài phần, nghe đâu từng đoạt giải nhất chạy bên thành phố, bởi thế tôi cho nhỏ Kim làm tiền đạo chủ chốt luôn. Tôi bắt đầu chỉ cho bọn nó cách sút bóng từ cách dễ dàng tới khó như sút góc và tiện thể dạy bọn nó đánh đầu cận chiến. May mắn là trong đó có nhỏ Linh có khả năng bật cao rất tốt, bởi thế giao cho việc không chiến cho nhỏ. Sau đó tôi dạy bọn nó sút bóng, ban đầu mấy nhỏ đó còn sút chật ra khỏi cầu môn nhưng một lát thì đã sút trúng cầu môn nhưng vẫn chưa làm khó cho thủ môn. Tôi bắt đầu chỉ cho bọn nó cách sút bóng căng và chuẩn xác vào góc chết nơi thủ môn rất khó để bắt chúng. Ban đầu bọn nó còn hay lúng túng toàn sút vào cột dọc hay là sút ra ngoài, nhưng may mắn bọn nó học rất nhanh, còn nắm kỹ thuật rất tốt. Mọi người, chúng ta bắt đầu phối hợp các kỹ thuật chuyền bóng, dẫn bóng và sút bóng. Sau đó tớ sẽ dạy cho mọi người cách bắt bóng. Sau đó chúng ta sẽ đấu thử nam một đội nữ một. Được thôi, chị em cùng đánh bại mấy anh chàng này nào. Bọn nó bắt đầu dẫn bóng và chuyền bóng với nhau rất ăn ý với nhau, làm cho thằng Vũ phải tập trung hết mức cản được rất nhiều cú sút ngoặc ngoèo từ mấy đứa con gái làm cho mệt thở ra hơi. Còn tôi thì khá bất ngờ kỹ thuật bọn nó tăng nhanh như thế. Nè khoa, ta nghĩ mi nên làm huấn luyện viên được đó, mới dạy bọn nó có mấy ngày mà bọn con gái sút bóng làm ta thở ra hơi, ta mệt lắm rồi ớ, mấy ông còn xem thường bọn tôi nữa không, ha ha ha, cho chừa hôm nay bọn tôi làm cho ông mệt không thở nổi luôn. Thôi mọi người, bây giờ tớ sẽ dạy cho mọi người cách bắt bóng, sau đó ai giỏi nhất mình sẽ giao cho người đó làm thủ môn vị trí quan trọng nhất. Bởi thế chúng ta sẽ tập tới 10 giờ, sau đó về chiều chúng ta tập tiếp, tranh thủ ngày chủ nhật để tập luyện cho tốt vì thứ năm chúng ta thi đấu. Chiều nay có ai bận gì không? Chiều nay lớp ta có vài bạn học thêm lúc 3 giờ rồi. Ừ vậy chiều nay chúng ta sẽ tập trung lúc 5 giờ nghe, ok. Tôi bắt đầu chỉ dạy cho bọn nó cách bay người qua hai góc để chặn lại bóng và dùng tay đấm bóng ngăn chặn lại những đợt không chiến từ đối thủ. Tôi bắt đầu xuất những cú trực diện để bọn nó chặn lại không như các kỹ thuật khác. Kỹ thuật bắt bóng của bọn nó rất tốt, dễ dàng cản lại các cú xuất trực diện của tôi. Sau đó tôi chuyển qua xuất vào các góc chết nơi làm khó cho thủ môn, ban đầu làm cho bọn không có cách nào cản lại, nhưng một lát thì xuất hiện một người sau này làm thủ môn chính của đội nữ lớp tôi, đó là nhỏ Thoa. Nhỏ đó khả năng phản xạ rất tốt, khi tôi xuất vào góc nhỏ đó nhẹ nhàng bay người đỡ được. Tôi khá bất ngờ với phản xạ nhanh nhặn như thế, thằng Vũ cũng bất ngờ không kém tôi. Sau đó tôi chỉ dạy cho nhỏ Thoa cách đấm bóng ngăn chặn những cuộc không chiến. Nhỏ đó học rất nhanh, chỉ vài lát là có thể thực hành liên tục ngăn chặn những cú sút bổng từ những cú đá phạt góc tạt vào trong để đánh đầu, nhưng chưa kịp đánh đầu thì bị nhỏ đó cản phá một cách nhẹ nhàng, làm cho tôi với thằng Vũ đứng nhìn mà há hốc mồm kinh ngạc. Sau khi tập luyện xong thì lớp tôi cũng chọn xong thành viên chính thức. Mọi người, bây giờ đội hình chính thức đã được chọn, chiều nay chúng ta sẽ đấu thử, cho nên bây giờ mọi người về nghỉ ngơi nghe. Ok, tôi về nhà ăn cơm nghỉ ngơi chiều thì thằng Sơn điện tôi. Ê Khoa, ra quán cà phê Trúc Xanh uống nước, có đám con trai ngồi ở đây nè, Úc chờ xí tao ra bây giờ. Tôi xách xe chạy ra quán thì thấy bọn nó ngồi đầy đủ hết rồi, bọn mày gọi tao ra có chuyện gì không? Mày ngồi xuống kêu cái gì uống đi, Úc chị ơi cho em ly cam vắt với. Mày ra Hà Nội rồi thì bọn tao phải mời mày uống đặc sản chứ, chị cho em một ly cà phê trứng. Rồi ok, sao hôm nay bọn mày mời tao ra đây thế? Thì bọn tao mời mày ra đây là cảm ơn mày vì vụ hôm trước, tuy là cảm ơn rồi nhưng chưa có cơ hội hậu tạ. Dứa thôi, tao về bọn mày có coi tao là bạn bè không? Đã là bạn bè thì tao không thể đứng yên nhìn bạn mình nguy hiểm mà không cứu được. Rồi bọn tao xin lỗi do bọn tao thấy áy náy quá, ban đầu bọn tao kêu mày nếu gặp gì khó khăn hay ai bắt nạt thì cứ nói bọn tao, nhưng cuối cùng lại để mày giúp bọn tao, ha ha ha, bọn mày lúc nào cũng thế, thôi bỏ qua chuyện đó đi, chiều nay chúng ta đấu thử một trận cho thật tốt, đừng để mấy đứa con gái xem thường chúng ta, và tốt hơn nữa là giành giải nhất luôn, Úc chúng ta cố lên. Sau đó chúng tôi ngồi uống nước xong, 3 giờ bọn nó đi học thêm còn tôi thì về chuẩn bị cho chiều nay. Tôi chạy qua nhà nhỏ nhàn chờ nhỏ đi luôn. Ủa anh Khoa, hôm nay anh qua chờ chị em hờ? Úc chị em đâu rồi Bin? Dạ chị em đang thay đồ ra liền ớ anh Úc. Tôi đợi một lát thì nhỏ nhàn cũng ra, nhỏ mặc bộ đồ đá bóng, tóc thì búi cao ở phía sau trông khá là đẹp, làm cho tôi nhìn rất giống nhỏ Vi. Nè, sao hôm nay ông đến chờ tôi sớm thế? Đi lên sớm để khỏi mấy bà kêu sao dậy bọn tôi mà đi trễ, vậy chúng ta đi thôi. Tôi chờ nhỏ lên thì mấy đứa lớp tôi cũng tới khá đông đủ, hôm nay lại có thêm cô nữa. Mấy bạn tập luyện như thế nào rồi em? Dạ rất tốt rồi cô, chiều hôm nay bọn em sẽ đá thử một trận ớ cô, vậy cô tới đúng lúc rồi. Dạ, tôi đi tới chỗ mấy bạn nữ để, mấy bạn cứ thoải mái thi đấu cứ như hôm bữa chúng ta tập luyện, mà bọn em đấu với ai thế? Dạ nam nữ chia thành hai đội thi đấu cô ạ, Úc cô sẽ cổ vũ cho cả hai nên mấy đứa đá cho thật tốt. Tôi chạy sang hàng ngũ của đám con trai chúng tôi để cho nữ được quyền dẫn bóng, hai cầu thủ chủ chốt của đội nữ dẫn bóng lên đá với mấy đứa con gái, áp lực thật, toàn là cành ngọc lá vàng, lỡ làm bị thương làm sao mà đền, cộng với vẻ đẹp trời phú của con gái lớp tôi, làm cho mấy đứa con trai mất hết động lực, bình thường bận áo dài đi học đã đẹp ngất ngây rồi, bây giờ mang quần đùi áo xấu còn đẹp hơn nữa, kiểu ni chắc chưa đá đã thua vì sắc đẹp rồi. Được một lát hay nhỏ đã dẫn qua thằng Thịnh, tôi liền lập tức lên chặn lại bọn nó, định chuyền bóng thì bị tôi bắt bài, tôi liền cướp bóng nhưng vừa thoát khỏi thì nhỏ Kim chạy lên chặn tôi lại, tôi liên truyền qua chỗ thằng Sơn. Thằng Sơn nhanh như cắt dẫn bóng nhưng lại bị chặn lại, nó định giật gót lại cho tôi thì bị nhỏ Kim cướp mất bóng. Thằng Bảo chạy lại chặn nhưng mà không kịp, nhỏ đó khá nhanh, tôi liền chạy đuổi theo, đúng là vô địch chạy bền có khác, tôi chạy đuổi theo khá ngang tài ngang sức. Lúc đó thì nhỏ Yến chạy lên, nhỏ Kim liền truyền dài lên, tôi chưa kịp phản ứng thằng Tú liền lên chặn lại nhỏ Yến, nhưng nhỏ đó truyền lại cho nhỏ Nhàn ngay. Lúc đó một cú sút khá bổng ngay vào góc, chết, tôi bật cao lên cản phá nhưng không kịp, trái bóng đã lột lưới, cho dù thằng Vũ đã cố bay người cản phá nhưng không được, bọn con gái hò reo chiến thắng, Vũ tao xin lỗi tao giành bóng lại không kịp. Thôi không có chi đâu, nhỏ Kim chạy giỏi quá mà. Lát sau thì chúng tôi bắt đầu phản công, tôi thằng Sơn thằng Minh thằng Nhân cùng nhau lên phối hợp vượt qua được nhỏ Nhàn nhỏ Linh với nhỏ Kiều, nhưng phía trước là dàn hậu vệ vững chắc, tôi liền nháy mắt ra hiệu với thằng Sơn, thằng Sơn liền truyền qua thằng Nhân, liên tục như vậy đã vượt qua vòng cấm, thằng Nhân liền sút một cú khá bổng trúng xà ngang dội ra ngoài, tôi liền bật cao lên đánh đầu phía sau, nhỏ Kim cũng bay lên tôi nhanh hơn một cú đánh đầu trái bóng bay thẳng vào chính giữa cầu môn, nhỏ Thoa bật lên đỡ nhưng cao quá trái banh đã lọt lưới, mấy nhỏ thì ngỡ ngàng, bọn con trai chạy tới ôm tôi ăn mừng bàn thắng. Chỉ tiếc là kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1 mà không ai ghi bàn nữa. Tuy là có nhiều cú sút từ cả hai đội nhưng thủ môn hai đội đều từ chối bàn thắng bằng những cú bắt bóng thần sầu, cả đám ra quán nước nghỉ ngơi. Sau trận, bàn thắng của hai đứa đẹp lắm, nhất là cú đánh đầu của em ớ Khoa, mà sao em bật cao thế? Dạ bình thường mà cô. Cô ơi, bạn ấy học taekwondo thì chuyện nhảy cao như vậy là chuyện thường thôi mà cô. Em nói cô mới nhớ hôm trước cô đọc học bả thấy em từng đoạt huy chương vàng giải vô địch taekwondo trẻ quốc gia mà đúng không? Dạ hên thôi, cô còn có nhiều người giỏi hơn em nhiều. Ông khiêm tốn quá rồi đó, lúc nãy ông còn chạy ngang sức với tôi, nếu tôi không nhanh trí chuyền bóng thì có khi không có hòa mà phần thắng thuộc về con trai đó. Bà chạy nhanh thật, tôi luyện tập nhiều mới được như vậy chứ, lúc còn nhỏ tôi yếu lắm không có như bây giờ đâu. Thôi ông khiêm tốn quá rồi đó. Chúng tôi nói chuyện một lát thì ai cũng về nhà nấy, tôi thì chờ nhỏ Nhàn về, tôi khi về tới nhà, cậu Khoa ông bà chủ với hai cô đi chơi tới ngày mai mới về, cậu có ăn gì không tôi nấu cho cậu ăn. Dạ thôi được rồi dì Tư, lát nữa con ra ngoài ăn cũng được. Tôi đi tắm rửa xong thì ra quán hủ tiếu ngồi ăn, đang đi thì nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi liền chạy lại thì thấy một cô gái chạc tuổi tôi đang bị bốn người đàn ông đè xuống đất giở trò đồi bại, tôi liền chạy tới, tôi thấy áo ngoài của cô gái đó đã bị xé toạc chỉ còn cái áo lót, tôi liền tung cước đá thẳng vào mặt một tên, ba tên còn lại bất ngờ thả bạn ấy ra, nếu không đừng có trách tưởng đâu là ai, hóa ra là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhóc con khôn hồn thì biến ra chỗ khác, nếu không thì đừng trách, nếu không đi thì sao tôi bắt đầu thủ thế, vậy bọn tao sẽ cho mày ngồi xe lăng mà về. Một tên tung cú đấm về phía tôi, tôi dùng Vịnh Xuân dễ dàng hóa giải, sau đó tung liên tục cú đấm vào mặt tên đó làm tên đó chảy máu mũi, sau đó tung một cước làm cho tên đó ngất luôn. Ba tên còn lại bắt đầu dè chừng, tôi liền tung một cước 360 độ vào gáy hai tên làm cho hai tên đó ngất luôn, còn tên còn lại thì xách dép bỏ chạy. Tôi bước lại gần cô gái ấy liền tròn tay che trước ngực, tôi liền cởi áo khoác ngoài ra cho cô ấy bận. Nè bạn, bạn có sao không, có bị thương chỗ nào không? Ủa Khoa, sao ông ở đây? Kim là bà đó hờ, sao bà bị như thế, giữa tối rồi đi ra đường làm chi cho bị, may mà tôi nghe thấy bà kêu cứu, nếu không thì, nghe tới đây thì nhỏ đó khóc òa lên ôm chầm lấy tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng vẫn để im cho nhỏ đó khóc. Khóc được một lát thì tôi gần giọng nói, khóc đủ chưa, ngừng khóc đi, ướt hết áo tôi rồi nè. Tôi xin lỗi ông có lạnh không, xin lỗi đã làm ướt áo tôi, hôm nay bà làm tôi bất ngờ đó, bình thường bà mạnh mẽ mấy nhiêu thì hôm nay lại khóc nhiều thế. Ông dẫn tôi ra khỏi đây rồi tôi kể cho ông nghe. Tôi dẫn nhỏ ra một cái ghế đá gần Hồ Gươm để nói chuyện, sau bà gặp chuyện gì nói cho tôi biết, tôi giải quyết cho. Lúc chiều khi tôi thì người yêu tôi gọi tôi ra quán nước, tên đó bỏ thuốc vào ly nước của tôi uống vào thì cả người nóng như lửa đốt không có cách nào hết. Tôi chạy vào nhà vệ sinh thì nghe tên đó nói ý đồ của nó với thằng bạn thân nó, tôi nhanh trí bỏ chạy thì gặp chuyện như lúc nãy. Ông thấy may mà ông tới kịp, bà chủ nhà tên đó ở đâu để tôi xử nó cho. Chúng ta không có bằng chứng không thể đánh người khác được, nhưng bà không thể để yên như thế được, bà cứ nói địa chỉ đi để tôi giải quyết cho. Bây giờ tôi mới để ý cả người nhỏ Kim mồ hôi chảy ra như nước, khuôn mặt thì đỏ ửng. Tôi nóng quá, nóng chết đi mất, khó chịu quá đi mất, ông giúp tôi đi, thôi chết thuốc có công hiệu rồi. Bà cố chịu đựng, bà chỉ nhà bà đi, tôi chở bà về nhà. Không được đâu, mẹ tôi mà thấy tôi như thế này chắc giết tôi mất, giữa bây giờ phải làm sao mới được. Gần đây có nhà nghỉ, ông dẫn tôi vô đi nhanh lên, tôi khó chịu quá. Được rồi ba leo lên đi. Tôi cõng bà đi cho nhanh, tôi cõng nhỏ đi tới nhà nghỉ, họ đòi chứng minh nhưng tôi không có, không biết làm sao thì nhỏ lấy ra cái chứng minh của nhỏ, sau đó thì họ đưa chìa khóa phòng, tôi dẫn nhỏ lên phòng tôi để đồ ở lại, định ra về thì nhỏ kêu tôi lại, ông đừng đi, ông ở lại đi, tôi khó chịu quá, tôi xin ông đó giúp tôi đi. Không, tôi không thể hại đời bà được bà, tôi xin ông đó tôi cho ông mà, ông đừng có thấy có lỗi, nhanh lên, tôi khó chịu quá. Nhưng mà tôi không thể làm thế được, nhỏ đó không nói gì ôm chầm lấy tôi mà hôn tôi thì chôn chân tại chỗ, sau khi hôn tôi đặt nhỏ xuống giường. Tôi xin ông đó giúp tôi đi, tôi khó chịu quá, nóng quá đi mất, nhỏ đó cởi áo khoác của tôi ra và cởi váy ra, chỉ còn bộ đồ lót màu trắng. Tôi xin ông đó giúp tôi đi, tôi khó chịu quá, nóng quá, tôi dành sự trong trắng của tôi cho ông đó, nếu không tôi chết mất. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách như vậy mới cứu được nhỏ Kim chứ, hết cách rồi. Tôi ôm chầm lấy nhỏ mà hôn, cơ thể nhỏ Kim nóng hổi, mồ hôi thì tuôn ra như nước. Tôi luồn ra sau, cởi nịt vú ra, nhỏ ra cặp vết lê bị ép chặt nãy giờ bị bung ra, hai núm vú thì đỏ chốt và cứng ngắc. Tôi liếm nhẹ lên hai bên và mút chặt lấy hai hạt đậu đó, làm cho nhỏ rên ư ừ trong miệng, miệng thì kêu tên tôi. Tôi giơ lưỡi từ trên xuống dưới bụng nó, sau đó liếm xuống háng nó rồi banh nhẹ háng của nhỏ Kim ra. Tôi nhìn thấy quần lót của nhỏ đã ướt đẫm nước nhờn, do tác dụng của thuốc quá mạnh làm cho nước nhờn tuôn ra nhiều hơn. Tôi tuột quần lót nó ra, tôi đưa lưỡi vào bên trong cửa mình, nhỏ một mùi hương nồng nồng nước tiểu với mồ hôi làm tôi khá thích thú. Tôi thọc lưỡi vào đó mà liếm rồi mút chặt lấy hột le, làm cho nhỏ Kim càng rên to hơn, tay thì vào đầu tôi và ấn mạnh đầu tôi vào cửa mình nhỏ. A a a a a, tôi sướng quá, ông làm tôi dễ chịu quá, tôi sướng quá đi mất, tôi sẽ làm bà sướng hơn. Tôi thọc lưỡi vào trong mà liếm mà ngúy, làm cho nhỏ Kim rên lên sung sướng, lưỡi liên tục liếm vào ngúy. A a a a a a, tôi sướng quá, dễ chịu quá, tôi ra đây sướng quá, dễ chịu quá. Nhỏ lên đỉnh nước thì bắn tung tóe lên mặt tôi rồi nằm thở dốc mà sung sướng. Tôi đưa hai ngón tay vào trong cửa mình nhỏ, cảm nhận một cảm giác chật chội bao với nóng ẩm trong cửa mình nó. Tôi thụt ra vào, sau đó cong nhẹ hai ngón tay lên điểm G của nhỏ, làm nước nhờn của nhỏ tuôn ra không ngừng, tiếng rên của nhỏ Kim càng to hơn. A a a a a, ông làm như vậy tôi sướng lắm, nhanh lên đi, móc nữa đi, làm cho tôi sướng nữa đi. Tôi thọc ra thọc vào nhanh hơn, hai ngón tay thì móc liên tục lên điểm G của nhỏ Kim. A a a a a, tôi sướng quá, tôi ra nữa đây, tôi sướng quá đi mất. Nhỏ đó ưỡn người lên âm đạo, nó bóp chặt hai ngón tay tôi, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng ướt đẫm tay tôi với ga giường. Không ngờ ông giỏi chuyện đó như vậy, làm tôi sướng quá trời. Bà đỡ rồi đúng không, thôi tôi về bà nghỉ ngơi đi. Không, tôi không cho ông đi, tôi đã hứa dành cho ông hết mà. Thôi tôi không thể làm như thế. Nhỏ ngồi bệt xuống đất, kéo quần đùi và quần lót tôi ra, cô tôi nãy giờ cương cứng bung ra trước mặt nhỏ Kim, làm cho nhỏ đó phải che mặt ngượng ngùng. Nhưng một lát thì nhỏ Kim không ngại ngùng nữa mà ngậm lấy cô tôi mà mút, sau đó liếm lên đầu khớp tôi, làm cho tôi sướng dân cả người nó. Nó mút chặt cô tôi và càng liếm mạnh hơn, làm tôi rất sướng. Sau đó nhỏ Kim dừng lại, bây giờ ông thể chơi tôi được không, chứ bây giờ tôi nứng quá. Được thôi, tôi cũng nứng lắm rồi, tôi đè nhỏ xuống mà hôn, ông chơi tôi đi nhưng mà nhẹ thôi, tôi còn trinh đó, ừ tôi sẽ nhẹ nhàng. Tôi cầm cô để ngay trước cửa mình nhỏ mà đẩy vào, cảm giác chật chội nóng ẩm bao trùm lên cô tôi liền đưa sau vào bên trong, sau đó lấy đà thúc mạnh vào trong xé toạc màng trinh của nhỏ, làm cho nhỏ Kim la lên, nước mắt thì chảy dài, hu hu hu, đau quá đi mất, nhẹ thôi tôi đau quá. Tôi để im một lát, sau đó nhấp từ từ, khuôn mặt của nhỏ Kim cũng nhăn nhó vì đau nữa, nước nhờn thì tuôn ra không ngừng. chắc do tác dụng của thuốc làm cho nhỏ bắt đầu sau đó nhấp càng nhanh càng mạnh vào trong làm cho nhỏ Kim rên lên sung sướng, tiếng rên làm cho nó sung sướng. A, a, a, a, a, a, sướng quá đi, làm em sướng quá đi mất. Tớ cũng sướng nữa, âm đạo cậu bóp chặt làm tôi sướng quá. A, a, a, a, a, a, sướng quá đi mất, tớ ra đây sướng quá đi mất, sướng quá đi làm tớ sướng quá. Nhỏ Kim run lên người đỏ gục lên giường, đổi tư thế đi cậu lên ngồi người tớ mà nhún đi. Ừ, tôi nằm xuống, nhỏ Kim ngồi lên người tôi, kê cu tôi trước cửa mình tôi mà nhấn xuống cu tôi, chui lọt vào bên trong đầu cu thì chạm vào tới tử cung, nhỏ nhỏ rú lên sung sướng, nó càng nhún càng nhanh hơn. A, a, a, a, a, sướng quá đi mất tớ, sướng quá đi, sướng quá. Tớ cũng sướng nữa, nhỏ đó càng nhún càng nhanh hơn. A, a, a, a, a, tớ sướng quá, tớ ra đây sướng quá đi, ra đây, tớ cũng ra đây sướng quá đi. Tôi bắn hết vào trong nhỏ, sau khi ra thì đổ gục lên người tôi mà thở dốc, sau đó chúng tôi ôm nhau ngủ tới sáng. Sáng dậy thì tôi thấy nhỏ ngồi khóc, tớ xin lỗi cậu đã hại đời cậu, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Cậu yên tâm, tớ không trách cậu đâu, do tớ mà, dù sao cảm ơn cậu, nếu không thì tớ không biết tớ ra sao coi như việc này trả ơn cho cậu, nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, chờ tớ về tớ thay đồ đi học Úc. Sau đó tôi chờ nhỏ Kim về. Ê Kim, sao ông Khoa chờ mi thế? À lúc nãy xe tôi hư, tôi nhờ ông chờ đi, không có gì đâu. Nghe tới đây nhỏ nhàn vui hẳn lên, kéo tôi ra ban công lớp nói chuyện. Chiều nay ông sang nhà tôi chờ tôi đi đây được không? Xe tôi bị hư rồi, Úc mà đi đâu thế? Bí mật không thể bật mí. Tôi vào lớp cô chủ nhiệm vào thông báo xíu nữa. Nhỏ Kim xuống bốc xăm trận đấu. Sau khi xuống bốc xăm thì nhỏ Kim lên với vẻ mặt buồn bã. Ê Kim gặp đối thủ mạnh hờ hay sao mà buồn thế? Nhỏ Thoa lên tiếng. Ừ, mới trận đấu đầu tiên đã gặp Liên Minh bí thư gái các lớp rồi. Là sao tôi không hiểu? Ông là bí thư mà không biết hờ mấy bà con gái bí thư tập trung lại lập đội bóng. Hèn chi nhiều lần đi họp thấy bọn nó tụ tập lại. Ủa nhưng mà đâu có đủ người, nếu hợp lại bí thư lớp 10 vào thì chỉ có 10 đứa mấy. Nghe nói là bọn nó mời một đứa lớp 10A3 cùng quê với ông, lúc nãy còn hỏi tôi về ông nữa mà, tên gì thế? Cái chi ngân đó tôi không nhớ nữa, Trần Nguyễn Kim Ngân đúng không? Úc đúng rồi, vậy ông cũng bi cây hờ. Thoa này thứ năm bà phải bắt cho thật kỹ, nghe chúng ta chủ yếu chơi phòng ngự tìm cơ hội phản công đi, lần này chúng ta gặp đối thủ mạnh rồi, trời tôi không nghe lầm chứ, cả ông mà cũng sợ hờ. Đúng rồi đó Khoa, sao em có vẻ đề cao bạn ấy thế? Có điều này cô với mấy bạn không, lúc trước khi em còn trong đội bóng tre của tỉnh thì em từng có dịp solo với bạn ấy, nhưng cả hai vẫn bất phân thắng bại, kỹ thuật bạn ấy rất tốt, có khi còn hơn cả em nữa. Lúc trước khi em nghĩ chơi bóng rời khỏi đội thì em có đấu với bạn ấy một trận, trận đó em thua 2-1, trời nhỏ đó giỏi thế, hờ mày đã giỏi như thế mà nhỏ đó vẫn ăn một trái kinh thật. Như vậy là chúng ta không có hy vọng vào vòng trong rồi. Chưa đấu mà các cậu cứ cố lên, cứ theo chiến thuật lúc nãy tớ nói, chúng ta phải cố gắng để không uổng công chúng ta tập luyện suốt 2 ngày qua. Đúng Khoa nói đúng, chúng ta không thể uổng công vô ích, chúng ta phải thắng để trả nợ trận thua cho ông Khoa chứ, Úc mấy bà cố lên nhất định phải thắng. Sau khi học 5 tiết chúng tôi cũng về, tôi về nghỉ ngơi, tới chiều tôi phải qua nhà nhỏ Nhàn, Nhàn ơi bà ra mở cửa cho tôi với. Ông đến rồi đó hờ, tôi tưởng ông không chờ tôi đi chứ, đi đâu mà mang nhiều bánh trái thế, đi chạy trẻ mồ côi để thăm mấy bọn nhóc, Úc vậy đi thôi bà dẫn đường nghe. Nhỏ Nhàn dẫn tôi tới một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố, lúc tôi với mới vừa bước vào rất nhiều đứa nhỏ đủ độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi, có đứa vài tháng tuổi được các mẹ bồng ra nhỏ nhà sách đồ lại hỏi thăm rồi phát quà cho mấy đứa, hình ảnh này làm tôi nhớ đến nhỏ Vi trước đây, hình ảnh rất giống tôi liền điện cho chú Vĩ giám đốc chi nhánh công ty ba tôi ở đây để nhờ chú ấy mua vài bộ quần áo tập vở với vài đồ chơi cho bọn nhỏ, dạ đây cậu chủ. Dạ cháu cảm ơn, phiền chú đem vào giúp cháu với chú ấy xách đồ vào cho bọn nhỏ, Nhàn bà giúp tôi phát đồ ra cho bọn nhỏ với. Ủa sao ông mua nhiều đồ thế? Thôi lo phát đồ cho mấy đứa nhỏ cái đã, tôi với nhỏ phát đồ cho bọn nhỏ, mấy đứa nó rất vui cảm ơn tôi rói rít, tôi nhìn bọn nhỏ như vậy trong lòng tôi rất vui. Ủa Nhàn đây là bạn trai con hả? Có bạn trai rồi mà không nói cho cô biết. Đúng ớ, sao chị không nói cho tụi em biết? Nhỏ đó mặt thì đỏ chót khi nghe nói như thế. Dạ cô với mấy đứa hiểu lầm rồi, bọn con chỉ là bạn thôi không phải người yêu đâu. Dù sao thì phải cảm ơn cháu, cháu mới tới đây sao cho bọn nhỏ nhiều thế, bọn cô cảm ơn cháu rất nhiều. Dạ không có chi đâu, cô em thấy thương cho mấy đứa nên muốn giúp đỡ một phần cho mấy đứa nhỏ ấy mà. Ừ bọn cô cảm ơn hai đứa rất nhiều. Tôi rủ bọn ra mượn cây đàn guitar của chú bảo vệ đàn cho bọn nó, nghe bọn nó vỗ tay khen hay tôi cũng thấy vui, tôi chỉ dạy cho bọn nó cách đánh đàn, bọn nó bu lại tôi đẩy nhỏ Nhàn ra rìa, nhỏ hơn nói với bọn nhỏ, mấy đứa nghe anh Khoa mới gặp mấy đứa mà mấy đứa đã cho chị ra rìa rồi, không còn để ý tới chị nữa. Ha ha ha, mấy đứa có người giận hờn kìa, lêu lêu. Dạ chị Nhàn trẻ con quá đi đúng không anh, hi hi hi, hôm nay ông dám đem tôi ra chọc ghẹo ông chết với tôi. Nhỏ Nhàn dí tôi chạy bán sống bán chết nhưng nhỏ đó vẫn không tóm được tôi, nhỏ đó định dùng Aikido để quật ngã tôi nhưng lần này tôi đã đề phòng dùng Vịnh Xuân Quyền nhẹ nhàng khống chế nhỏ làm cho mấy đứa nhóc bất ngờ. Anh Khoa anh cũng biết Aikido hờ anh? Không, đây không phải là Aikido mà đây là Vịnh Xuân Quyền mà chị Nhàn có dạy mấy đứa học võ không? Dạ có, anh chị ấy dạy cho bọn em Aikido đó. Vậy mấy đứa muốn anh dạy Vịnh Xuân Quyền cho mấy đứa không? Dạ có, bọn em rất muốn học. Ngoài Vịnh Xuân Quyền ra anh còn biết môn võ nào nữa không? Bọn em rất muốn học. Ngoài Vịnh Xuân Quyền ra thì anh còn Taekwondo và Chỉ Quyền Đạo nữa. Dạ bọn em rất muốn học. Anh sẽ dạy cho mấy đứa, nhưng mấy đứa dùng võ để ăn hiếp người khác, học võ là để rèn luyện sức khỏe tự vệ và giúp đỡ người khác. Dạ chị Nhàn cũng nói với bọn em rồi. Ừ vậy thì tốt, hôm nào đó anh dàn xếp anh sẽ chỉ mấy đứa. Dạ vâng, bọn em cảm ơn anh. Mấy đứa ơi, vào ăn cơm nào, hai đứa vào ăn luôn cho vui. Dạ thôi cô, các cô cứ cho mấy em ăn đi, bọn cháu không ăn đâu. Tôi với nhỏ Nhàn ngồi lại chỗ ghế đá nói chuyện, tôi thay mặt mấy đứa nhỏ cảm ơn ông rất nhiều. Có gì đâu, tôi trước đây cũng có hoàn cảnh như bọn nhỏ nhưng tôi may mắn hơn mấy đứa nhỏ rất nhiều. Ông nói sao, tôi không hiểu, ông nói ông có hoàn cảnh như mấy đứa nhỏ, không lẽ ông trước là trẻ mồ côi hờ? Ừ bà đoán đúng rồi đó, lúc mới sinh ra thì bố mẹ ruột tôi bỏ tôi trước cổng cô nhi viện một ngày một đêm. Hôm đó trời mưa rất to, trên người tôi chỉ có bộ đồ mỏng nên tôi bị nhiễm mưa rồi sốt khá cao. Nếu mà các cô trong cô nhi viện không nhặt được tôi chắc bây giờ tôi đã chết rồi. Vì vậy mà sức khỏe tôi lúc nhỏ rất yếu, mãi tới năm tôi 3 tuổi thì bố mẹ bây giờ của tôi xin nhận nuôi tôi. Sau đó cha tôi cho tôi đi học Vịnh Xuân Quyền để tăng cường sức khỏe nên tôi mới được như bây giờ. Ông làm tôi bất ngờ thật đó, rồi cha mẹ ruột của ông có đến tìm ông không? Không, suốt 15 năm nay họ chưa bao giờ tìm kiếm tôi cũng không biết bây giờ họ ra sao. Rồi ông có ý định tìm lại gốc gác mình không? Không, họ bỏ rơi tôi lâu như vậy chưa bao giờ quay trở lại tìm tôi thì tôi tìm làm gì? Biết đâu họ có nỗi khổ gì thì sao ông phải cho họ cơ hội để chuộc lỗi chứ? Tôi đồng ý là nếu họ có nỗi khổ thì tôi sẵn sàng tha lỗi, nhưng ít ra họ cũng phải đến tìm tôi chứ, họ bỏ rơi tôi gần 16 năm mà không bao giờ tìm lại tôi. Bà nghĩ tôi có giận hay không? Tôi bi cây như vậy nhưng mà... Thôi chuyện đó bỏ qua đi, tôi dẫn bà đi ăn. Bà ăn cái gì? Ăn hủ tiếu đi, tôi biết chỗ này ngon lắm. Úc vậy thì đi. Sau khi tạm biệt bọn nhỏ, chúng tôi dẫn ra một quán hủ tiếu gõ ngồi ăn. Nhỏ Nhàn thì nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Đang ngồi nói chuyện thì chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của một con chó. Tôi với nhỏ chạy lại thì thấy một chú khá lớn bị một thanh gỗ đè nặng. Tôi với nhỏ định lại cứu chú chó thì một đám người cầm theo lưới với gậy chạy vào. Nè nhóc, đưa con chó đó cho bọn tao. Mấy người chắc là kẻ trộm chó đúng không? Đại ca, tên này biết chúng ta rồi. Nếu đã biết thì khôn hồn đưa con chó đó cho bọn ta, nếu không thì đừng có trách, đây là con chó của tôi, nếu muốn lấy đi thì bước qua tôi đã. Tôi thủ thế nháy mắt qua nhỏ Nhàn, nhỏ Nhàn lo cứu chú chó, một tên dùng gậy đánh tôi ngồi xuống tránh kịp bật dậy tung xong cước vào gáy làm cho tên đó ngất luôn. Mấy tên còn lại bắt đầu e ngại tôi, dễ dàng giải quyết mấy tên còn lại. Một tên chạy lại định đánh nhỏ Nhàn thì bị quật ngã xuống đất mà kêu đau. Tôi với nhỏ bồng chú chó đó đi tới phòng khám thú y, chú chó đó chỉ bị thương nhẹ không có gì đáng ngại. Tôi bồng nó lên, nó liền liếm khắp người đuôi liên tục chắc muốn cảm ơn tôi. Ê Nhàn, tôi với bà đi tìm lại chủ cho con chó này hì. Thôi tôi nghe bác sĩ này nói chú chó này là chó hoang, mấy bác sĩ ở đây thường hay cho nó ăn nhưng mấy hôm nay không thấy nó chắc bị bắt rồi trốn đi sau đó gặp chúng ta. Ừ hay là tôi với bà nuôi nó đi. Ông nói đúng ý tôi đó, nhưng ít ra đặt tên cho nó chứ tôi không biết đặt tên gì cho hay, để tôi nghĩ xem, hay đặt tên là Robert đi. Ừ tôi thấy tên đó cũng hay đó, Úc để tôi đem về nuôi hì, thôi ông đang ở nhờ mà thôi để tôi nuôi cho. Ừ vậy tôi sẽ qua thăm nó thường xuyên. Tôi chở nhỏ về, nhỏ bồng con chó vào nói bố mẹ hai người đó thì khá dễ nên cũng cho nhỏ nuôi. Tôi tạm biệt nhỏ sau đó tôi về, mọi người đang ăn cơm. Dạ con chào cô chú đi chơi có vui không ạ? Úc vui, xin lỗi không dẫn cháu đi được, chuyện đá bóng của lớp cháu ổn chứ? Dạ ổn chú. Tôi ngồi xuống ăn thì con bé Hằng cầm tay tôi đưa vào trong váy nó, tôi luồn tay vào trong quần lót nó, dưới đáy quần đã ướt nhẹp nước nhờn. Tôi nói nhỏ vào tay nó, sao ướt nhẹp thế này? Em thèm quá anh ơi, xíu nữa chị em đi, xí nữa bố mẹ đi làm rồi. Tôi luồn tay vào trong hai ngón tay tôi đưa vào mà móc hai ngón tay tôi cong nhẹ lên móc điểm G của nó làm cho con bé rên lên, may che miệng lại kịp chứ không là mọi người nghe thấy. Hàng lát nữa con rửa chén nghe bố mẹ đi làm đã, còn chị Tuyền đi học chưa về? Dạ bố mẹ cứ đi làm đi. Ừ dạ bố mẹ yên tâm, con bị sao thế? Dạ con không sao, bố mẹ cứ đi à. Ừ con bé nhéo tay tôi sau đó nói thầm vào tai tôi, đừng móc nữa anh, bố mẹ biết bây giờ. Tôi không nghe lời nó, tôi móc càng nhanh hơn, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng. Tôi móc càng nhanh hơn con bé thì bịt miệng lại thật chặt để không phát ra tiếng rên to hơn. Ừ, sướng quá anh ơi, móc nhanh nữa đi anh. Anh sẽ làm em sướng hơn. Tôi móc càng nhanh hơn làm cho con bé nhắm mắt mà tận hưởng. Lúc bây giờ cô chú đã đi làm nên con bé rên to hơn, tôi cũng móc nhanh hơn, nước nhờn của nó tuôn ra không ngừng. À, em sướng quá đi anh ơi, em ra đây sướng quá anh ơi. Nó run lên bần bật, âm đạo nó có bóp bóp chặt hai ngón tay tôi, nước nhờn thì tuôn ra rất nhiều ướt hết tay tôi. Tôi đưa tay lên trước mặt nó sau đó mút lấy hai ngón tay, nước nhờn của nó rất ngon và ngọt. Em ra nhiều thế ướt hết tay anh rồi. Do anh chưa ai vô đây nữa, để anh làm sạch cho nghe. Tôi tụt váy với quần lót của nó ra, chiếc quần lót bây giờ đã ướt đẫm nước nhờn. Tôi banh nhẹ hán con bé ra, tôi cúi xuống, một mùi hương nồng nồng sộc lên mũi. Hai bên mép âm hộ thì đã ướt đẫm nước nhờn. Tôi đưa lưỡi liếm sạch, sau đó mút chặt hột le của nó làm cho con bé rên to hơn. Dùng tay ấn mạnh đầu tôi vào bên trong nó, tôi dùng lưỡi thọc sâu vào bên trong nó, nước nhờn nó tuôn ra không ngừng. Ư, lòn em sướng quá anh ơi, liếm nữa đi, cho em lên đỉnh đi anh. Anh sẽ làm em sung sướng. Tôi dùng lưỡi đánh qua đánh lại hai bên thành âm đạo của, sau đó tôi đút hai ngón tay vào bên trong nó mà móc. Tôi vừa móc vừa liếm làm cho con bé càng rên to hơn. A, em sắp ra rồi anh ơi, em sướng quá. Anh sẽ cho em lên đỉnh vì sướng. A, em sướng quá anh ơi, liếm nữa đi anh em. A, em ra đây sướng quá đi anh ơi. Con bé run lên nước nhờn, con bé bắn ra ướt hết tay với mặt tôi. Em sướng quá anh ơi, anh làm em chết vì sướng mất, anh sẽ làm em sung sướng hơn nữa. Tôi cầm cu đưa vào bên trong cửa mình nó, tôi lấy đà đâm mạnh vào trong trong con bé rú lên sung sướng. Tôi càng nhấp nhanh hơn, tiếng rên của con bé càng rên to hơn, tiếng rên với tiếng bành bạch vang khắp phòng tạo ra âm thanh rất dâm dục. Ư, em sướng quá anh ơi, lòn em sướng quá đi, nhấp mạnh lên nữa đi anh. Anh cũng sướng, lòn em bót quá làm anh sướng quá. Tôi nhấp càng nhanh hơn, cu tôi đâm càng sâu vào trong con bé, đầu cu tôi chạm tới tử cung, tôi rút ra sau đó đâm vào lút cán, mỗi lần như vậy làm cho con bé rên lên sung sướng. A, cu anh to quá làm em sướng quá anh ơi, đập nát lòn em đi anh ơi. A, em sướng quá, em ra đây sướng quá đi mất. Con bé run lên âm đạo, nó bóp chặt lấy cu tôi, nước nhờn con bé tuôn ra không ngừng. Tôi ôm con bé lên phòng, tôi nằm xuống để con bé ngồi trên người tôi. Bây giờ em chủ động đi. Dạ. Con bé ngồi lên người tôi, kê con cu tôi trước cửa mình, sau đó ấn mạnh xuống cu tôi chui lọt vào bên trong, đầu cu thì chạm tới tử cung, con bé nhún càng nhanh hơn. Ở tư thế này cu tôi đâm sâu vào trong cửa mình con bé làm nó rên càng to hơn. Ư, em sướng quá anh ơi, sướng quá đi mất. Anh cũng sướng nữa. Con bé nhún càng nhanh càng mạnh, cu tôi càng đâm vào sâu hơn, tiếng rên của con bé càng to hơn vang khắp phòng. May là phong cách âm chứ không hàng xóm nghe hết. A, cu anh làm em sướng quá, em ra đây sướng quá đi. Con bé run lên nước nhờn từ cửa mình, con bé tuôn ra không ngừng, con bé đổ gục lên người tôi mà thở dốc. Anh chưa ra nữa hở, anh làm em mệt chết đi được. Anh chưa ra để anh làm em sướng hơn nữa. Tôi đè con bé xuống, tôi đâm mạnh vào bên trong cửa mình nó mà nhấp lòn nó khá là bót làm tôi sướng quá trời. Được một lát thì tôi chịu hết nổi, tôi với con bé cùng ra, sau đó nằm ôm nhau ngủ tới sáng.